Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Đó là 25 năm trước một cái trời đông giá rét, Vân Triệt lời còn chưa dứt, Hạ Hoàng Nghĩa âm thanh đã tiếp theo vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn màu xanh trần nhà, ánh mắt trở nên phập phù mông lung. Ta ở bên ngoài hoàn thành một bút rất lớn chuyện làm ăn, trở về trên đường sắc trời gần muộn, hơn nữa hốt hàng tuyết lớn, rét căm căm khó nhịn, vì có thể trước lúc trời tối trở lại Lưu Vân Thành. Ta ăn cắp tiến vào lộ, đi ngang qua một mảnh thường xuyên gặp nguy hiểm huyền thú qua lại vùng núi, ở đi tới một nửa. Thì bỗng nhiên ngừng lại, người làm hướng về ta báo cáo. Phía trước phát hiện một cái hôn mê ở tuyết bên trong người. Đó là một cái cùng ta tuổi gần gũi cô gái trẻ, toàn thân bạch y, nhưng hơn nửa nhuốm máu. Khi đó ta tuy chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng sinh ở thương nhân nhà, từ nhỏ được người nhà giáo huấn, biết rõ thân là thương nhân, tuyệt đối không thể cuốn vào huyền giả ân oán bên trong, cứu loại này không rõ lai lịch. Còn hiển nhiên là tao ngộ kẻ thù truy sát người, là thân là thương nhân rất lớn kiêng kỵ. Thế nhưng cô gái kia không chỉ dung nhan cực đẹp, hơn nữa có một loại không cách nào hình dung đặc thù khí chất, nàng ở tuyết bên trong hôn mê, hơi thở mong manh, rồi lại suy yếu khiến người ta căn bản là không có cách khống chế muốn che chở nàng. Cuối cùng, ta đưa nàng cứu lên, đồng thời mang về Lưu Vân Thành. Tuy rằng ta khi đó rất rõ ràng hành động này rất có thể mang đến cho mình rất lớn mối họa. Vân Triệt lặng lặng nghe, hắn biết Hạ Hoàng Nghĩa cứu lên cô gái này, nhất định chính là Hạ Nguyên Bá cùng mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt, bọn họ, càng là lấy phương thức này gặp gỡ. Như vậy, thân phận của nàng, đến tột cùng sẽ là cái gì? Ta đem nàng mang về nhà bên trong sau, nàng thật lâu bất tỉnh, sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, ta liền tìm khắp danh y, thậm chí nhiều lần khiển người đi Tân Nguyệt Thành xin mời y, nhưng bọn họ đều nói nàng sinh cơ đã kiệt, không còn cách xoay chuyển đất trời. Ròng rã sau 7 ngày, ta vốn đã hết hy vọng, nàng nhưng thăm thẳm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng không chỉ cực kỳ suy yếu, hơn nữa ký ức hoàn toàn biến mất. Ký ức hoàn toàn biến mất, Vân Triệt mãnh trao mày, không sai. Nàng không biết mình vì sao bị thương, không biết chính mình đến từ nơi nào, thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng không biết, hay là bởi vì đầu bị thương mà dẫn đến mất trí nhớ. Cái kia sau khi, nàng liền ở lại Hạ gia, bởi thân thể vẫn vô cùng suy yếu, hầu như chưa từng rời mở gia tộc. Mà ta cũng đều là tự mình chăm sóc cho nàng, vì có thể làm cho nàng tốt lên, một khi phát hiện nơi nào có tốt nhất linh chi tuyết tham, ta đều sẽ không bất kể đánh đổi mua lại. Nhưng kỳ lạ chính là, nàng dù như thế nào bổ dưỡng, đều trước sau vô cùng suy yếu, liền đi tới mười mấy bước đều sẽ thở hồng hộc, nhưng cũng may cũng chưa từng xuất hiện cái gì khác chứng bệnh, các loại bổ dưỡng. Thậm chí đại bổ, nhưng thủy chung suy yếu, đồng thời cũng không có quá bổ không tiêu nổi bệnh trạng. Vân Triệt vầng trán một vạn. Trên mặt lóe qua một tia không rõ, nhân cùng nàng trời đông giá rét gặp lại, tuyết bên trong gặp gỡ, ta vì nàng đặt tên Đông Tuyết, vừa vận hạ đông tương ứng. Ta cùng nàng sớm chiều ở chung, hai bên tình nguyện, tuy rằng ta trước sau không biết được nàng là ai, lại đến từ nơi nào, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế tình cảm của chính mình, ở 2 năm sau cùng nàng kết làm vợ chồng. Không lâu sau đó, nàng liền có bầu, bởi thể chất nàng qua tư tưởng, những y sư kia đều khuyên nàng từ bỏ thai nhi, bằng không sinh dục thì cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng giống như thế khuyên nàng nhưng phải kiên trì sinh ra. Vẹn vẹn 7 tháng sau, nàng liền bỗng nhiên sinh non, sinh ra Khuynh Nguyệt. Hay là bởi vì sinh non, hơn nữa mẫu thân thể chất quá yếu, Khuynh Nguyệt lúc sinh ra đời không khóc bất động, toàn thân lạnh lẽo, những kia bà mụ cùng y sư đều nói là tự anh, sau vạn hạnh cha của ngươi tiêu ưng tới rồi, nhận ra được Khuynh Nguyệt vẫn còn có một tia sinh lợi, liền đem toàn thân mình huyền lực đều bại. Bởi Khuynh Nguyệt bảo vệ tâm mạch của nàng, bảo vệ nàng cuối cùng sinh cơ. Cũng là ở tiêu ưng toàn lực thi cứu, Khuynh Nguyệt ở sau một canh giờ, như kỳ tích chuyển biến tốt, phát sinh khóc nỉ non thanh. Vân Triệt nội tâm một trận sâu sắc xúc động, những này, hắn ở lúc còn rất nhỏ liền nghe Tiêu Liệt nói về, Lưu Vân Thành người cũng hầu như đều biết. Cũng chính bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt mệnh là tiêu ưng cứu, Hạ Hoàng Nghĩa ở vô tận cảm kích bên dưới, tại chỗ đưa ra phải đem Hạ Khuynh Nguyệt cả cho tiêu ưng tới, để cứu mạng đại ân. Hạ Hoàng Nghĩa hơi nhắm mắt, kế tục kể ra. Vốn tưởng rằng Khuynh Nguyệt vừa sinh ra liền tao kiếp nạn này, thân thể tất nhiên sẽ suy yếu nhiều bệnh, nhưng kinh ngạc chính là, Khuynh Nguyệt từ nhỏ đã vô bệnh không việc gì, bình yên lớn lên, hơn nữa thông tuệ cực kỳ, tâm trí càng là rất xa thành thục ở bạn cùng lứa tuổi. Mẹ của nàng cũng ở sinh ra nàng hậu thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt, thời gian 1 tháng, liền đã cùng người thường không khác, lại không suy yếu hình ảnh, 1 năm sau đó, nàng lại phi ta, sinh ra Nguyên Bá. Nói đến chỗ này, Hạ Hoàng Nghĩa âm thanh dừng lại. Hắn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đã hoàn toàn mông lung, hai tay cũng ở mơ hồ run rẩy, cùng yêu nhau người dắt tay làm bạn, nhi nữ song toàn, mà lại thê tử lành bệnh, nhi nữ an khang, còn bảo vệ một phần phong phú gia nghiệp. Ở bất luận người nào trong mắt, đặc biệt là Hạ Hoàng Nghĩa trong mắt của chính mình, hắn đã nắm giữ tối hoàn mỹ hoàn hảo nhân sinh. Hạ Hoàng Nghĩa thật lâu không hề có một tiếng động, tựa hồ chìm đắm ở năm đó cái kia đoạn vô hạn mỹ hảo mừng rỡ cùng thỏa mãn bên trong. Qua đã lâu, Vân Triệt mới rốt cục đánh vỡ trầm mặc cái kia. Sau đó thì sao? Gia Gia nói, nguyên bá cùng mẫu thân của Khuynh Nguyệt là nhân bệnh rồi biến mất. Là có thật không? Đã từng, hắn chưa bao giờ hoài nghi chuyện này, cũng không lý do đi hoài nghi. Nhưng đến giờ khắc này, hắn đã không có lý do gì không đi hoài nghi. Như muốn Nguyệt 4 tuổi, nguyên bá 3-5 năm ấy, nàng. Đi rồi, Hạ Hoàng Nghĩa nói mê giống như nói, đi. Hai chữ này có thể có rất nhiều loại ý tứ. Nàng bay đi. Như tiên nữ như thế bay đi, Vân Triệt. Nàng ở một ngày kia, bỗng nhiên khôi phục ngủ say rất nhiều năm ký ức, cũng khôi phục ngủ say rất nhiều năm sức mạnh. Nàng không có dừng lại thêm nữa một ngày, thậm chí không có nhiều dừng lại một canh giờ. Liền như vậy đi rồi. Tuy rằng nàng ở rơi lệ, nhưng đi cực kỳ kiên quyết. Nàng nói nàng sức mạnh khôi phục thời điểm, khí tức cũng đã bị phát hiện. Nếu như nàng không đi, sẽ cho ta cùng con trai của nàng mang đến tai nạn khổng lồ. Nàng lúc đi còn nói, đời này kiếp này, vĩnh viễn không lại gặp lại. Cũng vĩnh viễn không muốn đi tìm nàng. Coi như nàng đã. Hạ Hoàng Nghĩa âm thanh rất thống khổ, cho dù đã qua gần 20 năm, nhưng Hạ Hoàng Nghĩa phản ứng, chứng minh hắn vẫn không có quên lãng cùng tiêu tan, hắn có khổng lồ gia nghiệp, là Lưu Vân Thành thủ phủ, nhưng ở những năm này lại chưa lập gia đình qua, liền cưới vợ bé cũng không từng có. Có thể tưởng tượng, cái kia hắn đặt tên Đông Tuyết nữ tử, ở trong lòng hắn có nặng bao nhiêu phân lượng cùng cỡ nào không thể thay thế địa vị. Cái kia nàng, có hay không nói tới, hoặc là mơ hồ đề cập tới đến, nàng đi nơi nào? Vân Triệt dùng rất nhỏ âm thanh thăm dò hỏi, trong đầu suy tư chính mình nên làm gì khuyên lơn lúc này Hạ Hoàng Nghĩa. Hạ Hoàng Nghĩa không có lắc đầu, hắn hơi thở ra một hơi, dùng phập phù như sương mù âm thanh, nói ra hắn vẫn chạm trổ ở đáy lòng hắn, nhưng mười mấy năm từ không tìm được bất kỳ tin tức cùng vết tích bốn chữ. Chúng thần chi giới. Vân Triệt bỗng nhiên choáng váng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Vân Triệt đi ra Hắc Nguyệt Thương Hội thì, thời gian đã gần kề gần giữa trưa. Hắn nhìn sáng rực chói mắt bầu trời, tầng tầng cảm khái nói, thực sự là không nghĩ tới, Khuynh Nguyệt cùng Nguyên Bá thân sinh mẫu thân. Đã vậy còn quá ly kỳ cùng phức tạp. Cũng không trách bọn họ biết có dọa người như vậy thiên phú, một cái phách hoàng thần mạch, một cái băng tuyết lưu ly tâm cùng cửu huyền linh lung thể. Mẹ của bọn họ lại là đến từ như vậy địa phương. Lần đầu tiên nghe được chúng thần chi giới danh tự này là từ Long Thần nơi đó. Lần này lại là từ Hạ Thúc Thúc trong miệng nghe được, Vân Triệt thật dài thở ra một hơi, nội tâm sóng lớn khó có thể bình tĩnh, có thể sinh dục ra nắm giữ phách hoàng thân mạch cùng băng tuyết lưu ly tâm con gái, người phụ nữ kia cho dù là ở chúng thần chi giới, cũng tuyệt đối có rất cao địa vị. Mạt Lị thản nhiên nói, không có nữ nhân nào, biết thật sự đồng ý cùng chồng mình nhi nữ liền như vậy vĩnh biệt, nàng nhất định là có lớn lao nỗi khổ tâm trong lòng đi, Vân Triệt tự nhủ. Nếu như có một ngày kia, có thể đi đến cái kia gọi chúng thần chi giới địa phương, hay là có thể thử nghiệm tìm kiếm tung tích của nàng. Coi như là vì Nguyên Bá cùng Khuynh Nguyệt, cảm thụ Vân Triệt lầm bầm lầu bầu thì sóng linh hồn, Thiên Độc Châu bên trong Mạt Lị hơi giật giật tiêm mi, bỗng nhiên nói. Người thật sự có đi chúng thần chi giới dự định. Đương nhiên, Vân Triệt trực tiếp gật đầu, dù sao, năm đó ta chính mồm đã đáp ứng Long Thần tận đầy đủ nỗ lực đi tìm cùng đến cái kia gọi chúng thần chi giới địa phương. Ta có thể ủng có như bây giờ như vậy mạnh mẽ thân thể, huyết thống, linh hồn. Đều là nó lấy hủy diệt chính mình để đánh đổi giao cho, đáp ứng chuyện của nó, cũng đương nhiên phải toàn lực làm được, bất quá, cũng vẻn vẹn là toàn lực. Nếu là cả đời đều không thể đạt đến như vậy một cảnh giới, ta tự nhiên cũng là không thể ra sức. Ta kiến nghị, người vẫn là khuyên chính mình bỏ đi cái này có chút ngu xuẩn ý nghĩ đi, Mạt Lị có chút lạnh nhạt nói. Hả, tại sao, ngươi không hy vọng ta đi nơi nào, Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Hừ, hiện tại không phải ngươi muốn những thứ này dự thời điểm. Mạt Lị cứng rắn đổi chủ đề, ngươi hiện tại hẳn là suy nghĩ nhiều muốn này Hắc Nguyệt Thương Hội cùng Chí Tôn Hải Điện quan hệ, cái này không cần nghĩ, Vân Triệt xoay người lại, liếc mắt nhìn bầu trời cao vút trong mây đen kịt tàn nguyệt. Hắc Nguyệt Thương Hội sau lưng, chính là Chí Tôn Hải Điện, hoặc là Hắc Nguyệt Thương Hội, vốn là Chí Tôn Hải Điện nửa kia. Cái khác tam thánh điện đều có chính mình khổng lồ tài nguyên liên cùng tài nguyên lĩnh vực, mà Chí Tôn Hải Điện nhưng là ở bốn phía đều thủy hải vực bên trên, nhưng ở tứ đại thánh địa địa vị. Nhưng từ chưa suy sụp, thậm chí vượt quá Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực, chỉ đứng sau Hoàng Cực Thánh Vực. Như không có ở đại lục khổng lồ tài nguyên cung cấp, há có thể làm được, mà cái này khổng lồ tài nguyên liên, tự nhiên chính là Hắc Nguyệt Thương Hội. Tử Cực hẳn là cũng đã đoán được ta biết căn cứ hắn nói những câu nói kia nghĩ đến Hắc Nguyệt Thương Hội cùng Chí Tôn Hải Điện quan hệ. Bất quá, này ở thánh địa cái kia phương diện, cũng không tính là bí mật đi. Đúng là tím cực kỳ mạnh mẽ từ trong tay của ta mua đi 10 viên phách hoàng đan, mạnh mẽ âm cái khác tam thánh địa một cái A, Vân Triệt đưa tay gật gật đầu cầm. Đã như thế, hắn Chí Tôn Hải Điện độc chiếm 10 viên, cái khác tam thánh địa phân cướp 20 viên. Không đúng, này 20 viên Chí Tôn Hải Điện cũng nhất định còn biết được cướp, bằng không tất để những người khác tam thánh địa sinh nghi. Cứ như vậy, một nhà 5 viên, Chí Tôn Hải Điện độc chiếm 15 viên. Hừm, sau đó ta băng Vân Tiên Cung 3.000 viên, thánh địa cũng là có chuyện như vậy. Ha ha ha ha, nghĩ tới đây, Vân Triệt nhất thời tâm tình thật tốt, nhanh chân đi hướng Tây Phương, nhắm thẳng vào Phượng Hoàng Thần Tông phương hướng. Hừ, ngươi dùng thiên độc châu bực này huyền thiên chí bảo luyện chế ra đồ vật, đi xem thường một đám cấp thấp vị diện thế lực, quả thực chính là khinh nhờn thánh vật, ngươi lại còn vì vậy mà đắc ý, Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, xem thường cực điểm, tiếp đó, ta nên làm sao đòi nợ tật đây? Vân Triệt nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông phương hướng, âm thanh nhất thời trở nên âm u lên. Phượng Hoàng Thành ở vào Thần Hoàng Thành Tây Nam, thuộc về Thần Hoàng Thành, lại một mình tồn tại, là một cái đặc thù thành trung chi thành. Phượng Hoàng Thành cùng Thần Hoàng Hoàng Cung như thế, là Phượng Hoàng Thần Tông hạt nhân trụ sở, không giống chính là, một cái là thế lực hạt nhân, một cái là quyền lực hạt nhân, mà hai người, ở Thần Hoàng Đế Quốc, thậm chí Thiên Huyền Thất Quốc, đều có không gì sánh kịp uy vọng cùng lực uy hiếp. Tới gần Phượng Hoàng Thành, một luồng khiến người ta run sợ cảm giác ngột ngạt, cùng rõ ràng nóng rực không khí liền trước mặt mà tới. Đây là Vân Triệt lần thứ hai đi tới nơi này, nhưng so với 3 năm trước, bất kể là mục đích vẫn là tâm tình, đều có biên hóa long trời lở đất. Nhìn cửa thành bên trên ngẩng đầu dương cánh, phóng thích nóng rực quang huy Phượng Hoàng điêu khắc, hắn không có 3 năm trước thán phục cùng nhàn nhạt kính nể, trong đầu thoáng hiện là Thương Phong Quốc khắp nơi vết thương thổ địa, rách nát không thể tả thành trì, trôi giạt khắp nơi quốc dân, hải cốt đầy dãy chiến trường. Thương Vạn Hắc bài vị. Thương Nguyệt nước mắt. Thương Phong chiến sĩ hò hét, từ không độ phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét. Lửa giận cùng lửa hận ở trong lồng ngực nhen lửa, cũng kịch liệt bốc cháy lên. Hắn không thể quên chính mình mục đích tới nơi này cùng sứ mệnh, càng không thể quên cái kia đẫm máu 50 triệu. Cùng suýt nữa giáng lâm vong quốc mối hận, người nào, nơi này là Phượng Hoàng Thành, không phải các ngươi những người phàm tục nên đến địa phương, đi nhanh lên. Phượng Hoàng trước cửa thành, thủ vệ Phượng Hoàng đệ tử về phía trước vài bước, dùng ngạo nghễ ngữ khí hướng về Vân Triệt quát lớn nói. Từ Vân Triệt trên người, hắn không có cảm giác đến Phượng Hoàng khí tức, mà không có Phượng Hoàng khí tức Thần Hoàng thành dân, dù cho ở tại bọn hắn những này cấp thấp nhất Phượng Hoàng đệ tử trong mắt cũng chỉ là nhân hạ đẳng, cũng tự nhiên không có tiến vào Phượng Hoàng thành tư cách. Hả? Người này làm sao coi trọng đi có như vậy một điểm nhìn quen mắt, phía bên phải cái kia thủ vệ đệ tử bĩu môi một cái nói. Vân Triệt hơi mị mâu, dùng bình thản cực kỳ vận may, khinh hoãn nói rằng, đi bẩm báo các ngươi tông chủ Phượng Hoàng không, liền nói Vân Triệt trước đến bái phỏng. Lại nói của hắn rất chậm chậm, nhưng mỗi một chữ đều mang theo bắt đầu sôi trào sát cơ, Vân. Vân Triệt, cho dù đây là một đã ngã xuống 3 năm tên, nhưng ở Phượng Hoàng đệ tử trong tai, như trước là như sấm bên tai. Phía bên phải cái kia thủ vệ đệ tử trong nháy mắt phản ứng lại trước mắt khuôn mặt này tại sao như vậy nhìn quen mắt. 3 năm trước 7 quốc bài vị chiến, hắn làm thủ vệ một trong, ngay khi hiện trường chủ môn tới trách, hai cái thủ vệ đệ tử ở sau khi khiếp sợ, trên mặt ngạo mạn nhưng không chút nào thu lại. Bởi vì nơi này là Phượng Hoàng Thành, mà bọn họ là có Phượng Hoàng huyết mạch Phượng Hoàng đệ tử, là 7 quốc chi bên trong tôn quý nhất vô thượng tồn tại, đừng nói một cái Vân Triệt, coi như là cái khác 6 quốc đế vương tự thân tới, bọn họ đều không nhất định tiếp khách khí. Vân Triệt không phải 3 năm trước liền ngỏm rồi sao, sẽ không phải là cái hàng giả chứ, quản hắn có phải là hàng giả, lại vừa lên đến liền muốn thấy tông chủ đại nhân, chà chà, vì từ đâu tới lớn như vậy mặt à, sẽ không phải. Là đến cho lập tức sẽ xong đời Thương Phong tiểu quốc cầu xin chứ, khà khà. Hai cái thủ vệ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười to lên. Ha ha, Vân Triệt cũng nở nụ cười. Quên đi, không cần các ngươi thông báo, thực sự là lãng phí thời gian, ta vẫn là chính mình đem hắn gọi ra đi. Lãnh trong lúc cười, Vân Triệt bước lên trước, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên đỏ đậm bên trong mang theo ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Kim ô viêm thiêu đốt trong nháy mắt đó, hai cái Phượng Hoàng đệ tử cười lớn đình chỉ. Trên người bọn họ màng trắng càng bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân của bọn họ, để bọn họ hốt hoảng rút lui, phát sinh thống khổ gào thét, ầm. Kim ô viêm xông về phía trước, ầm ầm nổ tung, một đạo hỏa diễm phóng lên trời, thẳng tới cao trăm trượng không, ở một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Thần Hoàng Thành nổ vang rung trời bên trong, Phượng Hoàng Thành đứng sừng sững 5.000 năm, tượng trưng Phượng Hoàng Thần Tông vinh quang cùng uy thế cửa lớn cùng với Phượng Hoàng Thần Tổ ầm. Ầm sụp đổ, phá nát. Phượng Hoàng bên trong cung điện, chính tụ tập Phượng Hoàng Thần Tông này một đời hết thảy nhân vật trọng yếu. Phượng Hoàng 56 trưởng lão, ngoại trừ đã chết nguyên đại trưởng lão Phượng Phi Yên, thập cửu trưởng lão Phượng Phi Hằng, 43 trưởng lão Phượng Phi Ưng, ngũ thập nhị trưởng lão Phượng Hoành Giang, cùng với hiện nay vẫn còn Thương Phong Quốc đốc quân hai cái trưởng lão, cái khác nhân vật cấp bậc trưởng lão toàn bộ đang ngồi, dòng dã năm. 10, một cái không ít. Lấy Phượng Hoàng Thần Tông ở bảy quốc tuyệt đối uy thế, mấy ngàn năm qua, hết thảy nhân vật cấp bậc trưởng lão đều là chết già, chưa bao giờ có ai ngã xuống ở tay người khác, Phượng Phi Yên cái chết là chết chết tội, có thể bất luận. Hiện nay, một ngày trong lúc đó, càng là liên tiếp ba tên trưởng lão hồn tinh phá nát, ngã xuống Thương Phong, chuyện như vậy, ở thần hoàng trong lịch sử chưa bao giờ có. Cũng tuyệt không từng có người nghĩ tới, có phách hoàng trung kỳ trở lên huyền lực, ở sáu quốc chi bên trong hoàn toàn là nhân vật vô địch Phượng Hoàng trưởng lão, bất quá là làm tiến quân Thương Phong tiểu quốc đốc quân, càng sẽ là ngã xuống kết cục. Cho nên, trận này đại hội trưởng lão từ vừa mới bắt đầu liền không khí ngột ngạt, mà bất ngờ chính là, trận này đại hội Phượng Hoàng không đàm luận nhiều nhất bộ phận cũng không phải ba đại trưởng lão cái chết, mà là một người khởi tử hoàn sinh. Vân Triệt. Bao quát hắn bây giờ tăng vọt đến đủ để giết chết Phượng Hồ Uy huyền lực, cùng với hôm qua thông qua Phượng Hồ Uy tử vong hồn ấn theo như lời nói. Còn có, hắn khả năng liền để cho mấy trăm ngàn thần hoàng đại quân biến mất kẻ cầm đầu suy đoán. Tên Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông các trưởng lão tự nhiên biết rõ. Hắn có thể từ biến mất thái cổ huyền thuyền bên trong sống sót trở về, xác thực để bọn họ tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng ở tại bọn hắn từ từ ý thức được Phượng Hoàng không tổ chức lần này đại hội trưởng lão hạt nhân mục đích, lại làm sao đối phó Vân Triệt, thậm chí nói ra muốn xin mời một vị thái trưởng lão xuống núi, tự mình đi tới Thương Phong Quốc đánh giết Vân Triệt thì hết thảy trưởng lão đều lộ ra sâu sắc kinh ngạc cùng không. Rõ, Vân Triệt khởi tử hoàn sinh xác thực ly kỳ, hắn có thể giết chết Phượng Hồ Uy, huyền lực tiến cảnh cũng làm cho người khiếp sợ, thân là Thương Phong phò mã, công bố muốn trả thù thần Hoàng Quốc cũng hoàn toàn không khiến người ta bất ngờ. Nhưng, là một cái như vậy Vân Triệt, coi như thực lực hôm nay so với suy đoán còn muốn mạnh hơn trên gấp 10 lần, lại có tài cán gì để Phượng Hoàng Thần Tông như vậy hưng sư động chúng? Có gì tư cách để Thái Thượng trưởng lão xuống núi tự mình đối phó? Mãi đến tận Phượng Hoàng không nói ra Phượng Tuyết Nhi việc. Bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phượng Tuyết Nhi làm Phượng Hoàng Thần Tông tương lai Phượng Thần, việc quan hệ chuyện của nàng, dù cho là lại tiểu nhân sự, đúng là Phượng Hoàng Thần Tông mà nói cũng là tuyệt đối không thể sơ hốt hạng nhất đại sự, nếu như nàng đúng là Vân Triệt thật sự coi trọng đến trình độ như thế. Như vậy, Liên Thần Hoàng Quốc cùng Thương Phong Quốc hiện nay đã đúc hạ cục diện cùng Vân Triệt trở về sau biểu hiện thái độ, Vân Triệt dù như thế nào, đều phải trong thời gian ngắn nhất từ. Như vậy, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, dù cho để Thái trưởng lão xuống núi quá mức ngưu đao giết gà, nhưng việc quan hệ Tuyết công chúa, nhưng là rất tất yếu lựa chọn. Lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, dường như một đạo phích lịch từ thương khung đánh xuống, chấn động toàn bộ đại điện kịch liệt run run. Chuyện gì xảy ra? Phượng Hoành không, còn có các trưởng lão toàn bộ trong nháy mắt đứng dậy. Một áng lửa lóe qua, thần hoàng thái tử Phượng Hy Minh từ ngoài điện hỏa tốc vọt vào, gấp gáp hỏi, phụ hoàng, có địch tấn công, Phượng Hoàng cửa thành. Kể cả Phượng Thần tượng bị người trực tiếp phá hủy. Cái gì? Phượng Hoành không sắc mặt đột nhiên biến, hết thầy trưởng lão cũng đều là kinh hãi đến biến sắc. Vừa mới tuy rằng nổ vang động trời, nhưng bọn họ kinh ngạc sau khi, toàn bộ sắc mặt chấn định, không người hoảng loạn, bởi vì bọn họ là Phượng Hoàng Thần Tông, còn không ai dám đến Phượng Hoàng Thần Tông trên địa bàn ngang ngược, cái kia đại thể khả năng là một cái nào đó bất ngờ, coi như thật sự có, cũng hoàn toàn là muốn chết. Nhưng, cửa thành, thậm chí tượng trưng Phượng Hoàng uy thế Phượng Thần tượng bị hủy. Này đã không chỉ là ngang ngược, vốn là ở triệt để đạp lên Phượng Hoàng Thần Tông điểm mấu chốt. Phượng Hoành không xông lên trước, trong nháy mắt lao ra Phượng Hoàng đại điện, các trưởng lão theo sát phía sau, nhìn về phía hướng cửa thành thì, sắc mặt của bọn họ toàn bộ trở nên âm trầm. Phượng Hoàng cửa thành, đã đứng sừng sững dòng dã 5.000 năm lâu dài, mà bên trên Phượng Thần tượng, càng là bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông đánh dấu, trong ngày thường mỗi cách 7 ngày. Đều sẽ có một cái Phượng Hoàng trưởng lão tự mình hướng về trong đó truyền vào Phượng Hoàng viêm lực, ở thần Hoàng thành mỗi một góc, cũng có thể nhìn thấy. Phượng Thần tượng vĩnh hằng Phượng Hoàng ánh lửa cùng Phượng Hoàng uy thế, nó không chỉ là một cái đơn thuần Phượng Thần pho tượng, càng là đại diện cho Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm uy nghiêm cùng kiêu ngạo. Phượng Thần tượng người thường xa xa nhìn đến, đều sẽ cảm giác được một luồng không cách nào chống cự uy hiếp, liền bước đi đều sẽ biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, dù cho là tứ đại thánh địa người tới đây. Ở Phượng Thần tượng trước mặt đều tuyệt không dám lộ ra bất kính thái độ. mà hiện tại bọn họ nhìn thấy, nhưng là trăm trượng phượng thần tượng chính đang từ trời cao bên trong sụp lạc. Vỡ vụn, sau đó ở oanh một tiếng vang thật lớn bên trong đập xuống trên đất, ở trong ánh lửa cùng cửa thanh đồng thời, hóa thành một mảnh màu đỏ thám phế tích. Phượng thần tượng sụp đổ, ở thần hoàng thành bất kỳ địa phương nào, thậm chí thần hoàng vùng ngoại thành, cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng, cũng không nghi ngờ chút nào gây nên toàn thành huyên náo cùng ồ lên, hầu như tất cả mọi người đều nghỉ chân tại chỗ, hoặc là từ trong phòng lao ra, đang khiếp sợ bên trong ngơ ngác nhìn về. Phía Phượng Hoàng thành phương hướng, là ai? Là ai làm? Phượng Hoàng không tóc trực tiếp nổ tung, từng chiếc dựng thẳng, toàn thân bùng nổ ra còn như núi lửa bạo phát giống như cáu kỉnh tức giận, hắn tại vị trong lúc, Phượng thần tượng càng bị phá hủy. Đây là biết bao không thể tả sỉ nhục. Đối phương bất kể là ai, chỉ dựa vào điểm này, hắn, còn có cùng hắn có quan hệ tất cả, đều sắp trở thành Phượng Hoàng thần tông phải giết tử địch. Không chết không thôi, dám khinh nhờn ta tông thần linh. Xúc ta tông tới phải ngược, tội không thể tha thứ, Phượng Hoàng nhị trưởng lão Phượng không phải nhiên run rẩy thanh âm nói. Chậm muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Ầm, Phượng Hoàng không hóa thành một áng lửa, xông thẳng Phượng Hoàng cửa thành phương hướng mà đi, hắn bay động thời gian, càng mang theo sấm sét giống như khí bạo thanh, có thể tưởng tượng được hắn tức giận trong lòng đã hung hăng đến mức độ nào. Hết thảy Phượng Hoàng trưởng lão cũng toàn bộ sau đó mà đi, 50 Phượng Hoàng trưởng lão hộ tống Phượng Hoàng tông chủ toàn bộ điều động. Đây cơ hồ là Phượng Hoàng thần tông từ xưa đến nay chưa hề có việc. Không chỉ có như vậy, cửa thành bị hủy, Phượng thần tượng đổ nát, tương đương với ở toàn bộ Phượng Hoàng thần tông đầu thêm một viên tiếp theo kinh thiên sấm nổ, hết thảy hoàng tử, đường chủ, điện chủ, chấp sự, cao cấp, đệ tử cấp thấp không có chỗ nào mà không phải là bị kinh sợ đến mức hồn phi phách tán, trong tay chuyện trọng. Yếu hơn nữa cũng toàn bộ thả xuống, chớ nói chi là kiêng kỵ cái gì kỷ luật giới lệnh, toàn bộ đang kinh hãi bên trong giống như bị điên nhằm phía hướng cửa thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Hoàng thành bị hỗn loạn, phẫn nộ cùng khô nóng khí tức bao phủ, bầu trời lít nha lít nhít dường như quá cảnh bay hoàng. Phượng Hoàng cửa thành. Nha, hiện tại đã không có môn, chỉ còn một mảnh cao mấy chục trượng phế tích, Phượng thần tượng bên trong Phượng Hoàng viêm lực cũng theo đổ nát mà toàn bộ tán loạn, hóa thành đại phiến đỏ đậm hỏa diễm, nhưng rất nhanh, liên mảnh này hỏa diễm cũng từ từ biến mất. Phế tích phía trước, cái kia hai cái mạng lớn Phượng Hoàng thủ vệ đệ tử co quắp ngã xuống đất. Bọn họ còn ngươi phóng to, hai chân kịch liệt đánh run cầm cập, trên mặt hào không còn nét người, sợ hãi dường như mới từ trong ác mộng tỉnh lại, liền ngay cả trên người bị kim ô viêm trước thương thống khổ đều hoàn toàn lãng quên. Ánh lửa cùng cát bụi nhanh chóng hạ xuống, từ từ chiếu ra đứng ở phế tích bên trên cái kia bóng người, Phượng Hoành không dắt một luồng bạo phong giống như huyền lực phá không mà tới, một chút nhìn thấy trên phế tích bóng người kia, nhất thời, con mắt của hắn trừng lớn, toàn thân lóe lên bùm bùm ánh lửa, Vân Triệt. Là... ngươi. Phượng Hoành không vừa mới tuy rằng cực nộ, nhưng vẫn chưa mất đi thanh minh ở hết tốc lực bay tới trong quá trình, hắn đã làm mấy suy đoán. Suy đoán đối tượng đơn giản là tứ đại thánh địa, đồng thời, còn có Phượng Thần đã chết tin tức trung quy vẫn là triệt để bại lộ khả năng. Bởi vì chỉ có tứ đại thánh địa, chỉ có ở xác nhận Phượng Thần đã chết điều kiện tiên quyết, bọn họ mới dám như vậy công kích Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Triệt, một cái nguyên nhân liền đủ để phủ định. Vậy thì là Vân Triệt hôm qua còn ở Thương Phong Quốc, cũng thông qua Phượng Hộ Y tử vong hồn ấn hướng về hắn gọi hàng, Lưu Vân Thành khoảng cách Thần Hoàng Thành 10 vạn dặm xa, không có thánh địa cái cấp bậc đó huyền thuyền, kiên quyết không thể trong vòng một ngày đến. Nhưng trên phế tích người, nhưng một mực là Vân Triệt. Phượng Hoành không đang kinh ngạc cùng tức giận đồng thời, trong lồng ngực nhưng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, cũng không tứ đại thánh địa, hắn Phượng Hoàng thần tông căn bản không cần có nửa điểm sợ hãi, Phượng Thần đã qua đời chân tướng cũng không có bại lộ. Hắn vừa mới giả tưởng nguy cơ, cũng là không còn tồn tại nữa. Đồng thời, bọn họ hôm nay còn đang thương thảo giết Vân Triệt việc, hắn nhưng chủ động đưa tới cửa. Vẫn là ở các trưởng lão đều ở dưới tình huống, còn đưa một cái giết hắn sung túc. Sung túc đến không thể lại sung túc lý do. Nguyên bản, hắn 3 năm trước đã cứu Tuyết công chúa, như trực tiếp giết hắn. Một khi truyền ra, chắc chắn đưa tới vô số bất lợi chê trách. Hiện nay, hắn hủy diệt Phượng thần tượng. Coi như giết hắn Vân Triệt 1 vạn lần đều không quá đáng. Hắn hôm nay dù như thế nào, cũng đừng nghĩ. Cũng không thể sống sót rời đi. Phượng Hoành không cũng nhưng là này chấm dứt trong lòng một đại tâm sự. Hừ, xem ra ngươi chọn cái thời điểm tốt. Phượng Hoành không mặt sau đám người kia huyền lực đều ở phách huyền trung kỳ đến hậu kỳ. Hẳn là đều là Phượng Hoàng thần tông trưởng lão cấp nhân vật, lại thành đàn mà tới. Xem ra là ở mở đại hội trưởng lão. Mặt dị hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Vân Triệt hai tay ôm ngực. Khóe miệng nghiêng, ôm lấy một tia tùy ý mà âm trầm cười gằn, đối mặt Phượng Hoành không, còn có phía sau chen chúc mà tới Phượng Hoàng trưởng lão, đệ tử, trên mặt của hắn không chút kiêng kỵ nào cùng vẻ sợ hãi, trái lại càng thêm lãnh nở nụ cười. Phượng Hoàng tông chủ, 3 năm không gặp, có khỏe hay không à? Cha cha, nhớ năm đó, Phượng Hoàng tông chủ đối với ta muốn đánh muốn giết, ở Thái Cổ Huyền Thuyền trên đều không quên phái người ám sát ta, lúc này mới ngăn ngắn mấy năm, lại trở nên khách khí như vậy, ta lúc này mới vừa vào cửa, Phượng Hoàng tông chủ không chỉ tự mình ra nghênh tiếp, còn mang theo toàn tông trưởng lão cùng. Đệ tử đồng thời đón lấy, ai nha, này có thể để tại hạ nhiều thật không tiện, đối mặt Vân Triệt trào phúng cùng nói móc, Phượng Hoàng không trong lòng đại thư một hơi đồng thời, sôi trào lửa giận nhưng là dù như thế nào đều không thể đè xuống, sát ý càng là so với lúc trước bành trướng mấy chục lần. Bởi vì Phượng thần tượng bị hủy đã thành sự thực, phần này khuất nhục cũng đem kẻ sát ở hắn này một đời Phượng Hoàng đế vương trên mặt, tải nhập thần Hoàng quốc biên niên sử, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Vân Triệt. Tốt. Thực sự là rất tốt. Phượng Hoàng không đã là không lo được suy nghĩ Vân Triệt tại sao một ngày trong lúc đó từ Lưu Vân Thành đến thần Hoàng Thành, tiếng nói của hắn tự trầm thấp, 3 năm trước ngươi thật vất vả lựa một cái mạng, lại không kịp đợi đi tìm cái chết. Phượng Hoàng các trưởng lão, hoàng tử đã toàn bộ đến, hơn nữa hết tốc lực mà tới Phượng Hoàng đệ tử, hiện một cái to lớn về kín tư thế, đem Vân Triệt vững vàng vị ở trong đó. Triệt để kinh động toàn bộ Phượng Hoàng thần tông, bị Phượng Hoàng thần tông lớn như vậy trận thế vây kín, này ở Phượng Hoàng thần tông lịch sử, tương tự là chuyện chưa bao giờ có, dĩ nhiên là ngươi. Thần Hoàng Thái tử Phượng Hy Minh trơ mắt nhìn phế tích bên trên Vân Triệt, một đôi cháy hỏa con mắt đầy dẫy hầu như muốn nổ tung mãnh liệt sự thù hận, hắn là trong tông tối sớm biết Vân Triệt còn người sống một trong, nhân Phượng Tuyết Nhi việc, hắn đúng là Vân Triệt sự thù hận thậm chí càng vượt quá Phượng Hoàng không. Này cỗ sự thù hận to lớn nhất cái kia một phần cùng Phượng Hoàng thần tông không quan hệ, mà là một luống toàn bộ chuyển hóa thành vô tận sát cơ ghen tị. Ngươi này cả gan làm loạn xúc sinh, 3 năm trước, ta tông đối với ngươi mở ra một con đường, ngươi hôm nay dám hủy ta tông cửa lớn cùng Phượng thần tượng. Mới lên cấp đại trưởng lão Phượng không phải liệt ngón tay Vân Triệt, ở cực nộ bên trong cả người run, coi như tử hơn 10 triệu thứ, cũng khó khăn thuộc tội lỗi. Ha ha ha ha, Vân Triệt ngửa đầu cười dài, tùy theo mặt và thanh âm đột nhiên âm trầm lại. Chỉ bằng các ngươi này quần Phượng Hoàng thần tông lão cẩu, cũng có mặt chỉ trích ta. Ta Thương Phong quốc luôn luôn cùng các ngươi thần hoàng quốc không thù không hận, ngàn năm qua còn vẫn cung phụng ngươi thần hoàng quốc, chưa bao giờ gián đoạn, càng không đắc tội. Nhưng các ngươi nhưng ở 3 năm nay trong lúc đó, vô cớ đạp lên ta Thương Phong quốc thổ, hủy ta Thương Phong thành trì, giết ta Thương Phong quốc dân, để Thương Phong thổ địa thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số vô tội người chết, vô số phụ nữ trẻ em lão tàn trôi giạt khắp nơi, đem khỏe mạnh một cái an cùng quốc. Ra, đã biến thành khủng hoảng địa ngục. Các ngươi động tác này, quả thực nhân thần cộng phẫn, tội lỗi chồng chất, ta chỉ cần hủy các ngươi một cái phá cửa thành cùng phá pho tượng, liền muốn tử hơn 10 triệu thứ chuộc tội. Vậy các ngươi những này nhân thần cộng phẫn tội, có phải là hẳn là toàn tông trên dưới, trước sau cửu tộc lột ra chóc thịt ngàn vạn lần? Làm càn, Phượng Phi Nhiên giận dữ hét, trên đời này pháp tắc sinh tồn, vốn là nhược nhục cường thực, ta thần hoàng đế quốc chiếm đoạt nhược địa, mở rộng quốc thổ, thiên kinh địa nghĩa. Ta thần hoàng đế quốc 5.000 năm được tổ tiên Phượng thần che chở, là thần linh ban ân quốc gia, há lại là các ngươi Thương Phong chỉ là viên đạn tiểu quốc có thể so với. Này Phượng thần tượng càng là tượng trưng ta tông tổ tiên Phượng thần tôn nghiêm cùng thần uy, ngươi dám hủy diệt Phượng thần tượng, khinh nhân cùng đạp lên thần linh uy nghiêm, đây là dù cho các ngươi Thương Phong tiểu quốc tất cả mọi người chôn cùng đều thuộc không được thiên tội lỗi lớn. Thần linh a, Vân Triệt trầm thấp cười gằn. Các ngươi hiện tại lại còn có mặt để Phượng Hoàng thần linh. Lịch sử xác thực là nhược nhục cường thực lát thành, nhưng nhân loại chiến tranh, cơ bản nhất tiền đề, chính là không thương tới vô tội bình dân, mà các ngươi, nhưng ở Thương Phong quốc thổ đốt cháy thành trì, lạm sát kẻ vô tội, dùng, vẫn là Phượng Hoàng thần linh ban ân dư các ngươi Phượng Hoàng Hỏa Viêm. Phượng Hoàng là thời đại viễn cổ thần thánh chi thú, mà Phượng Hoàng Viêm, cũng là một loại bị ghi chép vì là thánh viêm huyền viêm, mà các ngươi, kế thừa Phượng Hoàng thần linh huyết mạch cùng sức mạnh, nhưng dùng Phượng Hoàng tới viêm đi hành cực kỳ tàn ác, chó lợn không bằng tội ác. Để nguyên bản tinh khiết cùng thần thánh thần linh chi hỏa, nhiễm vô số vô tội máu tươi cùng dơ bẩn tội ác. Đến tột cùng là ai ở khinh nhờn cùng làm bẩn thần linh uy nghiêm? Phượng không phải liệt, ngươi, trên người ta Phượng Hoàng huyết mạch, là truyền thừa tự một cái khác Phượng Hoàng thần linh. Vân Triệt dùng phẫn nộ, khinh bỉ, ánh mắt cừu hận lạnh lùng nhìn trong tầm mắt mỗi một khuôn mặt, nó tồn tại thời gian, tuyệt không so với các ngươi Phượng Hoàng thần tông tổ tiên Phượng thần muốn ngắn. Nhưng các ngươi cũng biết vì sao không có một cái khác Phượng Hoàng tông môn cuột khởi, đó là bởi vì. Ở nhiều năm trước đây, một cái Phượng Hoàng truyền nhân lấy Phượng Hoàng Viêm cùng người khác tranh chấp thì không cẩn thận hỏa diễm mất khống chế, phần diệt một cái thành trấn, để lượng lớn vô tội người chôn thây Phượng Hoàng Viêm bên trong. Phượng Hoàng thần linh trong cơn giận dữ, ở tại bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch bên trong khắc xuống tàn khốc nguyền rủa, để bọn họ huyền lực vĩnh cửu không cách nào đột phá sơ huyền cảnh, cơn nợ cái này nguyền rủa theo huyết thống đời đời truyền thừa, vĩnh cửu bất diệt. Vân Triệt, để ở đây hết thảy Phượng Hoàng đệ tử thay đổi sắc mặt, có thậm chí mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ bất quá là lấy mất khống chế Phượng Hoàng Viêm ngộ diệt một cái thành trấn, liền toàn tộc được ngàn năm nguyền rủa, chỉ có thể cuộn mình ở một cái hoang tàn vắng vẻ góc đời đời sám hối, không dám tiếp tục thấy thiên nhật, mà các ngươi thì sao, phạm vào tội ác, muốn đâu chỉ ngàn vạn lần. Nhưng lại còn có mặt nói mình được Phượng Hoàng thần linh che chở, ta phi. Ta hủy này Phượng thần tượng, là các ngươi căn bản đã không có tư cách lại xưng bộ tộc Phượng Hoàng, để thần thánh Phượng Hoàng dấu hiệu đứng ở ngươi môn này tội ác cùng dơ bẩn địa phương, chỉ có thể làm bẩn Phượng Hoàng tôn nghiêm cùng thần thánh. Vân Triệt vươn ngón tay, nhắm thẳng vào Phượng Hoàng tông chủ, Phượng Hoàng không, nếu Phượng Hoàng thần linh thật sự còn trên đời, nó nhìn thấy các ngươi này tội ác, tàn bạo, dơ bẩn đến cực điểm tội, nó định sẽ đích thân hủy diệt cả bộ tộc các ngươi. Bằng không, nó liền không xứng vì là Phượng Hoàng chi linh. Câm miệng. Phượng Hoàng không xấu hổ giận dữ, 3 năm trước, hắn liền lĩnh giáo qua Vân Triệt ngoài miệng lợi hại, hôm nay, hắn Phượng Hoàng thần tông hầu như toàn thể điều động, đem Vân Triệt vây kín, lại bị hắn phẫn nộ quát mắng, khí thế trên càng mơ hồ ở vào hạ phong. Mà Vân Triệt thanh như phích lịch, tiếng nói của hắn hoàn toàn đủ để truyền khắp thần hoàng toàn thành, mỗi một ngôn càng là ở mạnh mẽ phá hủy Phượng Hoàng thần tông uy nghiêm cùng uy vọng, hắn tức giận nói. Vân Triệt, ngươi vô cớ hủy ta Phượng thần tượng, xúc phạm tổ tiên Phượng thần trước, lại còn dám to gan phản ô chúng ta ở bất nghĩa nơi, ta Phượng Hoàng thần tông hành động, đều y tổ tiên Phượng thần ý chỉ, ngươi hưu phải ở chỗ này ăn nói bừa bãi, sâu độc họa lòng người. Ha ha ha ha ha ha. Phượng Hoàng không còn chưa hống xong, liền đã bị Vân Triệt tiếng cười điên cuồng đánh gãy, Vân Triệt nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng đã trở nên cực kỳ tới xem thường cùng xem thường. Phượng Hoàng không, ta tuy rằng từ trước đến giờ đối với ngươi căm ghét cực điểm, nhưng cũng vẫn cho là ngươi vừa có thể trở thành là Phượng Hoàng tông chủ, phải là một nghiêm chính không a, chí ít không có nhục Phượng Hoàng tên người. Ta thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi sở hữu Phượng Hoàng thần linh ban tặng huyết mạch, sức mạnh cùng địa vị, còn có Phượng Hoàng thần tông 5000 năm vinh hoa, nhưng không những bất hối mình làm hạ ngập trời tội ác, nhưng đêm này nhuộm đầy vô số vô tội máu tươi dơ bẩn ô thủy ngã vào Phượng Hoàng thần linh trên đầu. Ngươi, Phượng Hoàng không toàn thân lắng một cái. Ngươi có thể không có lỗi trên người ngươi huyết mạch, ngươi có thể xứng đáng Phượng Hoàng thần linh. Ngươi nhưng còn có một chút xíu nhân tính cùng lương tri, chết rồi. Có thể có nửa điểm khuôn mặt đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông. Tiểu tuyết tâm như băng tuyết, có thiên sứ bình thường tâm linh. Nhưng lại có như ngươi vậy một cái tàn bạo tội ác, phong ân phụ nghĩa, chó lợn không bằng phụ thân. Ngươi không chỉ không xứng nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, không xứng trở thành nay thần hoàng đế vương, càng không xứng làm tiểu tuyết phụ thân. Phượng Hoàng không nói để Vân Triệt triệt để nổi giận, để trong lòng hắn lại không nửa điểm may mắn cùng thương hại, tự đều là sắc bén ác độc đến cực điểm, đâm thẳng Phượng Hoàng không chỗ yếu. Phượng Hoàng không mặt trên mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy, ở hết sức trong cơn tức giận toàn thân huyền khí nghịch lưu, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Chết đến nơi rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng, ăn nói linh tinh. Phượng Hy Minh đứng ở Phượng Hoàng không bên cạnh người, tức giận gầm rú nói, Phượng thần là chết hay sống, hắn biết rõ. Phượng Hoàng không 3 năm nay ra lệnh, hắn càng là rõ ràng cực kỳ. Phụ hoàng, tên tiểu xúc sinh này phá hủy Phượng thần tượng trước, nhục mạ ta Phượng Hoàng thần tông ở phía sau, coi như hắn đã cứu tiểu tuyết mệnh, cũng tuyệt không tha thứ lý lẽ, trực tiếp đem hắn bắt, ngay tại chỗ xử tử. Không sai. Phụ hoàng cùng các trưởng lão không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian nhiều tốn nước miếng, trực tiếp giết hắn. Chém thành muôn mảnh. Nói chuyện chính là đứng ở các trưởng lão phía sau 14 hoàng tử Phượng Hy Lạc. Ở nhìn thấy Vân Triệt thì, hắn liền hai mắt trừng lớn, hàm răng cắn chặt, khắp nơi cửu hận. 3 năm trước, ở 7 quốc bài vị chiến đấu cùng Vân Triệt một trận chiến, hắn không cam lòng bại trận tới nhục, mạnh mẽ phần tế tinh huyết, cuối cùng không chỉ vẫn như cũ thảm bại, còn nhân tinh huyết tổn thất lớn mà để huyền lực từ vương huyền cảnh cấp 8 lùi bước đến vương huyền cảnh cấp 7, tàn khốc hơn chính là thiên phú. Cũng xuất hiện không đảo ngược chuyển tổn hại. Bây giờ 3 năm qua đi, hắn ăn vô số linh dược, hao lượng lớn tử tinh. Mới miễn cưỡng khôi phục đến vương huyền cảnh cấp 8 sơ kỳ, vẫn còn không bằng 3 năm trước. Thiên tư cũng không còn đã từng trẻ tuổi người số 1, ở các hoàng tử bên trong địa vị siêu phàm cũng xuống dốc không phanh. Mà hết thảy này, hắn không có quy tội chính mình kích động ngu xuẩn, trái lại toàn bộ quy tội đến Vân Triệt trên người, đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ nhìn thấy Vân Triệt sống sờ sờ xuất hiện, hắn vẫn hận hầu như phải đem hàm răng cắn nát, nếu không là biết mình bây giờ càng không thể là Vân Triệt đối thủ, hắn tất nhiên sẽ như chó điên như thế xông lên đem hắn xé thành mảnh vỡ. Phượng Hoành không hô hấp trở nên nóng rực, ngực càng là chập trùng cực kỳ gấp gáp, có thể tưởng tượng được Vân Triệt vừa mới tức giận mắng đối với hắn tạo thành cỡ nào xung kích, hắn vươn tay ra, run rẩy thanh âm nói, lập tức giết hắn, trực tiếp đánh giết, không để lại toàn thây. Đây là Phượng Hoàng thành trước, Phượng Hoành không chính mồm hạ tuyệt sát lệnh không để lại toàn thây bốn chữ, biểu lộ ra trong lòng hắn bành trướng đến cực điểm sự phẫn nộ cùng sát cơ. Tuyệt sát ra lệnh, Vân Triệt trước, sau, tả, hữu bốn cái phương vị, phân biệt có một người bắn ra, đến thẳng Vân Triệt, hơn nữa bốn người này toàn bộ đều là Phượng Hoàng trưởng lão. Vừa đại hội bên trên, Phượng Hoành không đã nói Phượng Hổ Uy là chết ở Vân Triệt tay, nói rõ Vân Triệt thực lực hay là đã đến phách hoàng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cho nên, tứ đại trưởng lão không có bất cần, đồng loạt ra tay, thế phải đem Vân Triệt nháy mắt đánh giết. Phía sau, còn có mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão cùng chen chúc mà tới Phượng Hoàng đệ tử. Vân Triệt hôm nay dù như thế nào, coi như là có 10.000 cái mạng, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Tứ đại thần hoàng trưởng lão đồng thời ra tay, mãnh liệt Phượng Hoàng viêm lực hạ, không khí trong nháy mắt bị nhuộm thành thâm thúy màu đỏ thắm, lăn lộn dường như mới từ núi lửa nơi sâu xa phun phát ra dung nham. Vân Triệt trên mặt cười gằn như trước, ở bốn cái Phượng Hoàng trưởng lão xông lên đồng thời, hắn cũng động, tương tự mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm huyền khí, trước mặt nhằm phía Phượng Hoàng trưởng lão, cũng không phải nhằm phía một cái nào đó cái, mà là mỗi một cái. Bốn cái Phượng Hoàng trưởng lão, tất cả đều nhìn thấy một cái Vân Triệt mang theo cuồng bạo đến kinh người khí tức xông tới mặt, tình cảnh này, xem chu vi Phượng Hoàng mọi người một trận hô khẽ, nhưng Phượng Hoàng các trưởng lão trên mặt nhưng đều là một mặt bình tĩnh, có thậm chí xem thường hừ lạnh hừ, lại chơi tàn ảnh. Tàn ảnh phân thân xác thực có thể ở gần người ác chiến thì làm cho đối phương xuất hiện trong thời gian ngắn hoàng thần, do đó đem đẩy vào bị động thậm chí kỳ tập chiến thắng. Nhưng, quyền lực cảnh giới càng cao, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, linh giác cũng sẽ càng thêm nhạy cảm, hoàn toàn có thể trong nháy mắt căn cứ khí thức phân biệt ra chân thân vị trí. Cho nên, đến phách hoàng cảnh giới này, trừ phi có đối lập đặc thù tàn ảnh huyền kỹ hoặc là vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, bằng không căn bản khó có tác dụng gì. Thậm chí có thể biết sản sinh phát tác dụng, nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của bọn họ hầu như trong cùng một lúc đại biến. Nhân vì là linh giác của bọn họ thăm dò bốn cái Vân Triệt, khí tức lại giống nhau như đúc, hơn nữa toàn bộ mãnh liệt cực kỳ. Tất cả đều là chân thân. Bốn cỗ Phượng Hoàng viêm lực bạo phát, tiếng nổ vang rền sao chồng lên nhau, trung thiên ánh lửa đem bầu trời đều nhiễm phải trong thời gian ngắn màu đỏ thẫm, một ít huyền lực yếu kém Phượng Hoàng đệ tử cuống quýt lùi về sau. Mạnh mẽ Phượng Hoàng hỏa diễm bên trong, bốn cái Vân Triệt toàn bộ nhanh chóng tư tưởng hóa. Bốn người bọn họ công kích bốn cái Vân Triệt, thình lình tất cả đều là bóng mờ, mà khác một áng lửa, ở tứ đại Phượng Hoàng trưởng lão sức mạnh bạo phát cùng trong nháy mắt, từ một cái ai cũng không hề phòng bị quỷ dị vị trí đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến như ám dạ tinh mang. Khi Phượng Hoành không cùng Phượng Hoàng các trưởng lão nhận ra được này thứ năm tàn ảnh tồn tại thì, hắn cũng đã lướt qua đỉnh đầu của bọn họ. Sắp đến rồi bọn họ liền làm ra phản ứng cũng không kịp. Một tiếng hét thảm theo sát Phượng Hoàng viêm bạo phát mà vang lên, Vân Triệt tay phải, đã chăm chú khóa ở một người yết hầu trên, theo cánh tay hắn giơ lên, đem trực tiếp chân không chạm đất xách lên. 10. Thập tứ hoàng tử. Bị Vân Triệt khóa lại yết hầu người kia. Thình lình chính là thần hoàng thập tứ hoàng tử Phượng Hy Lạc. Từ bốn cái Phượng Hoàng trưởng lão ra tay đến Phượng Hy Lạc rơi xuống Vân Triệt trong tay, bất quá là trong chớp mắt. Ở Vân Triệt đem Phượng Hy Lạc nhấc lên thì, tứ trưởng lão Phượng Hoàng hỏa diễm vẻn vẹn nổ tung công tới một phần mười tức thời gian. Phượng Hoành không cùng Phượng Hoàng các trưởng lão nhanh như tia chớp xoay người, trơ mắt nhìn Vân Triệt đem thập tứ hoàng tử Phượng Hy Lạc cầm lấy yết hầu nhấc lên hình ảnh, sắc mặt toàn bộ khiếp sợ, khó coi tới cực điểm, trên không trung vừa đem Vân Triệt oanh diệt bốn trưởng lão càng là chóng mắt phóng to, làm sao đều không thể tin. Được con mắt của chính mình. Nơi này là Phượng Hoàng Thần Tông địa bàn, tông chủ Phượng Hoành không đích thân tới. Dòng dã 50 Phượng Hoàng trưởng lão đều ở, vô số cao thấp đợi Phượng Hoàng đệ tử ở bên, đối diện, vẻn vẹn là một cái độc thân mà tới, 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, nhưng là bốn cái nhân vật cấp bậc trưởng lão đồng thời ra tay. Liên đối với phương tóc đều không thương tổn được, trái lại bị đối phương bắt cóc ở bọn họ người, hơn nữa người kia vẫn là Phượng Hoàng Thần Tông hoàng tử. Hơn nữa cái này thập tứ hoàng tử vẫn là trốn ở các trưởng lão sau khi, có thể nói toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí thiên huyền thất quốc chỗ an toàn nhất. Này đâu chỉ là làm mất mặt, quả thực là đem một chậu cất vỗ vào Phượng Hoàng Thần Tông hết thảy người ở tại trên sân trên mặt. ít nhất phải so với 3 năm trước toàn tông trẻ tuổi thập đại đệ tử thiên tài bị Vân Triệt một người quét ngang còn muốn khuất nhục trăm lần, ngàn lần, chuyển đi, tất thành Phượng Hoàng Thần Tông thiên cổ trò cười. Phụ Hoàng! Cứu! Ta! Ảnh! Phượng Hy Lạc ít hầu bên trong tràn ra khàn khàn thống khổ gào thét, nhưng ngay lúc đó, Vân Triệt trên tay căng thẳng, để hắn cũng không còn cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh, chỉ có một tấm nguyên bản khá là khuôn mặt anh Tuấn ở thống khổ cực độ hạn trắng xám vặn vẹo. 3 năm trước, hắn còn có thể làm cho Vân Triệt rơi vào khổ chiến, mà bây giờ, tuy rằng ở huyền lực đẳng cấp trên, hắn vẫn như cũ cao vu Vân Triệt, nhưng liền thực lực mà nói, ở trong mắt Vân Triệt đã là không đáng nhắc tới. Bị Vân Triệt để ở trong tay hắn không phải là không muốn dãy giụa, mà là căn bản là không có cách dãy giụa, Vân Triệt sức mạnh dưới áp chế, hắn nửa điểm huyền lực đều không thể vận dụng, liền ngay cả động đậy đầu ngón tay út cũng không thể. Thập tứ hoàng tử, lập tức thả ra thập tứ hoàng tử. Ngươi dám đả thương thập tứ hoàng tử một sợi tóc, ta Phượng Hoàng Thần Tông tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn, Thái tử Phượng Hy Minh gầm dữ dội nói, thả ra hắn. Phượng Hoành không lắc mình đến phía trước nhất, nhưng không dám nữa về phía trước, gương mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng cũng kéo dài run run, đúng là Vân Triệt vừa mới tốc độ khiếp sợ. Vân Triệt, ngươi nên rõ ràng thân phận của hắn, ngươi nếu dám tổn thương hắn, trẫm không chỉ sẽ làm ngươi chết không toàn thây, còn có thể đồng ngươi cửu tộc. Ồ, thật sao? Vân Triệt một tiếng cười gằn, cầm lấy Phượng Hy Lạc bàn tay chia sẻ không có buông ra nửa điểm, trái lại bỗng nhiên nắm chặt. Răng rắc, một đoạn hầu cốt bị bóp nát, âm thanh rõ ràng cực kỳ truyền đến. Thập tứ hoàng tử, dừng tay, ngươi. Phượng Hoành không trong nháy mắt mục tí tận nứt, dưới chân đột nhiên về phía trước nửa bước, trên mặt cũng không còn cách nào duy trì vừa nãy bình tĩnh. Thần Hoàng đều biết, ở Phượng Hoành không hết thảy 14 nhi tử bên trong, Phượng Hy Lạc được cưng chiều nhất. Hắn lúc trước thiên tư ở hết thảy hoàng tử bên trong kể đến hàng đầu là một trong những nguyên nhân, đồng thời, hắn vẫn là Phượng Hoành không sủng ái nhất phi tử sinh. Bây giờ, nhưng là ngay ở trước mặt Phượng Hoành không mặt, như con chó chết bị người nắm ở trong tay. Phượng Hoành không thân là thần hoàng tới đế, đây tuyệt đối là hắn đời này nằm mơ đều không hề nghĩ rằng sự. Ha ha ha. Đối mặt Phượng Hoành không lập tức âm lệ gấp 10 lần ánh mắt, Vân Triệt không sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện, trên mặt chỉ có lạnh lẽo cười nhạo, Phượng Hoành không. Ngươi con trai ruột ngay khi trên tay của ta, chỉ cần ta đồng ý, hạ một tức liền có thể để hắn chết. Ngươi lại còn có lá gan uy hiếp ta, ta là nên khen ngươi ngu xuẩn đây, vẫn là đáng thương này cái gọi là hoàng tử ở ngươi Phượng Hoành không trong mắt cũng bất quá là cái có cũng được mà không có cũng được, có thể tử có thể sống rác rời đây. Phượng Hoành không ngực bỗng nhiên chập trùng, lồng ngực hầu như bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung, hắn âm trầm cực kỳ nói, Vân Triệt, ngươi nếu dám. Răng rắc. Lại là một đoạn hầu cốt bị nặn gãy âm thanh truyền đến, để Phượng Hoành không âm thanh tắc nghẽn đình chỉ, toàn thân xương cốt ở cực nộ bên trong rung động đùng đùng, hết thảy trưởng lão, hoàng tử, đệ tử càng là vừa kinh vừa sợ, ta nếu dám, ngươi sẽ như thế nào? Vân Triệt hai con mắt híp thành một cái nhỏ dài khe hở, trong tay hắn Phượng Hy Lạc ở cực hạn thống khổ cùng sợ hãi bên dưới, mặt đã trắng xám vặn vẹo như ác quỷ. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt vội vàng hướng Phượng Hoành không truyền âm nói, tông chủ, Vân Triệt là độc thân đến đây, rõ ràng liền không nghĩ tới sống sót trở lại, một cái không muốn sống người điên chuyện gì đều làm được. Hiện tại thập tứ hoàng tử ở dưới tay hắn, tuyệt đối không nên làm tức giận hắn. Hắn chỉ là kèm hai bên thập tứ hoàng tử, mà không có hạ tử thủ, hiển nhiên là có mưu đồ. Trước tiên ổn định hắn, cứ thập tứ hoàng tử lại nói, Phượng Hoành không hít sâu một hơi, cật lực bình tĩnh lại, cũng được, thả xuống hắn, chậm đáp ứng thả ngươi rời đi, bất luận người nào đều sẽ không ngăn cản. Ồ! Vân Triệt cười híp mắt nói, Phượng Hoàng Tông chủ một cái mệnh lệnh liền để ta Thương Phong Quốc máu chảy thành sông, hiện tại lại trở nên như thế nhân từ, ngay cả ta hủy các ngươi Phượng thần tượng tội lớn đều trực tiếp tha thứ. Hừ, Phượng Hoành không trầm giọng nói, trẫm mạng của con trai, so với mạng của ngươi quý nhiều lắm. Ở trẫm thay đổi chủ ý trước, thả xuống hắn, sau đó cút. Vân Triệt vẫn còn đang cười gần, nhưng hoàn toàn không có thả xuống Phượng Hy Lạc ý tứ, hắn không nhanh không chậm nói. Phượng Hoành không, xem ra ngươi không chỉ phẩm hạnh muốn so với ta dự đoán muốn làm người buồn nôn, liền đầu óc đều vô cùng ngu xuẩn, người như ngươi lại có thể trở thành là Phượng Hoàng Tông chủ. Xem ra thực sự là người trong thiên hạ quá đề cao này Phượng Hoàng Thần Tông. Dùng ngươi cái kia đồ con lợn như thế đầu óc suy nghĩ thật kỹ, ta vạn lý xa xôi đi tới nơi này, biết liền như thế tay không rời đi sao. Vân Triệt, không thể nghi ngờ để hết thảy Phượng Hoàng đệ tử đều suýt chút nữa khí nổ phổi. Cái kia từng đạo hung ác ánh mắt hầu như phải đem Vân Triệt xé thành nhỏ vụn nhất mảnh vụn. Phượng Hoành không thân là đế vương tâm cảnh cùng hàm dưỡng càng bị Vân Triệt ngay ở trước mặt hết thảy Phượng Hoàng đệ tử một câu cú rất có trào phúng cùng sỉ nhục ngôn ngữ cho xé nát tan. Phượng Phi Liệt cuống quýt hướng về lúc nào cũng có thể triệt để bạo phát Phượng Hoành không nháy mắt, tự mình về phía trước trầm giọng nói, tốt lắm. Vân Triệt, ngươi có thể ngay ở trước mặt chúng ta mặt mọi người kèm hai bên thập tứ hoàng tử, ta Phượng Hoàng thần tông nhận tài. Ngươi có điều kiện gì, có thể cứ việc nói đi ra. Rất tốt, Vân Triệt khá là thỏa mãn gật đầu, hắn không nhanh không chậm nói, lấy các ngươi Phượng Hoàng thần tông phạm vào làm ác, ta vốn là hẳn không thể đem bọn ngươi toàn tông trừ Tiểu Tuyết ở ngoài người toàn bộ giết hết. Nhưng đáng tiếc, ta một mực còn có một cái Thương Phong Hoàng thất phò mã thân phận, có một số việc ta nhất định phải vì ta nữ hoàng lão bà suy nghĩ, hơn nữa Tiểu Tuyết đã cứu mệnh của ta, vì lẽ đó, ta ngày hôm nay có thể không giết người, mà là cho các ngươi Phượng Hoàng thần tông một cơ hội. Một người, đứng ở Phượng Hoàng thần tông địa bàn, nói phải đem bọn họ toàn tông tàn sát hết, còn muốn cho bọn họ một cơ hội, Phượng Hoàng thần tông người đều không biết nên giận dữ vẫn là cười to, nhưng lại thiên, thập tứ hoàng tử mệnh lại bị hắn nắm ở trên tay. Để bọn họ ai dám không chỉ loạn lên tiếng. Cõi đời này còn có so với này càng uất ức sự sao? Lập tức, bọn họ liền biết, vẫn đúng là rất sao có. Muốn cho ta buông tha các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, có thể, chỉ cần đáp ứng ta ba cái điều kiện. Bị Phượng Hoàng Thần Tông vây quanh ở trung tâm Vân Triệt huyền lực nhập âm, không chút nào điếc tai bình thản âm thanh rõ ràng cực kỳ chuyện đến Thần Hoàng Thành mỗi một góc, số một, trong vòng 30 ngày, hết thảy Thần Hoàng quân từ ta Thương Phong quốc cảnh rút đi, một người. Một người có mái tóc cũng không thể lưu lại, mà lại trong vòng trăm năm không được lại xâm chiếm nửa bước. Thứ hai, không đợi Phượng Hoàng Thần Tông làm bất kỳ đáp lại, Vân Triệt đã khẩn nói tiếp, ngươi Phượng Hoành không thân nghị chiếu thư, hướng về ta Thương Phong Quốc bồi tội, cũng chiêu cáo thiên hạ, đệ tam, bồi thường ta Thương Phong Quốc 110 vạn tử huyền tệ. Lệnh cưỡng chế Thần Hoàng lui binh, cái điều kiện này không khiến người ta bất ngờ, bọn họ hầu như mỗi người đều mơ hồ đoán được vậy đại khái chính là Vân Triệt để mục đích, nhưng không nghĩ tới. Này lại chỉ là điều kiện một trong. Ở Vân Triệt nói xong điều kiện thứ hai thì, chúng Phượng Hoàng trưởng lão suýt chút nữa bị tức một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Hắn Thần Hoàng quốc hướng về tiểu tiểu Thương Phong quốc bồi tội, chuyện này quả thật chính là chuyện cười lớn. Mà ở Vân Triệt nói xong cái điều kiện thứ ba thì, ở đây hết thảy Phượng Hoàng đệ tử đều cơ hồ toàn thể ngất đi, bồi thường. 110 vạn tử huyền tệ, đổi thành hoàng huyền tệ, chính là dòng giã 1.010.000. Điều kiện thứ nhất bảo đảm Thương Phong. Điều kiện thứ hai muốn Thần Hoàng quốc mất sạch tôn nghiêm, cái điều kiện thứ ba còn muốn Thần Hoàng quốc đại phóng huyết. Này ở Phượng Hoàng Thần Tông xem ra, vốn là hoạt thiên hạ chi lớn kê. Phượng Hy Lạc xác thực là cao quý Thần Hoàng hoàng tử, nhưng coi như Vân Triệt kèm hai bên chính là Thái tử Phượng Hy Minh, Phượng Hoàng Thần Tông cũng tuyệt đối không thể hạ mình vì đó hướng về tiểu tiểu Thương Phong bồi tội, chớ đừng nói chi là cái điều kiện thứ ba. Này Vân Triệt chẳng lẽ còn coi chính mình bắt cóc chính là Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần à? Phượng Hoành không giận dữ cười. Vân Triệt, người bất quá là bắt cóc trẫm nhi tử, liền cho rằng trẫm thật sự không dám đem ngươi thế nào rồi sao? Trẫm vừa nãy đã cho ngươi cơ hội, thả ngươi đường sống, ngươi nhưng một mực muốn chính mình muốn chết. Không không không, Vân Triệt cười gằn đánh gãy lời của hắn, là ta cho các ngươi cơ hội. Bất quá xem ra, các ngươi khỏe như không quá đồng ý tiếp thu ta dùng đời này to lớn nhất nhân từ ban thưởng cho các ngươi cơ hội a, sách. Xem ở Tiểu Tuyết trên mặt, ta cuối cùng vẫn là lòng tốt khuyên các ngươi một câu. Có thể ngàn vạn phải bắt được cơ hội lần này. Bởi vì các ngươi không biết cân nhắc, u mê không tỉnh, mặt sau, có thể sẽ không có như thế ưu đãi điều kiện nha. Vân Triệt đang nói câu nói sau cùng thì, trên mặt lộ ra giống như rắn độc khủng bố, ác ma giống như âm trầm cười. Ha ha ha ha. Phượng Hoành không cười to một tiếng, tiếng cười nhưng là âm trầm mà phẫn nộ, cánh tay hắn vung một cái, hai mắt tự ưng, cước bộ giơ lên, càng từng bước ép thẳng tới Vân Triệt mà đi. Ta Phượng Hoàng Thần Tông đứng ngạo nghễ thiên huyền 5.000 năm, chưa bao giờ sợ qua ai, càng là chưa bao giờ bị người áp chế qua, dám phạm ta thần hoàng, người, tộc, quốc, cũng có thể trong nháy mắt nhổ cỏ tận gốc, chấm ngược lại muốn xem, ngươi có hay không can đảm giết chấm nhi tử. Ở Phượng Hoành không leng keng âm thanh hạ xuống một sát na kia, một đoàn nóng rực ánh lửa, cũng ở Vân Triệt trên người nổ tung, Phượng Hoành không cước bộ đình chỉ ở nơi đó, còn ngươi co rút lại, toàn thân đầu tiên là cứng ngắc. Sau đó kịch liệt run rẩy lên, bên tai vang lên hầu như phá tan thương khung tê tiếng la. Trong ánh lửa, Phượng Hy Lạc thân thể hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bay ra mà đi, trước khi chết không thể phát sinh một tia âm thanh, liền ngay cả thi thể mảnh vỡ cũng rất nhanh ở trong ánh lửa hóa thành tro tàn. Vân Triệt thu cánh tay về, đem tay phải ở trước người mạnh mẽ vẩy vẩy, một mặt ghét, sau đó mỉm cười nhìn Phượng Hoành không, thản nhiên nói, sau đó thì sao, Phượng Hy Lạc chết rồi, chết ở Vân Triệt trên tay. Hơn nữa là chân chính chết không toàn thây, Phượng Hoàng trưởng lão, đệ tử toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng vừa nãy Phượng Hy Lạc mệnh liền nắm ở Vân Triệt trên tay, nhưng bọn họ tất cả mọi người trong tiềm thức đều chưa hề nghĩ tới Phượng Hy Lạc biết thật sự chết, bởi vì hắn nhưng là thần hoàng hoàng tử, ở này Thiên Huyền đại lục có tôn sùng nhất thân phận nhân vật. Thiên hạ này, có ai thật sự dám giết thần hoàng hoàng tử? Phượng Hoành không cũng đồng dạng không nghĩ tới, đặc biệt là Vân Triệt ở chính mồm nói ra nên vì Thương Phong suy nghĩ, còn nói ra ba cái điều kiện thì hắn tâm trạng càng thêm chắc chắc Vân Triệt tuyệt đối không dám làm quá tuyệt. Hắn bắt đầu từng bước áp sát, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, vốn tưởng rằng Vân Triệt sẽ nhờ đó mà kinh hoàng cứ thế lộ ra kẽ hở, làm thế nào đều không nghĩ tới. Hắn càng là ở hắn bước ra bước thứ hai thì trực tiếp rơi xuống tử thủ. Để hắn cái này thần hoàng đế vương, Phượng Hoàng tông chủ, trơ mắt nhìn mình sủng ái nhất nhi tử ở trước mắt hóa thành tro tàn. Ngươi! Ngươi! Phượng Hoành không mỗi một sợi tóc, thậm chí toàn thân mỗi một cái. Bộ lông đều vọt lên đỏ đậm hỏa diễm, hai con ngươi càng trở nên đỏ như máu một mảnh, toàn thân sát khí nặng, hết thảy Phượng Hoàng trưởng lão đều chưa từng nhìn thấy, ngươi cho trẫm. Tử! Phượng Hoành không ở cực nộ bên trong bỗng nhiên ra tay, tay phải thành chảo, đến thẳng Vân Triệt yết hầu, toàn thân không chút nào không chế. Điên cuồng phóng thích huyền lực trong nháy mắt dũng thành một luồng khổng lồ hỏa diễm dòng lũ, như một con phẫn nộ mất khống chế cự thú nhào cắn về phía Vân Triệt toàn thân. Ở Phượng Hoành không ra tay đồng thời, đại trưởng lão Phượng Phi Liệt, nhị trưởng lão Phượng Phi Nhiên, cùng với thái tử Phượng Hy Minh cũng đồng thời ra tay, một cái to lớn Phượng Hoàng lĩnh vực bị Phượng Hy Minh trải ra, hoàn toàn bao phủ Vân Triệt vị trí không gian, mà hai đại trưởng lão huyền lực ngưng tụ thành hai cái tương tự huyền. Trận, huyền trong trận thả ra một luồng to lớn sức hấp dẫn, để Vân Triệt không thể trốn đi đâu được, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đây là Phượng Hoàng tông chủ cực nộ bên dưới Phượng Hoàng chi hỏa, bạo phát một sát na kia, chỉ cần là tản ra sóng khí, liền đem mấy ngàn Phượng Hoàng đệ tử mạnh mẽ xông lên bay ra ngoài, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết một mảnh. Trực tán đến bên ngoài trăm trượng trong ánh lửa, một bóng người phóng lên trời, xa xa nổi trên bầu trời, Vân Triệt nhìn xuống phía dưới, toàn thân không bị thương chút nào. Trên mặt mang theo nhàn nhạt khoái ý cười gần, Phượng Hoành không, con trai ruột tử ở trước mặt mình tư vị làm sao? Có phải là rất thống khổ, hận không thể đem ta ngàn đau bầm thây, ha ha. Vậy ngươi cũng biết ngươi hại ta Thương Phong bao nhiêu người chịu đựng hơn xa ngươi ngàn vạn lần thống khổ. Vân. Triệt, Phượng Hoành không âm thanh đang kịch liệt run cầm cập, hắn đời này, đều chưa bao giờ tức giận như thế, như vậy oán hận qua, chẳng. Hôm nay tất, tự tay đưa ngươi, chém thành muôn mảnh. Hồ. Hỗn loạn khí bạo trong tiếng, thập tam cái Phượng Hoàng trưởng lão đồng thời phóng lên trời, phách huyền cảnh giới Phượng Hoàng chi viêm cũng thuận theo phóng lên trời, trực mạn thương khung, trong nháy mắt liền đem Vân Triệt hoàn toàn nhấn chìm. Nhưng, che trời trong ánh lửa, truyền đến cũng không phải Vân Triệt kêu thảm thiết, mà là tiếng cười điên cuồng của hắn. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng không, thành thật mà nói, ta mới vừa rồi còn thật lo lắng ngươi trực tiếp đáp ứng rồi ba người kia điều kiện. Không phải vậy ta còn thực sự thật không tiện giết con trai của ngươi. Bất quá, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Ngày hôm nay, ta tạm thời chỉ giết ngươi Phượng Hoàng Thần Tông một người. Ngày mai, ta vẫn là biết ban thưởng các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông chuộc tội cơ hội. Nhưng ngày mai cơ hội, nhưng là không hôm nay như vậy nhân từ. Mà không nghe lời hậu quả, cũng nhưng là không phải chỉ từ một người đơn giản như vậy rồi. Phượng Phi Liệt nổi giận rít gào, chết đến nơi rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi cái này hủy diệt Phượng Thần Tượng. Giết ta thập tứ hoàng tử nghiệt xúc, còn đang nằm mơ nghĩ có thể sống rời đi nơi này ạ. Huyền khí bạo phát, phượng viêm bốc lên, không chỉ là mười mấy cái trưởng lão đồng thời ra tay, hơn nữa bị giết hoàng tử sự phẫn nộ cùng quất nhục bên dưới, bọn họ ra tay, đều là không có nửa điểm lưu tình tử thủ, thậm chí đều không có tâm sự đi bận tâm chu vi huyền lực tu vi thấp hơn đệ tử. Vân Triệt bóng người trở nên hư huyễn, sau đó trong nháy mắt hướng về năm cái phương hướng phân tán ra năm đạo giống nhau như đúc cái bóng. Này năm thân ảnh tốc độ đều nhanh vô cùng, toàn bộ từ thập tam cái trưởng lão vây kín bên trong bắn ra, liền ngay cả bóng mờ đều không có bị bọn họ đụng chạm đến. Theo tàn ảnh tiêu tan, Vân Triệt chân thân ở tại bọn hắn ngây người từ lâu thoát khỏi đầy trời lăn phượng hoàng hỏa diễm, xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài, cũng ở trong tiếng cười sang sảng cực tốc đi xa. Phượng Hoành không, thời gian sau này, thật hưởng thụ tốt trận này chuyên môn tự đưa cho ngươi tươi đẹp trò chơi đi. Ha ha ha ha. Thập tam cái Phượng Hoàng trưởng lão đồng loạt ra tay, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị đối phương độn cách, bọn họ khiếp sợ sau khi, càng là tức giận lồng ngực hầu như muốn nổ tung, giống như bị điên hướng về Vân Triệt bỏ chạy phương hướng đuổi theo, còn muốn chạy, ngày hôm nay ngươi chính là. mới vừa triển khai đuổi kịp chúng Phượng Hoàng trưởng lão trong miệng tiếng gầm gừ nhanh chóng yếu đi, liền ngay cả tốc độ đều từ từ biến chậm, đến cuối cùng toàn bộ không hẹn mà cùng dừng lại, ngơ ngác nhìn Vân Triệt bay khỏi phương hướng, dường như bỗng nhiên rơi mất hồn, bởi vì Vân Triệt tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn phi hành thời gian, trên người phóng thích huyền khí lực tức chỉ có vương huyền cảnh giới, hơn nữa còn là vương huyền sơ kỳ, nhưng tốc độ của hắn, nhưng là sắp đến rồi có thể nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Những này Phượng Hoàng trưởng lão đều là trung kỳ thậm chí hậu kỳ phách hoàng, mạnh mẽ huyền lực thôi thúc bên dưới tốc độ biết bao nhanh chóng, nhưng, vẻn vẹn ba tức, Vân Triệt liền từ không tới 50 trượng xa, liền độn đến bọn họ tầm nhìn cực nơi. Hạ một tức, liền triệt triệt để biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong, hơn nữa, vẫn là ở bọn họ hết tốc lực đuổi kịp trạng thái bên dưới, thập tam cái Phượng Hoàng trưởng lão ở dại ra bên trong, hoàn toàn mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Này đến tột cùng là cái gì tốc độ? Tốc độ như vậy, làm sao có khả năng là xuất từ một cái chỉ có vương huyền khí tức người trẻ tuổi trên người? Sắp đến rồi. Để những này mạnh mẽ Phượng Hoàng trưởng lão chỉ đuổi ba tức liền trực tiếp tuyệt vọng từ bỏ đuổi kịp, trơ mắt nhìn hủy bọn họ Phượng thần tượng, giết bọn họ hoàng tử người liền làm sao bình yên vô sự rời đi. Không chỉ là bầu trời thập tam cái trưởng lão, hết thảy mắt thấy đến Vân Triệt tốc độ người hoàn toàn là kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Vừa mới Phượng Hy Lạc rơi xuống Vân Triệt trong tay, bọn họ cho rằng là chính mình quá mức bất cẩn, lúc này mới biết, để bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông thừa đại nạn này, rõ ràng là quỷ như thần tốc độ. Phượng Phi Liệt chân mày đang cuồng loạn bên trong nắm chặt, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, đó là Huyễn Quang Lôi Cực. Cái gì? Phượng Phi Nhiên kinh ngạc quay đầu, Huyễn Quang Lôi Cực. Cái kia không phải trộm thần tộc tuyệt kỹ sao, hơn nữa chỉ chuyện dòng dõi, tuyệt không truyền cho người ngoài. Hiện nay trong thiên hạ, có thể triển khai Huyễn Quang Lôi Cực hẳn là chỉ có Quỷ Ảnh Thánh Thủ Hoa Minh Hải mới đúng, hắn Vân Triệt làm sao có khả năng? Các ngươi ở làm phiền cái gì? Còn không mau truy, truy, đem hắn chém thành muôn mảnh. Phượng Hoành không đã rõ ràng mất khống chế, thân là Phượng Hoàng Tông Chủ, nhưng là bị người ngay ở trước mặt toàn tông mặt sống sờ sờ đem con trai ruột oanh thành mảnh vỡ, đả kích tới lớn, dù cho là một tông chi chủ, nhất quốc chi đế cũng khó có thể trong thời gian ngắn bình tĩnh lại. Phụ Hoàng, ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Vân Triệt hắn trốn không thoát chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông Thiên La Địa Võng người, Phượng Hy Minh tiến lên an ủi. Tông chủ, ngươi nhất định phải nén bi thương, thập tứ hoàng tử sự. Chúng ta nhất định sẽ cho hắn lấy lại công đạo. Các trưởng lão dồn dập về phía trước, mỗi người đều là một mặt sắc mặt giận dữ cùng vẻ đau xót. Phượng Hoành không hít một hơi thật sâu, hoãn một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng coi như là thoáng bình tĩnh lại, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Phượng Hy Lạc bị Vân Triệt oanh diệt địa phương, lấy hắn phách huyền đỉnh cao thị lực, đừng nói tàn thi, liền trên người hắn một tia góc áo đều không có thể tìm tới. Phượng Hoành không hai tay nắm chặt, run rẩy hầu như muốn đem hết thảy xương tay đều nặn gãy, âm thanh, nhưng là một mảnh đáng sợ bình tĩnh, phái ra trong tông hết thảy bỏ không đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào truy sát Vân Triệt, tìm tới. Giết chết không cần luận tội, phải, nhi thần này liền đi dặn dò. Phượng Hy Minh gật đầu, sau đó nhanh nhanh rời đi. Nhị ca, Phượng Hoành không gọi lại đại trưởng lão Phượng Phi Liệt, ngươi tự mình truyền âm cho Tiểu Tuyết, liền nói trong tông ngày gần đây có khách quý đến phóng, trẫm bất tiện bứt ra, cũng không thích hợp nàng trở về. Làm cho nàng an tâm ở Tê Phượng Cốc ở một thời gian ngắn. Mặt khác, khoảng thời gian này, ngươi tự mình giám thị Phượng Hoàng Sơn Mạch bên trong Phượng Hoàng Đại Trận. Phượng Phi Liệt trong nháy mắt rõ ràng Phượng Hoành không ý tứ. Chậm rãi gật đầu, tông chủ yên tâm, Phượng Hoành không nhắm mắt lại, toàn thân đang tức giận run rẩy, trên mặt thì lại tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn đúng là Phượng Tuyết Nhi quý trọng vượt quá sinh mệnh, từ không đành lòng ở bất cứ chuyện gì trên lừa gạt nàng nửa phần. Nàng hôn mê 3 năm sau tỉnh lại, hắn vốn là mừng rỡ như điên, nhưng này ngăn ngắn mấy ngày, hắn nhưng là không thể không liên tiếp lừa dối cho nàng. Bất quá, hắn lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Bởi vì Vân Triệt căn bản sẽ không đi tìm Phượng Tuyết Nhi, ngược lại. Ở xác nhận Phượng Tuyết Nhi cũng không ở trong tông, mà hẳn là ở Tê Phượng Cốc sau khi, Vân Triệt trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn tình nguyện hy vọng Phượng Tuyết Nhi vẫn không muốn xảy ra hiện. Nếu nàng xuất hiện, hắn thật sự biết không biết được làm sao đi đối mặt, Phượng Thần Tượng bị hủy, Thập Tứ Hoàng Tử bị giết, Phượng Hoàng Thần Tông đại loạn một mảnh, thậm chí toàn bộ Thần Hoàng Thành cũng bắt đầu dư luận xôn xao. Lượng lớn Phượng Hoàng đệ tử dũng vào trong thành các góc, thậm chí một bên vùng ngoại thành vực. Như một đám bị bức ép cuống lên không đầu con ruồi giống như tìm kiếm Vân Triệt tam tích. Phượng Hoàng Thần Tông ở Thần Hoàng Nội Thành vực tự nhiên có cực kỳ dày đặc cơ sở ngầm cùng mạng lưới tình báo, hơn nữa lượng lớn đệ tử dốc hết toàn lực, vốn tưởng rằng Vân Triệt tuyệt đối không chỗ tuần hình, nhưng từ giữa trưa mãi cho đến mặt trời lặn, toàn bộ hoàng thành bẩn thỉu xấu xa, lòng người bàng hoàng, nhưng đừng nói. Đem Vân Triệt bắt, liền hắn một tia cái bóng đều không có tìm được. Thần Hoàng Thành trung tâm, Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7 tít ngoài rìa, Tử Cực đứng ở che kín đặc thù huyền trận trong sáng phía trước cửa sổ, nhìn xuống khí tức sao động Thần Hoàng Thành, trong mắt bên trong không ngừng đãng nổi sóng. Ai, thật là khiến người ta không cách nào dự đoán người, Tử Cực tự nói thở dài, ta tuy rằng đoán được hắn có lẽ sẽ giết người lập nghiệp, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên trực tiếp giết một cái hoàng tử, đây rõ ràng là chỉ có hoàn toàn mất đi lý trí người điên mới sẽ làm ra đến sự. Nhưng trước cùng hắn trò chuyện, hắn lại hẳn là không muốn cùng Thần Hoàng Đế Quốc trở thành từ đầu đến đuôi tử địch. Dù sao, lấy tính tình của hắn, sẽ không cần nhắc Thương Phong Quốc tình cảnh cùng tương lai, hai người như vậy mâu thuẫn, hắn đến cùng muốn làm gì? T. Một tiếng thường người không thể phát hiện nhẹ nhàng tiếng động ở Tử Cực vang lên bên tai, hắn vươn ngón tay, ở trong không khí hơi điểm nhẹ, nhất thời, một cái nửa tấc to nhỏ huyền trận trong nháy mắt hình thành, trong đó truyền tới một người hết sức để thấp âm thanh, tìm tới Vân Triệt. Ồ, hắn hiện tại ở đâu? Tử Cực hỏi. Ở thành Đông Nam bên ngoài 200 dặm một chỗ tiểu trong vùng núi, ăn mặc không có thay đổi, cũng chưa dịch dung. Chưa yểm quần áo dung mạo, có thể ở không bị Phượng Hoàng Thần Tông phát hiện trạng thái thoát ly đến Thần Hoàng Thành ở ngoài. Tử Cực trên mặt lộ ra một chút không giảng hòa kinh sợ. Hắn tự nhận đổi thành mình cũng không cách nào làm được, thậm chí có thể nói hẳn là không người có thể làm được, ngoại trừ. Thoát ly cùng hào không dấu vết thoát ly là hoàn toàn không giống hai khái niệm. Các ngươi có thể tìm tới hắn vị trí, hắn cũng có rất lớn khả năng phát hiện các ngươi, Tử Cực nói. Xác thực như vậy, nhưng như ngài nói, nhìn thấy trên người chúng ta Hắc Nguyệt đánh dấu, hắn vẫn chưa công kích chúng ta, tựa hồ vẻn vẹn là trợn mở mắt, tiếp theo sau đó. Kế tục. Ồ, hắn ở Thần Hoàng ngoài thành làm cái gì? Thật giống là ngu. Mặt khác, căn cứ Phượng Hoàng Thần Tông bên trong tin tức, hắn lúc rời đi sử dụng thân pháp nhanh như ánh chớp. Tự hồ trộm thần bộ tộc Huyễn Quang Lôi Cực. Huyễn Quang Lôi Cực, Tử Cực mi tâm đột nhiên vẩy một cái, lấy hắn vị trí phương diện, Huyễn Quang Lôi Cực bốn chữ cũng là như sấm bên tai. Bởi vì Huyễn Quang Lôi Cực là liền tứ đại thánh địa đều thừa nhận thiên hạ đệ nhất thân pháp huyền kỹ, ẩn nấp khí tức. Cấp tốc chạy xa giật năng lực có thể nói thiên hạ vô song. Một cái có Huyễn Quang Lôi Cực tại người vương tọa, toàn lực ẩn nấp bên dưới, liền một cái phách hoàng tới gần 10 bộ bên trong đều khó mà phát hiện, cực tốc mà chạy bên dưới, phách hoàng cũng chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn hôi, trộm thần bộ tộc hiện nay chỉ còn một cái truyền nhân. Cái kia truyền nhân huyền lực tu vi mãi đến tận hiện tại cũng mới chỉ có vương huyền cảnh sơ kỳ, nhưng là uy chấn thiên huyền, liền tứ đại thánh địa cũng không có người không biết. Chính là bởi vì Huyễn Quang Lôi Cực lấy vương huyền sơ kỳ huyền lực, nhưng có thể ở Phượng Hoàng Thần trong tông đếm tiến và đếm ra mà không bị thương chút nào, Huyễn Quang Lôi Cực mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít, việc này có thể xác nhận, Tử Cực cau mày hỏi. Cứ hắn biết, Huyễn Quang Lôi Cực từ trước đến giờ là trực chuyện dòng dõi, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt đều bất truyền, hơn nữa tứ đại thánh địa cấp độ này vẫn có truyền lại người. Nhật Nguyệt Thần cung nhân thèm nhỏ dãi Huyễn Quang Lôi Cực, từng trong bóng tối sưu tầm trộm thần tộc tâm tích mấy đời. Trong lúc có cưỡng bức, có lợi dụ, thậm chí từng hạ xuống độc thủ, nhưng tất cả đều không thể toại nguyện. Đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, trộm thần tộc đều tuyệt không chịu đem Huyễn Quang Lôi Cực tiết lộ, như thế nào sẽ xuất hiện ở Vân Triệt trên người. Trộm thần tộc này một đời truyền nhân Hoa Minh Hải mấy năm qua từng lẻn vào Phượng Hoàng Thần Tông mấy lần, có hai lần nhân xúc động huyền trận mà bị phát hiện, do đó gặp phải mấy tên Phượng Hoàng trưởng lão đuổi bắt, nhưng đều mượn Huyễn Quang Lôi Cực mà chạy trốn. Một ít Phượng Hoàng trưởng lão cũng bởi vậy đúng là triển khai Huyễn Quang Lôi Cực thì huyền lực gợn sóng có quen thuộc, mà Vân Triệt bỏ chạy thì thần pháp khí tức rất là tương tự. Nhưng những này cũng chỉ là suy đoán, vẫn chưa xác nhận. Tử Cực thời gian dài trầm mặc, sau đó thản nhiên nói. Bất cứ lúc nào quan tâm Vân Triệt hướng đi, nhưng không nên quấy rầy đến hắn, lại càng không muốn tiết lộ hắn bất cứ chuyện gì cho ta ở ngoài bất luận người nào. Mặt khác, để chú ở Thương Phong Quốc người mấy ngày nay tập trung quan tâm Thương Phong Hoàng Thành hướng đi. Thuộc hạ rõ ràng, chờ đã. Cái kia gọi phần tuyệt trần người, cũng không muốn làm mất rồi hành tung, phải. Màn đêm trầm xuống, Thần Hoàng Thành nhưng vẫn không có yên tĩnh lại, sưu tầm Vân Triệt tung tích Phượng Hoàng đệ tử vẫn như cũ kiên nhẫn ngay ở trước mặt không đầu con ruồi. Cả ngày không thu được gì bọn họ hoàn toàn là vừa giận lại ớt ức, càng không mặt mũi trở lại phục mệnh, tâm tình cũng biến thành nôn nóng lên, bắt đầu mạnh mẽ xông môn tìm tòi các đại thương hội, tông môn, y quán thậm chí dân cư. Hầu như chỉ cần là cái có thể thịnh người không gian đều sẽ bị lật cái lộn chồng. Vó lên trời, đương nhiên, ngoại trừ Hắc Nguyệt Thương Hội. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ liền Vân Triệt nửa cái bóng đều không tìm thấy. Đúng là trêu đến Thần Hoàng Thành quần phẫn thay nhau nổi lên, giận mà không dám nói gì. Mãi cho đến nửa đêm, tìm tòi mới cuối cùng cũng coi như ngừng lại, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông bên trong như trước là đèn đuốc sáng choang, điều động hầu như toàn tông lực lượng cũng không có thể tìm được Vân Triệt tung tích. Điều này làm cho toàn tông trên dưới khiếp sợ, sau khí Tiểu Thuyết Vân cũng biến thành đặc biệt ngột ngạt. Phượng Hoành không cùng các đại trưởng lão không một yên giấc, tụ ở Phượng Hoàng Đại Điện trắng đêm thương thảo đối phó Vân Triệt việc. Lấy Vân Triệt bỏ chạy trước lược hạ của Ngôn, ngày mai, hắn tất nhiên còn biết được. Lần này, dù như thế nào đều phải đem Vân Triệt đánh giết. Lần thứ nhất bị hắn không bị thương chút nào bỏ chạy, còn có thể lý giải vì là đối với hắn dị thường tốc độ không ứng phó kịp. Nếu là lần thứ hai chính hắn đưa tới cửa vẫn như cũ không thể giết hắn, như vậy, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều muốn nhìn bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông chuyện cười, liền ngay cả đầy đủ 5.000 năm Phượng Hoàng uy hiếp, đều sẽ xuống dốc không phanh. Trải qua một ngày rưỡi dạ hỗn loạn sau khi, ngày thứ hai Thần Hoàng Thành nhưng là dị dạng yên tĩnh, đặc biệt là Phượng Hoàng Thần Tông, không khí ngột ngạt dường như vỏ chăn ở một cái to lớn nắp nồi bên trong tông mỗi người hô hấp đều tự hồ ở hết sức ngừng lại. Thần Hoàng Thành bên trong không ngừng có người nhìn về phía Phượng Hoàng Thành phương hướng, chỉ có điều nhưng không nhìn thấy cái kia phóng thích to lớn uy thế Phượng Thần Tượng, Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoành không một đêm chưa ngủ, cũng một đêm chưa ra tông môn. Hắn đứng thẳng ở Phượng Hoàng Đại Điện ngay phía trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, toàn thân phóng thích khiến người ta run như cầy sấy sát khí. Phượng Thần Tượng bị hủy, con trai của hắn bị giết, không chỉ bị Vân Triệt đào tẩu, một ngày một đêm đi tới, nhưng là liền tung tích của đối phương đều không có tìm được. Lúc này chỉ có thể bị động đợi đối phương chính mình xuất hiện, hắn tức giận trong lòng cùng oán hận đã sớm tột đỉnh. Tông chủ. 38 trưởng lão Phượng Vân chỉ đi tới, tìm tới Vân Triệt chỗ ẩn thân sao, Phượng Hoành không chút biểu tình hỏi, hắn âm điệu, cho thấy hắn đúng là hỏi ra lời không chút nào ôm hy vọng. Phượng Vân chỉ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, đã một ngày một đêm. Thập tứ hoàng tử đưa ma nghi thức cũng nên. Cũng nên. Phượng Hoành không mi tâm dường như bị đâm vào một cái kim thép, bỗng nhiên co giật. Phượng Hy Lạc không chỉ chết rồi, hơn nữa chẳng sợ cả một chút xíu tàn thi đều không có còn lại. Mỗi khi nhớ tới ở đây, thì sẽ cảm giác được xé tâm giống như đau nhức. Hắn cực kỳ trầm thấp nói, Vân Triệt vẫn không có bắt được. Nhất định phải lấy tính mạng của hắn cùng huyết, để an ủi Lạc Nhi vong hồn. Phượng Vân chỉ cúi đầu, khẽ than thở một tiếng. Ta rõ ràng, hôm qua không hề phòng bị, mới bị hắn đào tẩu. Hôm nay nếu là trở lại, tuyệt không sinh cách khả năng. Ở trong thành sưu tầm một ngày một đêm không hề Vân Triệt tung tích, hắn hiện ra nhưng đã thoát đi Thần Hoàng Thành, hiện ở trong thành mỗi một góc đều phân bố cơ sở ngầm, hắn một khi vào thành, chúng ta chắc chắn trước tiên phát hiện, sau đó cấp tốc thông báo đến trong tông, chậm đợi hắn đến tự chui đầu vào lưới. Hiện tại có thể có động tĩnh gì, Phượng Hoành không hỏi, cũng không, Phượng Vân chỉ lần thứ hai lắc đầu, hôm nay không giống hôm qua, hắn khi đến cũng tất nhiên sẽ tất cả cẩn thận, vô cùng có khả năng ở sau khi trời tối hành động hanh. Lần này, hắn hoặc là không đến, mà một khi bước vào ta trong Hoàng Thành, chúng ta định ngay lập tức sẽ biết được, chờ hắn tới gần Phượng Hoàng Thành thì, chỉ cần nháy mắt, liền có thể đem hắn. A, cứu ta, Phụ Hoàng cứu ta. Đang lúc này, một tiếng sợ hãi đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, như cùng ở tại một ngạt yên tĩnh Phượng Hoàng Thành bỏ ra một viên sấm sét, Phượng Hoành không cùng Phượng Vân chỉ sắc mặt đồng thời đại biến, mà hết thảy ở lại Phượng Hoàng Thành bên trong Phượng Hoàng trưởng lão. Đệ tử cũng đều chen chúc mà ra, nhìn về phía. Tiếng kêu thảm thiết khởi nguồn. Ầm. Một tiếng nổ vang, khoảng cách Phượng Hoàng Đại Điện chỉ một dặm xa một cái cung điện ầm ầm nổ tung. Hơn nữa, vậy còn là một cái hoàng tử cung điện. Phóng lên trời ánh lửa bụi mù bên trong, một bóng người nhấc theo một người khác ảnh bay lên cao cao, thẳng tới cao trăm trượng không, sợ hãi đến cực điểm khàn giọng tiếng kêu thảm thiết cũng từ này cao trăm trượng không khàn cả giọng truyền đến. Nhìn không chung hai bóng người. Hết thầy Phượng Hoàng Thành người không lộ ra sợ hãi cực kỳ biểu hiện. Vân Triệt, thập tam hoàng tử. Đó là thập tam hoàng tử. Cái kia chính đang phát sinh sợ hãi kêu thảm thiết, càng là thần hoàng thập tam hoàng tử Phượng Hy Thần. Mà đem cầm lấy sau gáy để trên không trung, thình lình chính là Vân Triệt. Hắn đồng mâu bán mị, trên mặt mang theo cùng hôm qua như thế lạnh lẽo cười nhạo, ngạo nghễ coi rẻ phía dưới hết thầy sinh linh. Không thể, hắn là lúc nào? Không thể. Phượng Vân chỉ trong mắt phóng to đến hầu như nổ tung, hắn vừa mới còn ở hướng về Phượng Hoành không bảo đảm Vân Triệt đừng nói tới gần Phượng Hoàng Thành, chỉ cần bước vào Thần Hoàng Thành nửa bước, liền sẽ lập tức biết. Nhưng hắn câu nói này vừa mới nói xong, Vân Triệt dĩ nhiên từ hắn Phượng Hoàng Thành ở giữa khu vực xuất hiện, trong tay, còn cầm lấy thập tam hoàng tử Phượng Hy Thần, từ Thần Hoàng Thành, đến Phượng Hoàng Thành, đến thập tam hoàng tử cung điện. Mãi đến tận thập tam hoàng tử rơi vào Vân Triệt trong tay. càng không có một người phát hiện. Thiên Huyền Thất Quốc bá chủ, Thần Hoàng Đế Quốc hạt nhân tới gần thánh địa cấp bậc 5000 năm tông môn, càng bị Vân Triệt như vào chỗ không người. Phượng Vân chỉ đang run giọng la lên không thể. Hết thầy Phượng Hoàng trưởng lão cùng đệ tử cũng đều căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Phượng Hoành không, cách xa nhau một ngày, chúng ta lại gặp mặt, ta nói rồi ngày hôm nay sẽ đến, nhưng là nửa điểm đều không có thất ước à. Vân Triệt dưới ánh mắt coi, tùy ý trong tay Phượng Hy Thần ở cái kia tê tiếng kêu thảm thiết, hắn hôm nay lựa chọn Phượng Hy Thần đương nhiên không phải là không có nguyên nhân, là một người nhai tí tất báo người, lúc trước cái này thập tam hoàng tử mạnh mẽ đảo loạn hắn cùng Thương Nguyệt đại hôn, cũng cuồng ngôn đem hắn ngay tại chỗ thanh lý môn hậu sự, hắn có thể hoàn toàn không có quên. Khi đó nhân thực lực mình quá yếu cùng với cái khác chứ do dự nhiều, hắn không cách nào đúng là Phượng Hy Thần hạ tử thủ, nhưng ngày hôm nay có thể liền không giống. Đáng tiếc các ngươi Phượng Hoàng Thần tông người cũng thật là không có lễ phép, ta từ Thần Hoàng Thành một đường nghênh ngang đến này Phượng Hoàng Thành, lại một cái chào hỏi đều không có, các ngươi Phượng Hoàng Thần tông đạo đãi khách còn thật là khiến người ta thất vọng à. Vân Triệt ở không bị phát hiện bên dưới tiến vào Phượng Hoàng Thành bên trong kỳ thực cũng không khó. Lấy Lưu Quang Lôi ẩn bí mật khí tức tiến vào nhập thần hoàng thành, tùy tiện giết chết cái lạc đàn Phượng Hoàng đệ tử, lấy Huyền Cương chọn đọc trí nhớ của hắn, lại dịch dung thành hắn dáng vẻ, sau đó nghênh ngang tiến vào Phượng Hoàng thành là được rồi. Trên người hắn vốn là có thể phóng thích Phượng Hoàng khí tức, dịch dung, ký ức, huyền khí lực tức, tất cả hoàn mỹ hoàn hảo, chính là từ Phượng Hoành không trước người đi qua, hắn đều không nhất định có thể phát giác dị dạng, chớ đừng nói chi là người khác, thả xuống thập tam hoàng tử. Cách Vân Triệt người gần nhất Phượng Hoàng trưởng lão run cầm cập môi hét lớn. Phượng Hoành không sắc mặt đã là xanh tím một mảnh, hôm qua Phượng Hy Lạc bị Vân Triệt ở ngay trước mặt hắn đánh giết hình ảnh còn ở trước mắt, mãi đến tận hiện tại hắn đều không thể hoãn lại đây, hiện tại, hắn lại là một đứa con trai bị Vân Triệt kèm hai bên ở trong tay, ngón tay hắn Vân Triệt ở hết sức. Phẫn hận bên dưới, toàn thân hầu như mỗi một tế bào đều đang kịch liệt run cầm cập, Vân Triệt. Ngươi nếu là dám đối với hắn hạ độc thủ, chẳng cần phải ngươi phó ra ngàn vạn lần đánh đổi. Ha ha, nếu như vậy, ngươi ngày hôm qua thật giống còn chưa hết đã nói một lần, nhưng thật giống cũng không có cái gì chứng dùng, con trai của ngươi chết tiệt thời điểm, hay là muốn chết, Phượng Hoành không coi như lại ác độc cấp trăm lần, cũng đừng nghĩ đúng là Vân Triệt tạo thành nửa điểm uy hiếp, hắn cười híp mắt nói. Bất quá ngươi cũng không cần kích động như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là thần hoàng quốc hoàng đế, bất luận lúc nào đều không thể quên đế vương uy nghi không phải. Lại nói, người con trai này không phải còn chưa có chết sao, đương nhiên, người nếu như vẫn như cũ cùng ngày hôm qua như vậy không biết cân nhắc, nhưng là nói không chắc, Phụ Hoàng. Cứu ta! Cứu ta! Phượng Hy Thần khí lực toàn thân bị phong tỏa, không hề dãy dụa động tác, chỉ có trong miệng còn có phát sinh đầy đủ kêu thảm thiết cùng cầu xin thanh. Năm đó ở Thương Phong Quốc thì, hắn liền lĩnh giáo qua Vân Triệt thủ đoạn tàn nhẫn, ngày hôm qua, Phượng Hy Lạc càng là chết thảm ở Vân Triệt trên tay. Hắn rất biết rõ người phía sau là một cái chân chính ma quỷ, là thật sự sẽ phải tính mạng của hắn, mà không phải đơn thuần hù dọa hắn. Đủ khiến bảy quốc hết thảy tông môn sợ hãi run rẩy Phượng Hoàng uy hiếp, đối với hắn căn bản không hề tác dụng. Cầm miệng, ngươi là thần hoàng hoàng tử. Chậm lúc nào đã dạy ngươi như vậy thấp kém rất sợ chết, quả thực mất hết ta Phượng Hoàng thần tông mặt mũi. Phượng Hoàng không quát mắng, nhưng tiếng nói của hắn từ lâu run rẩy. Hắn nghĩ một ngày một đêm oán hận, vốn định ở Vân Triệt đưa tới cửa sau, không tiếc tự mình ra tay đem hắn hành hạ đến chết đến vì là con trai của chính mình báo thù. Nhưng hiện tại, Vân Triệt đang ở trước mắt, hắn dâng lên sức mạnh để thân thể không gian chung quanh đều không ngừng vặn vẹo, nhưng căn bản là không có cách ra tay với Vân Triệt. Bởi vì Vân Triệt trong tay là hắn khác một đứa con trai. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt cấp tốc hướng về Phượng Hoành không truyền âm nói. Tông chủ này Vân Triệt rõ ràng chính là người điên, chuyện gì đều làm được. Hiện tại thập tam hoàng tử lại rơi xuống trên tay của hắn, tuyệt đối không nên lại làm tức giận hắn. Hắn hiện tại chỉ kèm hai bên thập tam hoàng tử mà chưa hạ độc thủ, hiển nhiên là muốn lại một lần nữa uy hiếp chúng ta đáp ứng hôm qua điều kiện, chúng ta tạm thời lá mặt lá trái, đáp ứng điều kiện của hắn. Nói chung trước tiên bảo vệ thập tam hoàng tử lại nói. Thập tứ hoàng tử đã qua đời, chúng ta tuyệt đối không thể lại mất đi một cái hoàng tử, dù cho cách mười mấy dặm. Đều có thể cảm giác được rõ rệt Phượng Hoành không sát ý cùng phẫn nộ. Mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão từ mỗi cái phương vị bay lên, cùng Vân Triệt ở vào đồng nhất độ cao, hiện một cái to lớn về kín tư thế đem hắn vây vào giữa, Phượng Phi Liệt hít sâu một hơi, nói. Vân Triệt, ngươi dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức lẻn vào ta Phượng Hoàng thần tông, còn kèm hai bên thập tam hoàng tử, xác thực coi như ngươi thần thông quảng đại, hôm nay, chúng ta không thể không lần thứ hai nhận tài. Cũng được, ngươi chỉ cần thả thập tam hoàng tử, như vậy. Người hôm qua đưa ra ba cái điều kiện, chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông có thể toàn bộ đáp ứng. Chúng Phượng Hoàng đệ tử toàn bộ cả kinh, tùy theo nhất thời phản ứng lại, lấy Phượng Hoàng Thần Tông lập trường và tôn nghiêm, tuyệt đối không thể chấp hành hôm qua ba người kia điều kiện. Điều này hiển nhiên là đại trưởng lão kế hoãn binh, lấy Vân Triệt thủ đoạn tàn nhẫn, điều này cũng xác thực là duy nhất phương pháp. Chờ cứu thập tam hoàng tử, đến tiếp sau tất cả, đương nhiên hoàn toàn do không được Vân Triệt làm chủ. Ồ, ngày hôm qua ba cái điều kiện, Vân Triệt ánh mắt lộ ra nguy hiểm hí ngược, ngày hôm qua ba cái điều kiện cùng ngày hôm nay lại có quan hệ gì đây? Đại trưởng lão trí nhớ thật giống không tốt lắm, ta ngày hôm qua nhưng là rõ rõ ràng ràng đã nói, ba người kia điều kiện, là ta Vân Triệt lấy đời này to lớn nhất nhân từ, ban thưởng cho các ngươi tối ưu hậu cơ hội. Có thể các ngươi nhưng một mực không biết cân nhắc, lẽ nào các ngươi còn giấc mơ ngày hôm nay là cùng ngày hôm qua như thế điều kiện sao? Ngươi, Phượng Hoàng không trên người huyền khí đột nhiên nổ tung, đem phía sau Phượng Hoàng đại điện hai cái trắng kiện lập trụ trong nháy mắt xông lên đoạn. Phượng Phi Liệt cấp tốc lấy ánh mắt hướng về Phượng Hoàng không ra hiệu, cực lực đè xuống lửa giận trong lòng, nói, được. Ngươi lại có thể nói ra hôm nay là điều kiện gì, không hổ là thay thế được Phượng Phi Yên mới lên cấp đại trưởng lão, thật sự sảng khoái. Vân Triệt một mặt tán thưởng, sau đó bàn tay một phen, đem Phượng Hy Thần nhấc lên đến giữa không trung, mang theo hắn một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm kinh khủng, vậy các ngươi có thể phải cố gắng nghe rõ ràng. Số 1, trong vòng 25 ngày, hết thảy thần hoàng quân từ ta Thương Phong Quốc cảnh rút đi, một người có mái tóc cũng không thể lưu lại, mà lại hai trong vòng trăm năm không được lại xâm chiếm nửa bước. Thứ hai, Phượng Hoàng không thần nghị chiếu thư, hướng về ta Thương Phong Quốc bồi tội, chiêu cáo thiên hạ. Lại do người Phượng Hoàng đại trưởng lão tự mình đem bồi tội thư đưa đến Thương Phong Hoàng thất, cũng ngay mặt tạ tội, đệ tam, bồi thường ta Thương Phong Quốc 210 vạn tử huyền tệ. Vân Triệt nói ra ba cái điều kiện, vẫn như cũ là lui quân, bồi tội, bồi thường, nhưng mỗi một cái, đều so với hôm qua nghiêm khắc nhiều lắm, đặc biệt là bồi thường, trực tiếp so với hôm qua thêm ra dòng giá gấp đôi. Lần này, đừng nói Phượng Hoàng không, coi như cấp thấp nhất Phượng Hoàng đệ tử đều khí tức, run rẩy, nhưng, Vân Triệt nhưng vẫn không có nói xong. Đệ tứ, đem vị cho các ngươi thần hoàng quốc đông bắc biên giới Xích Quỳnh Thành cắt nhường cho ta Thương Phong Quốc. Phượng Phi Liệt ở bình rất lớn sự chịu đựng cùng Vân Triệt giao thiệp, hầu như mỗi một tức đều ở nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn không thể nôn nóng. Dù cho như vậy, ở Vân Triệt thứ tư điều kiện hô lên thì hắn hai mắt bốc hỏa, ít hầu bên trong suýt nữa phun ra máu. Cắt nhường thổ địa, chuyện này đối với một cái quốc gia tới nói không thể nghi ngờ là tối nhục nước mất chủ quyền sự. Hắn thần hoàng đế quốc làm sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Vân Triệt, người không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Vân Triệt trầm thấp nói. Cùng các ngươi thần hoàng ở Thương Phong phạm vào ngập trời tội lớn so với, ta quả thực như so với trong truyền thuyết thánh nhân còn muốn nhân từ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Phượng Hoàng không, cười gằn nhìn hắn tấm kia hiện màu xanh đen, vặn vẹo đặc biệt khuôn mặt dữ tợn. Phượng Hoàng tông chủ, này bốn cái điều kiện, ngươi nên đã nghe rất rõ ràng, ta cho ngươi năm tức thời gian cân nhắc, như bé ngoan nghe lời, người đứa con trai này liền có thể sống sót, ngày mai ta cũng là lười trở lại một chuyến, như vẫn là cùng ngày hôm qua như thế không biết cân nhắc. Vậy ta chỉ có thể để hắn lập tức đi chết rồi. Vân Triệt khuôn mặt trên, trước sau là một bộ rất bình thản, thậm chí có chút ôn hòa cười, phảng phất đang nói một cái lại ung dung bất quá sự. Cho dù là phẫn nộ toàn thân mạch máu đều muốn nổ tung, nhưng Phượng Phi Liệt như trước lấy bình sinh to lớn nhất định lực bình tĩnh, bởi vì trước mắt, bảo vệ Phượng Hy Thần mệnh là chuyện quan trọng nhất, bất luận hắn nhắc tới điều kiện gì, đều phải trước tiên đồng ý. Hắn e sợ cho Phượng Hoàng không bạo phát, lập tức nói rằng, ta thần hoàng hoàng tử chi mệnh, so với trên thế giới này bất kỳ hết thảy đều trọng yếu hơn. Được, ngươi nói này bốn cái điều kiện, ta Phượng Hoàng Thần Tông có thể đáp ứng, bất quá. Vậy thì thật là tốt lắm rồi. Vân Triệt trong nháy mắt xoay người lại, cười híp mắt nhìn về phía Phượng Phi Liệt, ngạo mạn âm thanh trực tiếp đem phía sau hắn cho đoạn mắt trở lại. Ngươi cái này Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão, nhưng là phải so với cái kia khiến người ta buồn nôn Phượng Hoàng Tông chủ thức cắt nhắc hơn nhiều. Các ngươi đã đồng ý, vậy ta cũng không lý do giết các ngươi quý giá này thập tam hoàng tử. Chuyện về sau, càng là đơn giản hơn nhiều. Hắn nhấc theo Phượng Hy Thần tay trái vi tùng, giơ lên tay phải chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Cho các ngươi mười tức thời gian, truyền âm các ngươi hết thảy ở lại ta Thương Phong thổ địa quân đội, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất cho ta liên tục lăn lộn toàn bộ rút về đến. Các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông có tối tốt nhất truyền âm ngọc, tựa hồ cũng dùng không được mười tức thời gian. Ngươi. Sau đó, Vân Triệt lại duỗi ra ngón tay thứ hai, để cho các ngươi Phượng Hoàng Tông chủ lập tức viết bồi tội chiếu thư. Nha, liền ở ngay đây viết liền có thể, viết xong sau khi nhớ tới che lên Phượng Hoàng ấn, sau đó để cho các ngươi Phượng Hoàng Tông chủ lớn tiếng tuyên đọc, lấy Phượng Hoàng Tông chủ cái thế huyền công, truyền tới bên ngoài 200 dặm hẳn là dễ như ăn cháo. Cho các ngươi thêm 30 tức thời gian, viết xong cắt nhường Xích Quỳnh Thành công văn, đắp kín Phượng Hoàng đại ấn, trực tiếp giao cho trong tay ta là tốt rồi, rất dễ dàng. Cuối cùng, lại thường các ngươi một phút thời gian, bị thật 210 vạn tím huyền tệ, tương tự trực tiếp giao cho trong tay ta, thiếu một cái tử cũng không được. Sau khi, các ngươi thập tam hoàng tử là có thể an an ổn ổn sống tiếp. Mặt khác, các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả quyền lợi. Tuyệt đối không nên nỗ lực vượt qua ta vừa nãy đưa cho thời hạn. Một tức cũng không thể. Đám người này đánh chính là tính toán gì, Vân Triệt như thế nào biết không rõ ràng trong lòng, nhưng hắn biết dễ dàng như vậy bị đừng người mưu hại, cũng căn bản không thể sống tới ngày nay. Phượng Phi Liệt vốn là sắc mặt khó coi nhất thời càng là khó coi tới cực điểm. Vân Triệt, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ồ, đại trưởng lão này lại là có ý gì? Vân Triệt cười lạnh nói, vừa mới nhưng là ngươi chính mồm đáp ứng rơi xuống ta đưa ra bốn cái điều kiện. Mà ta vừa nói, cùng ta đưa ra bốn cái điều kiện hoàn toàn tương xứng, không có nửa điểm vượt qua, đại trưởng lão hiện tại này tấm sắc mặt lại là làm sao, chẳng lẽ? Đại trưởng lão vừa nãy miệng đầy đáp ứng, chỉ là thuận miệng thả ra một cái thí. Vân Triệt, ngươi. Phượng Phi Liệt một tiếng gầm dữ dội, toàn thân run, cũng đã là cáu giận nói không ra lời. Không phải Liệt, không muốn sẽ cùng hắn phí lời. Phượng Hoành không lên tiếng, mà bất kể là vẻ mặt của hắn, vẫn là âm thanh, đều bỗng nhiên trở nên hơi tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cũng không phải nhìn về phía Vân Triệt, mà là nhìn về phía tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng cầu xin Phượng Hy Thần. Thần Nhi, ngươi nghe, ngươi là ta thần hoàng đế quốc hoàng tử, trên người lưu động cao quý nhất Phượng Hoàng huyết mạch, chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt không có thể khúm núm. Càng không thể để ta 5.000 năm Phượng Hoàng uy danh được ô. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho ngươi chết vô ích, trẫm lập tức liền sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Toàn bộ ra tay, giết Vân Triệt. Phượng Hoàng không dứt tiếng thời gian, đến từ hắn truyền âm cũng như một đạo sấm sét vang lên ở hết thầy Phượng Hoàng trưởng lão bên tai, nhưng bọn họ nhưng không có một người lập tức hành động, trong ánh mắt là sâu sắc dãy giụa cùng do dự. Bởi vì Vân Triệt trong tay không phải phổ thông Phượng Hoàng đệ tử, mà là một cái hoàng tử. Nhưng ngay lúc đó, một đạo phượng viêm phóng lên trời, nhưng là Phượng Hoàng không trước tiên nhằm phía Vân Triệt, cái kia kinh người sóng khí, rõ ràng là đem toàn thân huyền lực đều hoàn toàn dâng lên. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão cũng không còn cách nào do dự, toàn bộ gầm nhẹ một tiếng, phượng viêm cháy thân, đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời, mấy chục đạo ánh lửa lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Vân Triệt, vị trí một luồng khủng bố uy thế trầm trọng bao phủ toàn bộ thần hoàng thành. A a a a a. Phát ra tiếng kêu thảm không phải Vân Triệt, mà là trong tay hắn Phượng Hy Thần, phụ hoàng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ha ha ha ha, bị vây kín ở giữa, tựa hồ đã là một con đường chết. Vân Triệt cháy lại ở cười to, Phượng Hoàng không, chỉ bằng ngươi cũng xứng uy danh. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đàm luận Phượng Hoàng huyết mạch, có một việc, ngươi có thể phải cố gắng nhắc nhở chính mình, giết chết ngươi hai đứa con trai, không phải là ta, mà là ngươi Phượng Hoàng không. Đây là ngươi đối với ta Thương Phong làm ác gặp phải báo ứng. Hơn nữa, chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Động thủ. Phượng Hoàng không một tiếng gầm dữ dội. Bất kể là Phượng Hoàng không, còn có các đại Phượng Hoàng trưởng lão đều cũng không có tới gần Vân Triệt, nhưng trên người Phượng Hoàng viêm, đồng thời mãnh liệt nổ tung, trong nháy mắt, toàn bộ Phượng Hoàng thành bầu trời hóa thành một mảnh to lớn hỏa diễm tới hải, đến từ mấy chục phách hoàng Phượng Hoàng viêm nồng nặc nóng rực đến cực điểm. Đem mặt trời ánh sáng đều hoàn toàn che lại, không gian, càng là vặn vẹo không ra hình thù gì. Bọn họ không có quên Vân Triệt hôm qua bày ra tốc độ, vì lẽ đó, không chờ tới người, bọn họ Phượng Hoàng viêm liền toàn lực bạo phát, đem mười mấy dạng bầu trời hoàn toàn nhấn chìm, Vân Triệt tốc độ dù cho nhanh hơn nữa trên gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không thể chạy trốn. Phượng Hoàng Tông Chủ, ở đây hết thầy Phượng Hoàng trưởng lão đồng thời ra tay, như vậy trận chiến, thần Hoàng trong lịch sử chưa bao giờ có. Vân Triệt huyền lực đẳng cấp tuy rằng chỉ có vương huyền cảnh, nhưng cũng mang theo Phượng Hoàng thần tông lớn nhất từ trước tới nay sợ hãi cùng phẫn hận. Mà mảnh này Phượng Hoàng biển lửa nhấn chìm Vân Triệt thời gian, cũng tự nhiên đồng thời nhấn chìm Phượng Hy Thần, bọn họ vững tin mảnh này biển lửa bên dưới, Vân Triệt tuyệt không còn sống khả năng. Mà Phượng Hy Thần thì lại càng là chắc chắn phải chết, vì là giết Vân Triệt, không thể không lại đáp cái trước hoàng tử tính mạng. Cho dù Vân Triệt thật sự chết rồi, Phượng Hoàng trong lịch sử cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại này khuất nhục một bút, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông từ đầu đến cuối không có, cũng không có cơ hội biết được một điểm. Đơn thuần Phượng Hoàng viêm, căn bản là không có cách đúng là Vân Triệt tạo thành một tổn thương chút nào. Trái lại, nồng nặc đến mức tận cùng ánh lửa cùng khí tức trở thành hắn bình yên bỏ chạy tốt nhất yểm hộ. Phượng Hy Thần bị Vân Triệt tiện tay vứt đi, toàn lực trạng thái Phượng Hy Thần ở như vậy hỏa diễm bên dưới cũng không sống hơn ba tức, bị Vân Triệt phong tỏa tất cả sức mạnh hắn vẹn vẹn phát sinh cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, liền bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng, phần diệt, cùng hôm qua Phượng Hy Lạc như thế. Bị đốt cháy không còn sót lại một chút cặn, không giống chính là Phượng Hy Lạc là chết ở Vân Triệt Phượng Hoàng Viêm Hạ, mà Phượng Hy Thần là tử ở tại bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Viêm Hạ. Tinh thần nát tan ảnh kết hợp huyễn quang lôi cực, Vân Triệt ở biển lửa sôi trào bên trong bay lên trời, trong nháy mắt liền từ biển lửa biên giới thoát ly biển lửa đồng thời, cũng trực tiếp thoát ly do mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão làm thành vòng vây, sau đó thẳng tắp hướng đông bay đi. Không hổ là mặt người lòng thú, tâm địa ác độc Phượng Hoàng Tông Chủ, thậm chí ngay cả con trai ruột của mình đều giết, đáng thương thập tam hoàng tử, ở hắn cha ruột hỏa diễm bên dưới, hiện tại phòng trừng liền một tia cho cốt đều không thể còn lại. Ha ha ha ha. Huyễn quang lôi cực bên dưới Vân Triệt là làm cho tất cả mọi người trực tiếp tuyệt vọng tốc độ, trong nháy mắt, hắn liền đã ở trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, chỉ có mang theo sâu sắc trào phúng tiếng cười điên cuồng xa xa truyền đến. Không, không thể. Hắn là làm sao trốn ra được? Không thể. Hết thảy Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ há hốc mồm, tình cảnh này mang theo cho bọn họ khiếp sợ, không chút nào hạ ở Vân Triệt bỗng nhiên ở Phượng Hoàng thành trung tâm xuất hiện. Vừa nãy, đó là mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão thêm vào tông chủ Phượng Hoành không đồng thời phát động Phượng Viêm đại trận, sức mạnh như vậy bên dưới, dù cho là một cái đạt đến phách huyền cảnh đỉnh cao người, cũng sẽ bị trong thời gian ngắn đốt cháy thành tro bụi, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Vân Triệt coi như mạnh hơn, có thể ở trong đó bất tử, nhưng ít ra cũng nên là trọng thương. Nhưng hắn độn tốc độ chạy nhanh chóng, không chút nào hạ ở hôm qua, âm thanh càng là điếc tai chiến hồn, đừng nói trọng thương, dường như là liền vết thương nhẹ vết tích đều không có. Mà Phượng Hy Thần khí tức, nhưng là ở trong biển lửa hoàn toàn biến mất, Phượng Phi Liệt từ không trung hạ xuống, đi tới Phượng Hoành không bên cạnh người, trên mặt mỗi một khối bắp thịt đều đang kịch liệt run cầm cập, tông chủ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Vân Triệt kinh khủng kia tuyệt luân tốc độ, bọn họ căn bản là không thể đuổi được, thậm chí Phượng Phi Liệt đều không thể vững tin đã lâu không gặp thế Thái Thượng Hoàng. Cũng là Thái Thượng Tông Chủ có thể hay không đuổi kịp Vân Triệt tốc độ, phốc. Phượng Hoành không cơ thể hơi lay động, tùy theo một đại bồng xương máu từ trong miệng hắn phun mạnh mà ra. Tông Chủ, Phượng Phi Liệt cuống quyết đỡ lấy Phượng Hoành không, các trưởng lão hoàng tử càng kinh hãi hơn thất sắc, luống cuống tay chân vọt tới. Hai đứa con trai ở trong vòng hai ngày. Ngay khi trước mắt của hắn trước sau bị giết, Phượng Hoành không đời này rốt cuộc biết như thế nào cực nộ phần tâm. Hắn sắc mặt tái nhợt, trước mắt hình ảnh trở nên hoảng hốt, nhìn trên không trung nhanh chóng tiêu tan hỏa diễm, nhưng không có mảy may Phượng Hy Thần tồn tại, hắn bi từ bên trong đến, hận không thể mạnh mẽ khóc lớn một hồi. Phụ Hoàng, xin ngươi nhất định bớt giận, bảo vệ thân thể. Thập tam hoàng đệ cùng 14 hoàng đệ cừu, chúng ta nhất định có thể ngàn vạn lần đòi lại, Phượng Hy Minh gấp gáp hỏi, chậm. Chậm không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Phượng Hoành không đưa tay đẩy ra nâng hướng về cánh tay của hắn, chậm rãi đứng thẳng lên, chỉ là hắn đứng ở nơi đó mục không tiêu cự, một lát vô thần, còn như thất hồn. Phụ Hoàng, chúng ta có muốn hay không? Nhị Hoàng tử Phượng Hy nhỏ giọng cẩn thận nói, có muốn hay không đi xin mời ra ra xuống núi? Phượng Hy, xúc động ở đây thần kinh của tất cả mọi người, bởi vì đây là bọn hắn vừa mới trong lòng đồng thời nhô ra ý nghĩ, Phượng không phải nhiên trọng thán một tiếng, nói. Liên huyền lực mà nói, chúng ta bất cứ người nào đều không sợ Vân Triệt, nhưng tốc độ của hắn thực sự là... Cái kia vô cùng có khả năng, chính là trộm thần bộ tộc huyễn quang lôi cực. Hoa Minh Hải năm đó chỉ có thiên huyền hậu kỳ, chúng ta còn khó có thể đuổi kịp, Vân Triệt bất luận thực lực, vẫn là tốc độ đều còn xa hơn thắng Hoa Minh Hải, thủ đoạn tới độc ác, càng là không thể giống nhau, cho dù sẽ chọc cho Thái Thượng Tông Chủ thất vọng nổi giận, vậy. Vạn nhất, lại có thêm những hoàng tử khác không cẩn thận rơi xuống Vân Triệt trong tay. Tông chủ, việc này chỉ oán chúng ta vô năng, Phượng Phi Liệt quý nhiên nói, Vân Triệt không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện, chỉ có thể nắm chậm nhi tử đến áp chế chậm. Phượng Hoành không chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến làm người run sợ, lẽ nào chậm, liền không thể dùng tương đồng biện pháp đối phó hắn sao? Các trưởng lão hoàng tử sững sờ, tông chủ, ý của ngươi là. Trung quân là đắm chìm ở Vân Triệt tay, mà bây giờ Vân Triệt ở đây, liền căn bản là không có cách bận tâm thương Phong Hoàng Thành. Phượng Hoành không tầng tầng cắn răng, trong con ngươi phóng thích oán độc hận quang. Truyền lệnh ở lại Thương Phong Đông quân cùng Tây quân, từ khoảng cách Thương Phong Hoàng Thành gần nhất trụ sở các hiển chỉ ít 20 vạn quân, hết tốc lực tiến quân Thương Phong Hoàng Thành, ngày mai trước hừng đông sáng nhất định phải đến, sau đó không tiếc tất cả thủ đoạn, bắt Thương Phong Hoàng Thành. trong thành hết thảy người sống, tàn sát, chối loạn. Chỉ có cái kia nữ hoàng đế, cần phải bắt sống. Phượng Hoàng không, làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, trong lồng ngực mù mịt cũng trong nháy mắt tiêu tan hơn nửa. Vân Triệt lần này hiển nhiên là vì Thương Phong Quốc mà đến, mà không cách nào bắt được hắn, nhưng có thể dễ dàng bắt được tử huyệt của hắn, không có Vân Triệt bảo vệ, bọn họ thần hoàng quân muốn bắt hạ Thương Phong Hoàng thành có thể nói dễ như ăn cháo. Mà Thương Nguyệt nữ hoàng, nhưng là Vân Triệt cưới hỏi đàng hoàng thê tử, phụ hoàng anh minh, nhi thần lập tức phân phó, Phượng Hy Minh tấn nhanh rời đi. Vẫn là tông chủ anh minh, chờ bắt Thương Phong Hoàng thành, bắt Thương Nguyệt nữ hoàng, xem cái kia Vân Triệt còn làm sao hung hăng, Phượng Phi liệt giọng căm hận nói. Hắc Nguyệt Thương Hội. Lại là một cái hoàng tử, Tử Cực đối mặt một cái đặc thù truyền âm huyền trận, trên mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, tự đã hỏi, vậy hắn hôm nay cùng giết Phượng Hoàng thần tông bao nhiêu người, trừ thập tam hoàng tử Phượng Hy thần, còn có hắn điện bên trong 9 cái thủ vệ đệ tử, tổng cộng 10 người. Đúng là một đám Phượng Hoàng trưởng lão công kích bên dưới liên lụy lượng lớn Phượng Hoàng đệ tử bị thương, huyền trận trong truyền tới một thanh âm cung kính. 10 người, Tử Cực hơi giật giật mi. Hai ngày, liền giết Phượng Hoàng thần tông 2 cái hoàng tử, có thể nói đã sớm đem Phượng Hoàng thần tông cừu hận mở rộng đến mức tận cùng, tha căn bản không lý do lưu tình lưu thủ, nhưng hôm qua chỉ giết Phượng Hy Lạc 1 người, hôm nay lại chỉ giết 10 người. Hắn không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu người, cũng thật là có chút kỳ quái. 1 người. 10 người. Nha, Tử Cực suy nghĩ một chút, tùy theo suy tư, hỏi, hắn hôm nay áp chế Phượng Hoàng Thần Tông thì đưa ra còn là hôm qua 3 cái điều kiện, không? Huyền trận truyền đến âm thanh phủ nhận, theo sự nhanh chóng trần thuật Vân Triệt hôm nay đưa ra 4 cái điều kiện. Thì ra là như vậy, Tử Cực chậm rãi gật gật đầu, tùy theo tầng tầng thở ra một hơi, 22 tuổi tuổi tác, càng là đáng sợ như thế lòng dạ. Xem ra, hắn không chỉ muốn cho Phượng Hoàng Thần Tông trả giá bằng máu, còn muốn cho bọn họ trải qua một hồi càng ngày càng tối ám ác mộng, liền niềm tin của bọn họ cùng tôn nghiêm đều từng bước một phá hủy. Đáng sợ như thế. Tử Cực thấp ghi nhớ, trong đầu hiện ra từng hình ảnh liên quan với Vân Triệt tình báo, chìm đắm ngàn năm tăng thương trên mặt, càng xuất hiện chớp mắt sợ hãi, Phượng Hoàng Thần Tông có không cách nào nghi vấn mạnh mẽ, đặc biệt là Phượng Thần che chở, tứ đại thánh địa đều tuyệt không dám chân chính xúc phạm. Nhưng bọn họ lần này, nhưng chọc tới một cái chân chính ma quỷ. Từ ở phương diện khác mà nói, hắn so với tứ đại thánh địa đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm, ngăn ngắn một lời nói, Tử Cực liên tiếp nói ra 3 cái đáng sợ. Tự hôm qua Vân Triệt rời đi tháng 7 thương hội sau, hắn liền thân thiết Vân Triệt hết thảy hướng đi, mà lúc này mới lại qua một ngày, hắn đúng là Vân Triệt ấn tượng liền lại một lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Huyền giới bên trong, dù cho hỗ có cựu án, phàm là có lý trí, từng trải người đều sẽ biết làm việc lưu một đường, đặc biệt là còn liên quan đến tông môn, thế lực thì to lớn hơn nữa thù hận, cũng hầu như muốn lưu 3 phần chỗ trống, mà Vân Triệt làm như căn bản không biết được chỗ trống là cái gì. Tử Cực ánh mắt quét về phía dưới thần Hoàng Thành, chậm rãi nói, hôm nay thần Hoàng Thành cũng không loạn tượng, xem ra Phượng Hoàng Thần Tông đã tạm thời từ bỏ trong thành sưu tầm, như vậy xem ra, những kia thiên tự bối lão quái vật môn, hẳn là đã phát động rồi đi. Phượng Hoàng Thần Tông bên kia từ đầu đến cuối không có quân huyền cảnh giới khí tức xuất hiện, vì lẽ đó hẳn là cũng không có, huyền trận trong truyền đến đáp lại. Đường đường 5.000 năm tông môn, lại bị một cái chỉ có vương huyền cảnh giới người trẻ tuổi bước đến thảm như vậy cảnh, đổi làm là ta, hay là cũng không mặt mũi nào đi kinh động tĩnh tâm tiềm tu lão quái vật môn. Nhưng liên tiếp chết thảm 2 cái hoàng tử, đối phương nhưng là không bị thương chút nào, bọn họ hẳn là đã biết được Vân Triệt tốc độ tuyệt đối không phải phách hoàng cảnh giới huyền lực có thể đối phó, chẳng lẽ, bọn họ có cái khác cái gì hướng đi. Như thuộc hạ không có phán đoán sai lầm, bọn họ từ một cái nửa canh giờ trước bắt đầu tập mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão lực lượng, ở rèn đúc một cái khá là to lớn Phong Hoàng cấm trận. Phong Hoàng cấm trận, Tử Cực mi tâm khẽ động, Phong Hoàng cấm trận tên, hắn tự nhiên biết rõ. Hắn chỉ tồn tại ở Phượng Hoàng thần tông, đại đa số là dùng để trừng phạt trong tông phạm vào sai lầm lớn đệ tử. Phượng Hoàng đệ tử một khi trúng rồi Phong Hoàng cấm trận, toàn thân Phượng Hoàng huyền lực sẽ bị cực thời gian dài phong tỏa, thậm chí hoàn toàn hủy bỏ. Đến trưởng lão cấp bậc, cũng có thể triển khai Phong Hoàng cấm trận. Nhưng do mấy chục trưởng lão hợp lực đúc trận, tự hồ còn chưa bao giờ có. Phong Hoàng cấm trận đúng là Phượng Hoàng thần tông ở ngoài huyền giả tác dụng mất giá rất nhiều, mà Phượng Hoàng đệ tử một khi bên trong trận, đem hoàn toàn đánh mất huyền lực. Vân Triệt tuy không thuộc về Phượng Hoàng thần tông, nhưng hắn đồng dạng có chút Phượng Hoàng huyết mạch bên dưới huyền lực, cũng tự nhiên là Phượng Hoàng huyền lực, cho nên nếu là chúng rồi Phong Hoàng cấm trận, cũng chắc chắn biến thành đợi làm thịt cừu con. Mà thôi mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão hợp lực tạo nên tuyệt đối không phải là thường quy Phong Hoàng cấm trận, vô cùng có khả năng phạm vi rất lớn, một khi bước vào, liền sẽ trực tiếp phát động, mạnh mẽ phong ấn Phượng Hoàng huyền lực. Như vậy, Vân Triệt coi như nắm giữ lại nghịch thiên tốc độ, cũng không thi triển ra được. Này Phong Hoàng cấm trận cực kỳ bá đạo, nghe đồn 3 năm trước ở Thái Cổ huyền thuyền trên, có Phượng Thân thân thể Tuyết Công Chúa đều bị phong ấn. Tử Cực thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên, hắn cũng không nghi ngờ Vân Triệt nếu là rơi vào Phong Hoàng cấm trận đều sẽ chắc chắn phải chết. Nhưng hắn cũng không chút nào muốn cho người nhắc nhở Vân Triệt dự định. Bởi vì như Vân Triệt chết rồi, hắn mặc dù sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cùng lúc hiểu ý An nhiều lắm. Ngoài ra, Phượng Hoàng Thần Tông có thể có hành động khác, Tử Cực bình thản hỏi, tạm không. Bất quá, Thương Phong bên kia đến báo, đóng quân ở Thương Phong Đông Vực cùng Tây Vực hai chi thần Hoàng quân có động tĩnh rất lớn, ở hai canh giờ trước, cơ bản là cũng trong lúc đó điều khiển đại quân xuất phát, hai nhóm các 20 vạn quân, phương hướng đều là nhắm thẳng vào Thương Phong Hoàng Thành, mà lại hành quân tốc độ cực. Nhanh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai giờ Mão chưa liền sẽ đạt tới Thương Phong Hoàng Thành. Mặt khác, đồ vật quân hai cái đốc quân trưởng lão cũng đều theo quân mà đi, quả thế. Đối với Thương Phong thần Hoàng quân hướng đi, Tử Cực không thể không biết bất ngờ, bởi vì như thế thời gian ngắn ngủi, Phượng Hoàng thần Tông còn chưa kịp biết Hạ Nguyên Bá tồn tại, hắn nhấc mâu nhìn về phía Phượng Hoàng thành phương hướng, một tiếng thở dài, Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá. Hai người này tương lai nhất định lay động người của cả đại lục, nhưng không những không phải sinh ở thánh địa, trái lại đều là đến từ Thương Phong cái này thấp nhất nơi. Thực sự là đáng tiếc, à, Phượng Hoàng thần Tông lần này lại muốn tài ngã nhà một cái, ngày mai Vân Triệt tất nhiên có thể đi Phượng Hoàng thần Tông. Lần này, ngươi tự mình trình diện, cũng nhớ tới mang thật huyền ảnh thạch. Là, Thương Phong Quốc vẫn như cũ bao phủ ở thần Hoàng đế quốc bóng tối bên dưới, 7/10 trở lên thành chi cùng thổ địa đều bị thần Hoàng trưởng khống trong tay. Mà làm trụ cột Thương Phong Hoàng thành không có lõm vào, trở thành Thương Phong không có diệt quốc cuối cùng chứng minh, thủ vững Thương Phong Quốc cuối cùng tôn nghiêm Thương Phong Hoàng thành ở yên tĩnh bên trong, lại vượt qua một cái vẫn tính bình tĩnh buổi tối. Nhưng ở trời mới vừa tờ mờ sáng thì, cái này bình tĩnh liền bị to lớn tiếng còi xe cảnh sát đánh vỡ. Hai nhánh đại quân phân biệt từ chính đông chính tây mà tới, hành quân tốc độ rất nhanh, không hề đóng quân dấu hiệu, quy mô đều ở chừng 20 vạn, xin mời bệ hạ hạ lệnh nghênh chiến. Bây giờ cách hoàng thành có còn xa lắm không? Thương Nguyệt hỏi, nàng sớm thành thói quen cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, cảnh vang lên lên trước tiên, nàng liền đến hoàng điện bên trong. Tây quân còn có khoảng 30 dặm, đông quân khoảng chừng 20 dặm. Để các tướng sĩ không cần kinh hoàng, cũng không cần ra khỏi thành nghênh chiến. Thương Nguyệt Tiểu Nhan cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt của nàng so với trước đã được rồi quá nhiều, mà nàng bình tĩnh cũng không phải là trước đây loại kia nhất định phải chống đỡ chấn định bình tĩnh, mà là một loại xuất phát từ nội tâm ôn hòa cùng bình yên. Nguyên Bá Thiên Hạ đại ca, phu quân đã nói, hắn rời đi Thương Phong sau khi, trong vòng 3 ngày, thần hoàng nhất định sẽ nhân cơ hội đại quân xâm lấn, phu quân sở liệu quả nhiên không sai. Thương Nguyệt đứng dậy, mặt hướng từ lâu đến Hạ Nguyên Bá cùng Thiên Hạ đệ nhất. Ta Thương Phong phòng ngự suy nhược, kiên quyết không cách nào chống lại thần hoàng tới quân, lần này hoàng thành nguy hiểm, liền xin nhờ hai vị. Thương Nguyệt rất là thản nhiên đem chuyện này trực tiếp dặn dò cho Hạ Nguyên Bá cùng Thiên Hạ đệ nhất, nàng từ lâu không phải đã từng cái kia Thương Nguyệt công chúa, không có dư thừa lập dị do dự. Khà khà, Hạ Nguyên Bá rất là thật không tiện một vò đầu, sư tỷ theo ta còn khách khí như vậy. Này quần thần hoàng chó săn, xem ta đi đem bọn họ toàn bộ nổ văng lên trời. Hạ huynh đệ, ta đồng người Tây, làm sao? Thiên Hạ đệ nhất sảng khoái nói, được. Vừa dứt tiếng, hai người đã hóa thành hai cỗ bạo phong, biến mất ở bên trong cung điện. Tinh linh bộ tộc có thể thông qua sức mạnh của tự nhiên nhận biết chu vi thế giới, cho nên có vượt xa người thường mạnh mẽ linh giác. Thiên Hạ đệ nhất vừa ra Thương Phong Hoàng Thành, từ phía đông mà đến thần hoàng đại quân bất luận quy mô, phân bố liền đã rõ ràng lộ ra ở trong đầu của hắn. Thần hoàng đại quân vẫn còn bên ngoài 20 dặm vọt tới, nhưng trước tiên ở đại quân 15 dặm chỗ, nhưng có một luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng bay tới, phách huyền cảnh cấp 6 huyền khí lực tức, Thiên Hạ đệ nhất lông mày chim xuống, trên người cuồng phong cuốn lên, trực hướng người kia mà đi. Phượng Lôi Minh, Phượng Hoàng 56 trưởng lão bên trong đứng hàng thứ 41, là thần hoàng đông quân đốc quân trưởng lão, mà lần này theo quân công tập Thương Phong Hoàng Thành, hắn có một cái đặc biệt nhiệm vụ. Vậy thì là bắt giữ Thương Nguyệt nữ hoàng. Lập tức liền muốn binh lâm Thương Phong Hoàng Thành, tốc độ của hắn tăng nhanh, trước tiên ở đại quân nhằm phía Hoàng Thành, chuẩn bị trực tiếp gỡ xuống Thương Nguyệt nữ hoàng. Thương Phong Hoàng Thành tuy là Thương Phong Quốc đều, nhưng đối với hắn mà nói, coi như quân coi giữ lại nhiều gấp bội, cũng giống như là chỗ không người. Ở khoảng cách Thương Phong Hoàng Thành còn có không tới 5 dặm cự ly thì, hắn phía trước bỗng nhiên huyền khí gợn sóng, một người cao lớn bóng người che ở trước mặt hắn, một cơn gió lớn cũng trước mặt mà tới, thổi hắn chớp mắt nghẹt thở, thân hình cũng thuận theo ngừng lại. Trước mắt cao to bóng người nhìn đặc biệt tuổi trẻ, khí tức trên người cũng không mãnh liệt, như có như không, Phượng Lôi Minh cười khinh bỉ. Ở nho nhỏ này Thương Phong Quốc, có thể huyền độ hư không người nhưng là ít đến mức đáng thương, xem ra ngươi ở đây cũng có thể toán cái nhân vật có máu mặt, nếu là nhảy vào ta quân, cũng có thể tạo thành điểm phiền toái nhỏ, nhưng đáng tiếc, ngươi nhưng một mực trước tiên gặp phải bản Phượng Hoàng trưởng lão. Cố ý hô lên Phượng Hoàng trưởng lão bốn chữ, Phượng Lôi Minh nhưng không có từ đối phương trên mặt nhìn thấy hẳn là có khiếp sợ cùng e ngại, thiên hạ đệ nhất ánh mắt thoảng qua trước ngực hắn hỏa diễm đánh dấu, như vậy xem ra, ngươi nên chính là cái gọi là đốc quân trưởng lão rồi. Như vậy chỉ cần giết ngươi, chuyện về sau nên ung dung rất nhiều. Giết ta, ha ha. Phượng Lôi Minh cười lớn vừa mới ra khỏi miệng, lẫm liệt sát khí liền đã bao phủ toàn thân hắn, một luồng màu bích lục huyền lực bão táp hướng về phía hắn ngực cùng mặt ầm ầm mà tới. Phượng Lôi Minh sống mấy trăm năm, cùng vô số tu luyện phong huyền lực huyền giả từng giao thủ, nhưng trước mắt kéo tới bạo phong huyền lực cường hoành, tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy. Huyền lực đẳng cấp trên, Phượng Lôi Minh vốn là nhược ở thiên hạ đệ nhất, lại thêm tới hắn quá mức kinh địch, không hề phòng bị, thiên hạ đệ nhất lại là khoảng cách gần bỗng nhiên ra tay, Phượng Lôi Minh muốn toàn lực chống đỡ đã là căn bản không kịp, hắn nhanh chóng lùi lại, luống cuống tay chân bên dưới, mới miễn cưỡng dâng lên. Toàn thân không tới 6 phần 10 sức mạnh, bạo phong rít gào bên trong, Phượng Lôi Minh một tiếng hét thảm, toàn bộ bộ ngực trong nháy mắt ao hạ gần 3 tấc, một khuôn mặt ở tiêu máu hoàn toàn thay đổi, toàn thân càng bị đau gió cắt ra gần trăm nói bé nhỏ vết thương. Phượng Lôi Minh hốt hoảng lùi về sau, một tay bưng bộ ngực, một tay bưng trước mắt, trong miệng phát sinh thống khổ dữ tợn gào thét, ngươi, ngươi tên xúc sinh này, ta giết ngươi. Hắn gầm rú, thiên hạ đệ nhất đã trong nháy mắt xông lên, toàn thân bạo phong gào thét, mỗi một lần ra tay, đều sẽ cuốn lên một luồng có to lớn cán giết lực lượng bão táp. Phượng Lôi Minh lấy Phượng Hoàng Viêm toàn lực chống đối, nhưng cũng bị áp chế liên tục bại lui, trên người bị gió nhận cắt ra vết thương càng là lấy tốc độ cực nhanh tăng nhanh. Để hắn trong nháy mắt đã là khắp cả người nhuốm máu. Lấy hai người hai cái cảnh giới nhỏ huyền lực chênh lệch, thêm nữa Phượng Hoàng Viêm ưu thế, Phượng Lôi Minh bản không đến nỗi như thế trong thời gian ngắn bị áp chế như vậy tới thảm, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông quán có ngạo mạn để hắn trả giá nặng nề. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phượng Lôi Minh bị một luồng huyền lực bão táp trực nổ ra hai dạng xa, sau đó mạnh mẽ đập xuống trên đất, liền thổ mười mấy búng máu, toàn thân càng là đẫm máu như là mới từ bên trong ao máu bò ra ngoài. Hắn gian nan đứng dậy, dùng đã có chút hoảng hốt mục chỉ nhìn áp sát thiên hạ đệ nhất, hắn không thể tin tưởng, chính mình đường đường Phượng Hoàng trưởng lão, dĩ nhiên ở Thương Phong mảnh này thấp kém trên đất, ở một người thanh niên người thủ hạ thảm như vậy bại, chết tiệt Thương Phong xúc sinh. Phượng Lôi Minh thống khổ mà sợ hãi than nhẹ, trong mắt bên trong bóng người càng ngày càng gần, để hắn cũng bắt đầu ngửi được hơi thở của cái chết, đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn trên người lập tức vọt lên cao mấy chục trượng đỏ đậm hỏa diễm. Liền ngay cả tóc của hắn, huyết dịch đều trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ta chỉ muốn chảo cái kia nữ hoàng đế, bản không chuẩn bị ra tay. Các ngươi những ngày Thương Phong rắc rưởi, càng dám to gan thương bản trưởng lão. Phượng Lôi Minh trừng lớn mắt, phóng to trong mắt phóng thích oán hận cùng sợ hãi. Mơ hồ còn có một tia khoái ý, ngọn lửa trên người càng là đã bành trướng cực kỳ to lớn, mấy phần mười liệu thiên tư thế, kể cả cái kia nữ hoàng đế. Cho ta toàn bộ đốt thành tro đi. Đây chính là xúc phạm bản trưởng lão đánh đổi. Ha ha ha ha ha ha. Che trời Phượng Hoàng hỏa diễm ở to lớn khí bạo trong tiếng đánh về Thương Phong Hoàng thành phương hướng. Đây là một cái phách hoàng ở điên cuồng trạng thái. Điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể hết thảy huyền lực phóng thích tai nạn hỏa diễm. Vẫn là Phượng Hoàng chi hỏa. Này đoàn hỏa diễm nếu là rơi vào Thương Phong Hoàng thành trung tâm, đủ để đem hơn một nửa cái hoàng thành đốt cháy thành cho bụi. Thiên hạ đệ nhất lông mày nắm chặt. Thân thể mượn phong lực lượng nhanh chóng lùi về phía sau, này cỗ vô cùng to lớn Phượng Hoàng chi hỏa, dù cho hắn khiến xuất toàn lực, cũng khó có thể hoàn toàn trung hòa. Lúc này, tầm mắt xa xa, bắt đầu xuất hiện tối om om thần Hoàng quân, hắn nhất thời mi hơi động lòng, hét lớn một tiếng, vẫn giấu ở phía sau tinh linh chi dực nhất thời xuất hiện, bỗng nhiên mở ra, một luồng che kín bầu trời cự bão táp lớn cũng nhanh chóng hình thành, dẫn tới thiên hôn mây di chuyển, mấy dặm bên trong mặt. Đất đều bị cuồng bão nhấc lên. À. Rít lên một tiếng, như ngày tận thế tới giống như bàng bão táp lớn cuốn về trước mặt bay tới giả thiên hỏa diễm. Phong cùng hỏa va chạm, không có phát sinh huyền lực bạo phát cùng phóng thích, mà là lẫn nhau giao hòa, ở bão táp bừa bãi tàn phá hạ, nguyên bản hiện một thể thống nhất Phượng Hoàng hỏa diễm trong nháy mắt bị xé rách thành nhỏ vụn vô số mảnh, bay về phía Thương Phong Hoàng thành tốc độ cũng càng lúc càng hoãn, từ từ hoàn toàn. đình chỉ, sau đó ở bão táp đái động hạ nghịch chuyển phương hướng, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bay cuốn về phía đông. Phượng lôi minh nhãn cầu gắt gao ở ngoài lồi, trong miệng nhất thời phát sinh tuyệt vọng tiếng hô, mà càng to lớn hơn tiếng hô, từ hắn phía sau thần hoàng đại quân bên trong động trời giống như vang lên. Bị xé nát phượng hoàng viêm như cùng một mảnh đến từ thiên ngoại sao băng mưa lửa, vô tình đập về phía vọt tới thần hoàng đại quân bên trong, liều sống liều chết hành quân nửa ngày một đêm thần hoàng quân vừa mới vừa miễn cưỡng thấy rõ thương phong hoàng thành cái bóng, liền tao ngộ từ trên trời giáng xuống khổng lồ hòa vũ. Trong lúc nhất thời, đầy trời khắp nơi thần hoàng đại quân bị thiêu người ngã ngựa đổ, gào khóc thảm thiết, quân lính tan rã. Này không phải phổ thông huyền hỏa, mà là đến từ bọn họ đốc quân trưởng lão Phượng Hoàng Viêm, một khi dính lên, dù cho chỉ có nhỏ bé ngọn lửa, cũng sẽ nhanh chóng cháy khắp cả toàn thân, căn bản không phải sức mạnh của bọn họ có khả năng tắt. Phượng Lôi Minh toàn lực nổ ra Phượng Hoàng Viêm vốn là cực kỳ khổng lồ, lại bị thiên hạ đệ nhất báo táp xé rách sau, tung xuống phạm vi càng là lớn vô cùng. Hầu như đem toàn bộ thần hoàng đại quân đều bao phủ trong đó, mới ngăn ngắn mấy chục tức công phu, gần 7 phần 10 thần hoàng quân liền chôn thây phượng hoàng hỏa. Diễm bên trong, may mắn chưa bị ngọn lửa nhiễm thần hoàng quân cái nào còn dám đi tới nửa bước, đang sợ hãi tiếng hô điên rồi giống như về phía sau bỏ chạy, e sợ cho bị bắn lên dù cho một chút xíu hỏa tinh. Ngươi! Ngươi! Nhìn to lớn quân đội bị ngọn lửa của chính mình đốt cháy thất bại thảm hại, Phượng Lôi Minh toàn thân run rẩy, ngón tay hắn thiên hạ đệ nhất. Bỗng nhiên mãnh phun một mụn máu lớn, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Thiên hạ đệ nhất lật bàn tay một cái, ba viên màu bích lục huyền tiễn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, một viên đóng ở Phượng Lôi Minh yết hầu trên, hai viên đóng ở trong trái tim của hắn. Mãi đến tận Phượng Lôi Minh triệt để không có khí tức, hắn mới lãnh đạm quay lại ánh mắt. Trước khi đi, mang tới các ngươi đồng bạn thi thể đi. Thiên hạ đệ nhất thấp nhẹ một tiếng, cánh tay vung lên, một cơn gió lớn thổi bay, quét ngang mấy dặm, cuốn lên Phượng Lôi Minh. Còn có xa xa vô số bị đốt cháy khét thần hoàng quân thi thể, ném rất xa phía đông, không trung hạ xuống thi thể đem lượng lớn chạy tán loạn bên trong thần hoàng quân mạnh mẽ phá hỏng lật trên đất. Nhưng, toàn bộ trong quá trình, thiên hạ đệ nhất không có chú ý tới, ở rất xa xa một cái bí ẩn trong khe hở, một đôi mắt không hề có một tiếng động mắt thấy tất cả, trong sáng cánh. Bóng người kia đang ngạc nhiên bên dưới không tự kìm hãm được phát sinh nhẹ vô cùng thấp niệm thanh, nỗ lực suy tư điều gì. Lúc này, một luồng dị thường cương mãnh khí lưu thanh mơ hồ từ phương Tây truyền đến, sắc mặt hắn cả kinh, nhanh chóng thu lại toàn thân khí tức, hô hấp hoàn toàn ngừng lại, liền ngay cả con mắt, cũng vững vàng khép kín. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đừng nói khí tức, hầu như liền một con đường sống đều không có tràn ra. Không hổ là hạ huynh đệ, xem ra từ phương Tây đến thần hoàng quân đã hoàn toàn giải quyết, xoay người nhìn về phía sông lại hạ nguyên bá, thiên hạ đệ nhất cười nói, ha, thiên hạ đại ca tốc độ cũng không chậm. Bên kia thật lớn hỏa, nha, thật giống cũng không có thiếu đào tẩu, xem ta đi giải quyết bọn họ, không cần. Thiên hạ đệ nhất đưa tay kéo muốn đuổi theo hạ nguyên bá, lắc lắc đầu, bọn họ cũng đều chỉ là phụng mệnh làm việc, không phải cùng hung cực ác hạng người, nếu đã không uy hiếp, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Được rồi, hạ nguyên bá đáp ứng một tiếng, sau đó tùy ý theo một câu. Bất quá, nếu như là anh rể ở đây, nhất định sẽ toàn bộ truy sát xong, lúc trước ta còn rất yếu thời điểm, anh rể đã từng nói. Cõi đời này tối chuyện ngu xuẩn một trong chính là nhân từ với kẻ địch. Bất quá vào lúc ấy ta còn không hiểu. Ha ha, này xác thực phù hợp phong cách của hắn. Bất quá, đuổi tận giết tuyệt cũng được, khoan dung lưu tình cũng được, đều chỉ là lý niệm không giống, cũng không có tuyệt đối đúng sai, thiên hạ đệ nhất nở nụ cười. Bên kia hỏa là một cái đốc quân trưởng lão phóng thích, bị ta đẩy lên bọn họ trong đại quân, bằng không lấy năng lực của ta, còn không đến mức như thế trong thời gian ngắn lùi diệt khổng lồ như vậy quân đội, hạ huynh đệ. Người bên kia trong đội ngũ có thể có đốc quân trưởng lão tồn tại, cái này. Không biết, ta tùy tiện bảy, tám quyền xuống, liền không có thứ gì, ta sợ thi thể phô nơi đó chướng mắt, còn đem nhấc lên đến đều cho chôn. Thì càng không tìm được cái gì trưởng lão rồi, hạ nguyên bá trừng trừng mắt nói rằng. Thiên hạ đệ nhất hơi run, tùy theo cười to lên. Ha ha ha ha, hạ huynh đệ thực lực, cũng vốn là nên kết quả này, trời cũng nhanh sáng choang, chúng ta trở về đi thôi, đón lấy một quãng thời gian. Thần hoàng quân hẳn là sẽ không lại xâm chiếm, chúng ta ở trong thành chậm đợi Vân huynh đệ tin tức tốt liền có thể, đó là đương nhiên. Lấy tỷ phu ta lợi hại, mang về khẳng định sẽ chỉ là tin tức tốt, hạ nguyên bán nắm chặt quyền, tự tin vô cùng nói. Hai người xoay người chuẩn bị trở về hướng về thương phong hoàng thành thì, hạ nguyên bá bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nghiêng đi, nhìn về phía nam. Phía nam trống trải một mảnh, chỉ có bên ngoài mấy dặm, linh tinh tồn tại mấy chục khối hoặc cao hoặc thấp đá vụn. Làm sao? Thiên hạ đệ nhất cẩn thận hỏi, há, không có gì, Hạ Nguyên Bá xoay đầu lại, khả năng là có cái gì động vật nhỏ bị kinh sợ trốn đến thạch đầu mặt sau. Chúng ta mau mau trở về đi thôi, anh rể trước khi đi cố ý đã thông báo, không thể rời đi sư tỷ quá xa khoảng cách, bầu trời càng ngày càng sáng, Hạ Nguyên Bá cùng thiên hạ đệ nhất cũng nhanh chóng bay trở về Thương Phong Hoàng Thành. Lại qua hồi lâu, Hạ Nguyên Bá trước ánh mắt đảo qua khối cự thạch này sau khi, một cái toàn thân hắc y nhỏ gầy bóng người đột nhiên ngã nhào xuống đất, mạnh mẽ đại hấp hai cái, đầy đủ hoãn gần trăm tấc sau, mới đứng dậy, như quỷ ảnh giống như mau lẹ rời đi. Thần Hoàng Thành Nam, Vân Triệt ngồi xếp bằng ở một chỗ hoang vu vùng núi ao hãm nơi, hai mắt khép kín, toàn thân huyền khí vi đãng, trên đỉnh đầu, một cái mông lung tiểu tháp đang thong thả xoay tròn, phóng thích lúc có lúc không hào quang màu vàng kim nhạt, khi mở mắt ra, bầu trời đã sáng choang. Vân Triệt đứng dậy, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, huyền mạch bên trong huyền lực càng là dồi dào đến cực điểm. Đại đạo phù đồ quyết đến bây giờ cảnh giới, hắn đã không cần giấc ngủ, chuyên tâm tu luyện đại đạo phù đồ thời gian, thiên địa khí tức tẩm bổ bên dưới, ngăn ngắn mấy chục tức liền tương đương với phổ thông huyền giả mấy canh giờ giấc ngủ. Hoặc là ngược lại rằng, hắn đã không cần đi hết sức tu luyện đại đạo phù đồ quyết, bình thường giấc ngủ tức là tu luyện, đêm đó lại yên tĩnh như vậy, xem ra Phượng Hoàng Thần Tông đã từ bỏ sưu tầm ta. Vân Triệt nhìn tiểu thuyết Thần Hoàng Thành phương hướng tự nhủ, nói như vậy. Cái kia mười mấy cái quân huyền cảnh giới lão quái vật nên đi ra đi, không muốn liên tục đắc thủ liền coi thường Phượng Hoàng Thần Tông, mặt lị lạnh lùng cảnh cáo nói, ta nhưng là ở nơi đó nhận ra được quân huyền cảnh hậu kỳ khí tức, hơn nữa không ngừng một cái. Ngươi yên tâm, nếu như ta là loại kia bất cần khinh địch người, đã sớm không biết chết rồi mấy trăm lần, hừ, ngươi tử số lần còn chưa đủ cỡ nào. Ngày hôm nay đang chuẩn bị ẩn vào đi không? Mạt Lị hỏi. Không cần, Vân Triệt lơ lửng giữa trời mà lên, bay về phía Phượng Hoàng Thần Tông phương hướng. Kinh hỉ thứ này, một lần liền được rồi, trở lại một lần trái lại vô vị. Vân Triệt trên mặt, vào lúc này lộ xảy ra nguy hiểm, cực điểm cười gằn, cơ hội, ta đã cho Phượng Hoàng Thần Tông, hai ngày trước nhân từ, xem như là ta đúng là tiểu tuyết báo đáp. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ để bọn họ biết. Cái gì là chân chính ác mộng? Vân Triệt phi hành tốc độ cao, một cơn gió lớn bị hắn mạnh mẽ suy ở phía sau. Trong tầm mắt Thần Hoàng Thành cũng từ một cái đường viền nhanh chóng trở nên rõ ràng, ngày hôm nay hắn cùng hôm qua như thế, đây là sáng sớm, liền trực tiếp đi bái phỏng Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt một đường không hề trái lấp, xẹt qua Thần Hoàng Thành bầu trời, xông thẳng Phượng Hoàng Thành mà đi. Huyễn quang lôi cực bên dưới, tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe được một đạo sắc bén cực kỳ khí tiếng hót, mà bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh khởi nguồn thì, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái nhanh chóng biến mất ở tầm mắt cực nơi điểm đen. Theo Vân Triệt tốc độ hoãn hạ, Phượng Hoàng Thành đã ở trước mắt. Ngày hôm nay Thần Hoàng Thành thực sự là an ổn, sưu tầm ta Phượng Hoàng đệ tử toàn bộ đều thu hồi đi tới, xem ra, ngày hôm nay muốn đối mặt mấy cái quân huyền cảnh lão quái vật. Tuy rằng nói như thế, nhưng Vân Triệt vẻ mặt nhưng không nhìn thấy bao nhiêu thận trọng. Phượng Hoàng Thần Tông đế quân, hắn hay là đánh không lại, nhưng, hắn cực hạn bên dưới tốc độ, có thể dễ dàng đuổi kịp hắn trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu yêu hậu mà thôi, phòng trường coi như là tứ đại thánh địa chi chủ. Muốn đổi tới hắn đều không phải như vậy dễ dàng. Mà Phượng Hoàng Thần Tông tạm thời còn ra không được thánh địa chi chủ cái kia cấp bậc cường giả, xem ra muốn cho người thất vọng rồi, cái kia mười mấy cái đế quân khí tức còn ở chỗ cũ, Mạt Lị thản nhiên nói, hả, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nên à. Bị ta giết hai cái hoàng tử, nhưng ngay cả ta một sợi tóc đều không thương tổn được, ngày hôm nay càng là trực tiếp từ bỏ sưu tầm, coi như cái kia Phượng Hoàng không là ninja rùa, ti quỷ. Cũng không nên không nỡ lòng bỏ đi gọi những lão quái vật kia đi ra đi, chẳng lẽ nói. Hắn chuẩn bị cái gì những thủ đoạn khác, Phượng Hoàng Thành khu vực trung tâm 300 trượng phạm vi, có thêm một cái ẩn giấu rất tốt huyền trận. Cái này tập mấy chục Phượng Hoàng trưởng lão lực lượng, tiêu hao dòng dã 8 cái canh giờ đúc thành, ẩn giấu huyền trận không chỉ bị Mạt Lị liếc mắt nhìn ra, trong thanh âm còn rõ ràng mang theo xem thường. Cái này huyền trận hẳn là chính là chuẩn bị cho ngươi, huyền trận khí tức. Đúng là cùng 3 năm trước thái cổ huyền thuyền trên, cái kia tuyết công chúa bị trúng phong ấn huyền trận tương tự. Phong hoàng cấm trận, Vân Triệt lông mày chìm xuống. 3 năm trước, Phượng Tuyết Nhi trúng rồi bất luận huyền lực, huyết thống đều không kịp chính mình Phượng Phi Yên phong hoàng cấm trận, đều bị phong trụ toàn thân huyền lực, hơn nữa kéo dài 12 canh giờ lâu dài, có thể thấy được bá đạo trình độ. Chẳng trách không mời cái kia mấy cái lão quái vật xuống núi, nguyên lai lại chuẩn bị cho ta như thế một món lễ lớn, Vân Triệt một tiếng cười gằn. Lớn như vậy một cái phong hoàng cấm trận, bọn họ còn thật cam lòng hạ khí lực, bất quá xem ra ta bao nhiêu muốn cẩn trọng một chút. Cẩn thận, hừ, buồn cười. Mạt Lị xem thường soạt thanh, người huyền mạch, nhưng là do tà thần bất diệt máu tạo nên, là tà thần tới huyền mạch. cõi đời này, trừ phi thần tới giai tầng sức mạnh, bằng không không có bất kỳ sức mạnh có thể đối với ngươi huyền mạch tạo thành phong ấn hoặc áp chế, chỉ là phong hoàng cấm trận, ở ta thần huyền mạch trước mặt chỉ là trò cười. Nha, như vậy à, Vân Triệt trợn mắt, tùy theo lại khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói. Thật giống là có chuyện như vậy. Thiên uy kiếm vực thiên uy trấn hồn trận, liền hán quân huyền hậu kỳ ra ra Vân Thương Hải huyền lực đều có thể áp chế một cách cưỡng ép, nhưng đúng là lúc trước chỉ có huyền cảnh huyền lực hắn hào không ảnh hưởng. Mà phong hoàng cấm trận dù như thế nào cũng không thể mạnh hơn thiên uy trấn hồn trận chứ. Vân Triệt hoàn toàn yên lòng, một cái thuấn thân, liền đã vọt vào Phượng Hoàng thành phạm vi. Cái gì, toàn quân bị diệt, từ Thương Phong bên kia tin tức truyền đến, để Phượng Hoàng không trong nháy mắt tức giận. Bởi vì Vân Triệt, tâm tình của hắn vốn là kém đến cực điểm, hôm nay thiên tài sáng choang không bao lâu, hắn liền lần thứ hai nhận được một cái bất ngờ tin dữ. Không thể, Phượng Hoàng không trọng tiếng nói, Vân Triệt hắn hiện tại rõ ràng ngay khi ta thần hoàng. Không có Vân Triệt, chỉ là Thương Phong, làm sao chống đỡ được ta thần hoàng quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là Vân Triệt ở này trong một đêm chạy trở về không được. Tây quân cùng Đông quân đều là các khiển 20 vạn quân, đi suốt đêm hướng về Thương Phong Hoàng Thành, đại thể ở sáng nay tương cùng thời gian đến. Tây quân ở trở lại đã gần kề gần Thương Phong Hoàng Thành tin tức sau, bao quát đốc quân trưởng lão bên trong, đều lại không động tĩnh, cùng trước biến mất trung quân giống nhau như lúc. Đông quân thì lại xưng đốc quân trưởng lão Phượng Lôi Minh cùng một người giao thủ, nhưng tao ngộ thảm bại, Phượng Lôi Minh hẳn là trong tuyệt vọng, xúc động toàn thân huyền lực muốn đốt đi Thương Phong Hoàng Thành, lại bị đối phương lấy cực cường phong huyền lực vòng lại hướng về phía ta quân, để Đông quân tử thương nặng nề, cuối cùng chỉ may. Mắn còn sống sót 40.000 tàn binh, Phượng không phải nhiên trầm trọng nói, phong huyền lực, lẽ nào Thương Phong bên kia ngoại trừ Vân Triệt, còn có thể vượt qua ta Phượng Hoàng trưởng lão cường giả? Phượng Hoàng không sắc mặt càng ngày càng mờ. Vân Triệt chưa bao giờ dùng qua phong huyền lực, người kia cũng đương nhiên sẽ không là Vân Triệt. Nhưng hắn Phượng Hoàng thần tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, bất luận cái nào cũng có thể ở thiên huyền thất quốc nghênh ngang mà đi nhân vật vô địch, Thương Phong quốc gia một cái Vân Triệt đã làm cho người khó có thể tin tưởng được, thậm chí chấn động toàn bộ thiên huyền đại lục, như thế nào biết còn có người khác. Người kia xác thực sẽ không là Vân Triệt, còn thân phận của hắn, ta sẽ phái người cấp tốc bắt tay điều tra, chỉ là trung quân đắm chìm. Tây quân cùng Đông quân lại bị trọng thương, Thương Phong chú quân quân tâm hiện tại hoàn toàn đại loạn. Ai, Phượng không phải nhiên thở dài một hơi. Cái kia thật không có quá to lớn cái gọi là, Thái tử Phượng Hy Minh nói một câu người ngoài nghe tới nhất định sẽ cảm giác sâu sắc nghi hoặc, ngược lại chúng ta muốn đồ vật đã cơ bản bắt được, coi như là liền như vậy triệt binh vậy. Nhưng Vân Triệt nhất định phải tử, Phượng Hoành không giọng cam hận nói. Lúc này, cái kia ác mộng bình thường âm thanh, theo sát Phượng Hoành không gầm nhẹ từ bên ngoài truyền xuống rồi. Phượng Hoàng thần tông lão cẩu môn, các ngươi Vân gia ra đến rồi, còn không mau chạy ra đây nghênh tiếp. Vân Triệt. Phượng Hoàng không đầy ngập nộ hận nhất thời tìm tới có thể để phát tiết địa phương, đầu đầy tóc đen hầu như trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên, ngạch hỏa diễm dấu ấn trực tiếp hiển hiện, cũng vọt lên táo bạo hỏa diễm. Lần này, Vân Triệt âm thanh truyền đến vị trí cũng không phải Phượng Hoàng thành trung tâm, mà là cửa thành vị trí, đây rõ ràng mang ý nghĩa hắn đều lười hướng về ngày hôm qua như vậy lặng yên lẻn vào. Trực tiếp nghênh ngang đến rồi sau còn lớn tiếng tuyên cáo, e sợ cho Phượng Hoàng Thần Tông không có phát hiện. Này không thể nghi ngờ, là đúng là Phượng Hoàng Thần Tông trần trụi miệt thị. Chẳng, ngày hôm nay nhất định phải tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Lời nói tương tự, Phượng Hoàng không đã nói quá nhiều lần, mà mỗi một lần ẩn chứa sự thù hận đều muốn hơn xa lần trước. Hắn mới vừa muốn xông ra, Phượng Phi Liệt đã nhanh chóng giơ tay ngăn cản hắn, Tông Chủ, tạm thời bình tĩnh. Chúng ta phòng trừng thả lỏng đề phòng, liền sưu tầm đệ tử đều thu hồi, chính là ví dụ hắn như hôm qua như vậy lèn vào, sau đó trực tiếp rơi vào phong hoàng cấm trận, nhưng thật giống tính sai, nghe tiếng nói của hắn, hiển nhiên là ở cửa thành vị trí. Bất quản thân pháp của hắn huyền kỹ có phải là huyễn quang xét đánh, như vậy tốc độ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đuổi kịp, muốn bắt hạ hắn, hiện nay ổn thỏa nhất phương pháp chính là dẫn hắn đến phong hoàng cấm trận bên trong. Phượng Hoành không dừng bước, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào cửu hoàng tử Phượng Hy Lân trên người. Lân nhi, ở chậm hết thảy nhi tử bên trong, ngoại trừ Hy Minh, tâm tư của ngươi tối hơi chậm ổn, làm người tối có phong độ của một đại tướng. Trọng trách này, liền giao cho ngươi, ngươi có thể có này can đảm. Phượng Hy Lân về phía trước, không hề do dự nói, nhi thần định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng, được. Phượng Hoành không trọng trọng gật đầu, có ngươi câu nói này, ngươi đã không có để chậm thất vọng, ngươi yên tâm, Hy thần phơi phới lạc đã trước sau gặp Vân Triệt độc thủ. Chậm chắc chắn sẽ không lại để cho các ngươi bất cứ người nào gặp chắc. Cái kia phong hoàng cấm trận tập hợp dòng dã 36 cái trưởng lão sức mạnh, coi như là Gia Gia ngươi vào trong đó, cũng đem khó có sức phản kháng, nếu có thể đem Vân Triệt dẫn vào nơi đó, hắn coi như có thông thiên lực lượng, cũng đừng nghĩ lại trốn. Ấm. Phượng Hoàng không mang theo lửa giận ngút trời mà lên, đem vài thước hậu đại điện đỉnh chóp vọt thẳng sụp, Phượng Hoàng cửa thành vị trí bầu trời, Vân Triệt hai tay ôm ngực trôi nổi ở nơi đó, vẫn như cũ là tỏ rõ vẻ thong dong cùng để hết thảy Phượng Hoàng đệ tử hận không thể đem hắn xé nát miệt thị. Hết thảy Phượng Hoàng trưởng lão cũng đều đã trước tiên điều động, nhưng cũng không có như hôm qua như vậy đem hắn vây kín, mà là giải rác phân bố ở Phượng Hoàng thành bầu trời, lấy ánh mắt và khí tức đem hắn vững vàng khóa chặt, nhưng mỗi một đợt trưởng lão phía sau đều vững vàng che chở một cái hoàng tử. Hiển nhiên, theo liên tiếp hai cái hoàng tử chết ở Vân Triệt trên tay, Phượng Hoàng thần tông đã thành như chim sợ cành cong, mỗi cái hoàng tử đều do mấy trưởng lão thế thân bảo vệ, e sợ cho Vân Triệt lại đúng là một cái nào đó hoàng tử ra tay. Bọn họ thậm chí nghĩ tới đem các hoàng tử ẩn náu cho hắn nơi, nhưng toàn bộ thần hoàng quốc có mạnh nhất sức mạnh thủ hộ, cũng có thể nói chỗ an toàn nhất, rồi lại một mực là này Phượng Hoàng thành. So với hai ngày trước, hôm nay gặp lại được Vân Triệt, cho tới Phượng Hoàng trưởng lão, cho tới Phượng Hoàng đệ tử, đều cảm thụ một lần sâu sắc e ngại cùng khiếp đảm. Hắn ngày thứ nhất đến thì tất cả mọi người duy vừa nghĩ tới chính là hắn đến tự tìm đường chết. Nhưng hai ngày hắn ở hầu như toàn bộ nhân vật cấp bậc trưởng lão đều ở đây dưới tình hình liên tục giết Phượng Hoàng thần tông hai cái hoàng tử, mà chính hắn không chỉ không chết, căn bản liền một tia có thể nhìn ra vết tích thương đều không có. Phượng Hoàng thần tông tôn nghiêm lần thứ nhất bị một người triệt để như vậy dẫm đến dưới chân, nhìn thấy Phượng Hoàng không xuất hiện, Vân Triệt ánh mắt nhất thời chuyển hướng hắn. Phượng Hoàng không, lại là mỹ hảo một ngày, chúng ta lại lần gặp gỡ, ngươi đoán ngươi ngày hôm nay có thể hay không lại tử một đứa con trai đây. Câu này chào hỏi, một cái người bình thường đến đâu nghe tới đều sẽ trong nháy mắt nổi trận lôi đình, huống hồ Phượng Hoàng tông chủ, Phượng Hoàng không trực đem hàm răng cắn được thấm máu, mới miễn cưỡng đè xuống liều lĩnh xông lên đem hắn xé nát kích động, dùng trầm thấp đến cực điểm thanh âm nói, Vân Triệt. Ngươi giết chậm hai đứa con trai, này thù không đợi trời chung. Chấm nhất định sẽ làm cho ngươi vạn lần, mười vạn lần trả lại. Ha ha, Vân Triệt nhàn nhạt cười gần, ta giết con trai của ngươi cừu, ngươi có thể hay không báo ta không biết được. Nhưng ngươi Phượng Hoàng thần tông giết ta phụ hoàng, đạp lên nước ta thổ quốc dân mối thù, ta sẽ để các ngươi Phượng Hoàng thần tông một cái tử đều sẽ không thiếu nợ máu trả bằng máu. Bất quá ta Vân Triệt cũng không phải loại kia yêu thích giết người người, chỉ ít không làm được ngươi Phượng Hoàng tông chủ như vậy mặt người lòng thú. Vì bản thân tư dục có thể gieo vạ ta thương phong quốc vạn vạn sinh linh. Ta vạn dặm xa xôi đi tới các ngươi thần hoàng đế quốc, cũng chỉ là vì đòi lại chúng ta thương phong quốc hẳn là đòi lại đồ vật, chỉ muốn các ngươi đàng hoàng đáp ứng cùng chấp hành ta đưa ra điều kiện, ta đều lười lại bước vào các ngươi Phượng Hoàng thần tông nửa bước. Nếu như các ngươi vẫn như cũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Triệt khóe miệng nghiêng, làm nổi lên lạnh lẽo ý cười cùng sát cơ, ta không thể bảo đảm ngươi ngày hôm nay sẽ chết là cái nào con trai. Vân Triệt hôm qua hô lên cái kia bốn cái điều kiện, mỗi một điều đều là để hắn thần hoàng nhục nước mất chủ quyền, mất sạch tôn nghiêm. Phượng Hoàng không cần nói đáp ứng, chỉ cần chỉ là muốn nghĩ, đều sẽ lửa giận mất khống chế, hơn nữa Vân Triệt liền giết hắn hai đứa con trai khắc cốt oán hận, bây giờ hắn đối mặt Vân Triệt, coi như là dùng hết có ý chí, cũng căn bản là không có cách tiểu thuyết giữ vững bình tĩnh. Hai ngày trước, mỗi ngày đều có một cái hoàng tử bị hắn kèm hai bên trong tay. Bây giờ, hắn độc thân đến đây, thủ không chỗ nào thị, các trưởng lão, các chủ, đường chủ, hộ pháp, cao cấp đệ tử trước tiên điều động, mà lại đều là toàn bộ tinh thần đề phòng hôm nay tình hình, cùng hai ngày trước đã là hoàn toàn không giống, há có thể lại dung Vân Triệt lớn lối như thế. Phượng Hoàng không mục cháy lửa hận, trầm thấp quát lên, không phải Liệt, không phải Nhiên, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực bắt hắn. Phượng Hoàng không âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, phía sau hắn Phượng Phi Liệt cùng Phượng Không Phải Nhiên đã là bay lên trời. Đến thẳng Vân Triệt, làm Phượng Hoàng Thần Tông mới lên cấp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ở Phượng Hoàng Thần Tông hiện nay hết thảy nhân vật cấp bậc trưởng lão bên trong, bọn họ là huyền lực mạnh nhất hai người. Đều đã là phách huyền cảnh đỉnh cao, nếu có đầy đủ kỳ ngộ, trăm năm thậm chí thời gian mấy chục năm, có lẽ có bước vào quân huyền cảnh giới khả năng, Vân Triệt tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Hai người bay lên không trong nháy mắt đó, toàn thân huyền lực liền đã không hề bảo lưu bạo phát. Nổ tung Phượng Hoàng ánh lửa đem hơn một nửa cái Phượng Hoàng thần tông diệu hoàn toàn đỏ đậm, tốc độ càng là đạt đến cực hạn của bọn họ, huyền lực cùng lực lượng tinh thần càng là gắt gao khóa chặt Vân Triệt một người. Nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới chính là Vân Triệt huyền lực cảnh giới tuy rằng chỉ có vương huyền cảnh, nhưng phách huyền cảnh giới khí tức áp chế đối với hắn căn bản đã là không hề tác dụng. Ở Phượng Phi Liệt cùng Phượng Không Phải Nhiên phi thân cũng trong lúc đó, Vân Triệt cũng động. Trên trong nháy mắt, hắn còn hai tay ôm ngực, tỏ rõ vẻ cười gằn, trên người không hề huyền khí rung chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thấy hắn có bất kỳ động tác, cả người bóng người liền bỗng nhiên trở nên hư huyễn, khác một bóng người, đã trực tiếp xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Sắp đến rồi, hoàn toàn liền như thuấn di. Tốc độ như vậy, thậm chí vượt qua phách huyền cảnh thị lực có khả năng bắt giữ cực hạn, toàn lực lao ra phượng không phải nhiên cùng phượng phi liệt tiếng giống to còn chưa hạ xuống, chính là thấy hoa mắt, trong tầm mắt càng hoàn toàn thất lạc mục tiêu, liền ngay cả đúng là Vân Triệt khí tức khóa chặt đều bị trực tiếp thoát ly. Hai người thân là Phượng Hoàng Thần Tông các trưởng lão bên trong người mạnh nhất, có thể nói thân kinh bách chiến, nhưng vào đúng lúc này cùng nhau ngây người, bọn họ một lần nữa khóa chặt đến Vân Triệt vị trí thì, hắn đã là ở 50 trượng ở ngoài. Hai người còn chưa tới cùng vì làn này như lôi đình tốc độ khiếp sợ, liền đã sắc mặt tề biến, gầm dữ dội nói, bảo vệ thập nhất hoàng tử. Vân Triệt đi phương vị, chính là thần hoàng quốc thập nhất hoàng tử Phượng Hy Mân vị trí. Trước người của hắn, có 6 cái Phượng Hoàng trưởng lão chặt chẽ bảo vệ, phía dưới, còn có mười mấy cái đường chủ cùng này 6 cái trưởng lão môn hạ mấy trăm đệ tử. Vân Triệt sắp đến rồi hầu như khó có thể lý giải được trình độ, cái khác phương vị người căn bản không kịp xông lại ngăn cản. 6 đại trưởng lão ở Vân Triệt đột nhiên vọt tới thì đã toàn bộ tinh thần đề phòng, không chờ hắn tới gần, bọn họ đã cực kỳ hiểu ngầm đồng thời ra tay, từ 6 cái góc độ tề công Vân Triệt, thêm muốn bức hắn không cách nào tiến thêm. Vân Triệt nhanh như tia chớp tới gần, đối mặt 6 đại trưởng lão tốc độ công kích không giảm chút nào, ở gặp nhau không tới 5 trượng cự ly thì, trong nháy mắt nát tan ra 5 đạo tàn ảnh, để 6 đại trưởng lão nhất thời thấy hoa mắt, bất luận thân hình, công kích đều xuất hiện chớp mắt đình trệ cùng thác loạn. Phượng viêm nổ tung, mạn thiên hỏa diễm bay ra, trong ánh lửa, Vân Triệt tàn ảnh trong cùng một lúc tiêu tan, mà 6 đại trưởng lão phía sau, nhưng truyền đến một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết. A a a. 6 đại trưởng lão nhanh như tia chớp xoay người lại, bọn họ nhãn cầu ở ngoài lồi, toàn thân run, trên mặt hiện ra bọn họ kiếp này to lớn nhất sợ hãi cùng khó có thể tin. Thập nhất hoàng tử. Không, không thể, hắn là lúc nào, chuyện này, sao có thể có chuyện đó. Trước bị bọn họ vững vàng hộ ở phía sau thập nhất hoàng tử Phượng Hy Mân, lúc này chính bị người ta tóm lấy sau gáy nhấc trong tay, động tác của hắn, tư thái. Thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt, đều cùng hôm qua Phượng Hy Thần cơ bản giống nhau như đúc, mà đứng ở bên cạnh hắn, chính là Vân Triệt. Ở Vân Triệt nhằm phía hắn vị trí thì, Phượng Hy Mân nhất thời kinh sợ đến mức mặt như màu đất, cuống quýt vận chuyển huyền lực, nhưng hắn vương huyền cảnh cấp 4 huyền lực, ở Vân Triệt trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, hơn nữa ở Vân Triệt lôi điện giống như tốc độ bên dưới, hắn liền phóng thích cơ hội đều không có. Liền bị Vân Triệt một đòn oanh ở đan điền, sau đó trong nháy mắt đè chết hắn huyền lực, để hắn đừng nói sức phản kháng, liền đứng lập khí lực đều không có. Mà những này đều có phách huyền cảnh trung hậu kỳ thực lực Phượng Hoàng trưởng lão. Càng không một người thấy rõ, hoặc nhận ra được Vân Triệt đến tột cùng là làm sao xuất hiện ở phía sau bọn họ 6 cái trưởng lão cấp hợp lực bảo vệ thập nhất hoàng tử, lại bị đối phương nháy mắt. Vẹn vẹn nháy mắt, liền đem thập nhất hoàng tử bắt cóc ở trong tay, toàn lực của bọn họ cùng đánh, liền Vân Triệt khóc áo đều không có đụng tới. Thập nhất hoàng tử, Mân, đồng dạng hình ảnh, tương tự tình cảnh, tương tự ác mộng, lần thứ 3 hiện ra ở Phượng Hoàng Thần Tông trước mắt của tất cả mọi người. Lần thứ nhất, bọn họ có thể tự mình an ủi là bọn họ không hề phòng bị bên dưới đúng là Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát tốc độ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lần thứ hai bọn họ có thể tự mình an ủi là Vân Triệt nham hiểm giả dối, dùng phương pháp đặc thù né qua tất cả mọi người tái mắt lèn vào trong tông. Sau đó bắt Phượng Hy Thần. Nhưng lần này, Vân Triệt nhưng là bệ vệ xuất hiện, không chỉ không có bỗng nhiên tập kích Phượng Hoàng Thần Tông, trái lại dùng tiếng giống to kinh động tất cả mọi người, sau đó vẫn đợi được Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người đem hắn vây quanh. Cũng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị cùng phòng bị, các hoàng tử càng là trình độ lớn nhất. Bảo vệ. Nhưng là bị Vân Triệt dùng ba tức. Vẹn vẹn ba tức, dễ như ăn cháo kiếp rơi xuống người thứ 3 hoàng tử. Phượng Hoành Không toàn thân mỗi một cọng lông đều đang run rẩy, hết thảy Phượng Hoàng trưởng lão cùng Phượng Hoàng đệ tử càng là tâm hồn run rẩy, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Bọn họ là Phượng Hoàng Thần Tông, là thiên huyền đại lục chỉ đứng sau tứ đại thánh địa tồn tại. Là thiên huyền thất quốc tuyệt đối bá chủ, có thiên huyền đại lục duy nhất thần linh huyết mạch, có đủ để trích thù ra thiên thực lực và dòng dã 5.000 năm huy hoàng lịch sử, thiên huyền thất quốc không người dám không tư. Nhưng ngày hôm nay, này hết thảy vinh quang cùng uy danh, ở cái này đến từ Thương Phong Quốc, chỉ có 22 tuổi người trẻ tuổi trước mặt, biến thành từ đầu đến đuôi chuyện cười. Hiện nay, Thương Phong Quốc đã là sinh ra 3 cái đế quân phương diện nhân vật, một cái vì là Vân Triệt, mặt khác 2 cái vì là Hạ Nguyên Bá cùng phần Tuyệt Trần. mà liền thực lực mà nói, Vân Triệt nhỏ yếu ở phần Tuyệt Trần, càng nhỏ yếu ở Hạ Nguyên Bá. Nhưng, nếu là Hạ Nguyên Bá cùng phần Tuyệt Trần đến nay Phượng Hoàng Thần Tông, tuyệt đối không thể để Phượng Hoàng Thần Tông như vậy mặt mày xám xịt, thậm chí ở tại bọn hắn vây kín bên dưới, có trọng thương, thậm chí chết khả năng. Nhưng khác nhau cho bọn họ, Vân Triệt có huyễn quang lôi cực cùng tinh thần nát tan ảnh tại người, hai người kết hợp bên dưới cơ động năng lực, dù cho là Hạ Nguyên Bá cùng phần Tuyệt Trần gộp lại cũng không cách nào so với. Hắn đến nay vẫn chưa cùng bất luận cái nào Phượng Hoàng trưởng lão chính diện giao thủ, nhưng là làm cho cả Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng chật vật, để Phượng Hoàng không mấy lần tan vỡ. Duy khoái bất phá, này ở hầu như bất kỳ vị diện, đều là khó giải chân lý. Vân Triệt. Phượng Hoàng không âm thanh đang phát run, toàn bộ thân thể càng là run run dường như đang ở thấu xương trong gió rét, trong lòng lửa hận, càng là hầu như đem thân thể của hắn đều thiêu đốt, hắn thấp ghi nhớ tên, tựa hồ muốn dùng hàm răng đem danh tự này triệt để nát tan. Phượng Hoàng các trưởng lão cùng trước như thế đem Vân Triệt vây kín trong đó, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, không ngừng nhìn về phía Phượng Hoàng không, nhưng là tỏ rõ vẻ co giật cùng bất lực, đối mặt lại sẽ thập nhất hoàng tử mệnh nắm ở trong tay Vân Triệt, đã là liền uy hiếp cũng không dám nhiều lời. Phụ Hoàng. Sư phụ. Cứu ta. Cứu ta à, cùng hôm qua Phượng Hy thần như thế, Phượng Hy mân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tuyệt vọng kêu gào, thân là hưởng quen rồi vinh hoa cùng thế nhân ngưỡng mộ thần hoàng hoàng tử. Bọn họ muốn xa so với người bình thường sợ chết nhiều lắm. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt về phía trước, nỗ lực bình tĩnh nói, Vân Triệt, ngươi. Hắn mới vừa mở miệng, một cái như lôi đình âm thanh liền từ đằng xa truyền ra, Vân Triệt, ngươi cái này cẩu tạp chủng, thả ra ta thập nhất đệ. Vân Triệt là cái gì tính tình, hai cái hoàng tử chết thảm đã chọn đủ để Phượng Hoàng Thần Tông thấy rõ, này thanh bỗng nhiên truyền đến đúng là Vân Triệt mắng to không những không có để bọn họ hả giận. Trái lại toàn bộ hãi hùng khiếp vía, ánh mắt của bọn họ hướng tây nhìn lại. Này thanh tức giận mắng đến từ Phượng Hoàng Thành khu vực trung tâm, mà phát ra âm thanh, rõ ràng là một mình đứng ở nơi đó cửu hoàng tử Phượng Hy Lân. Vân Triệt đến, hết thảy sự chú ý cũng đều liều mạng tập trung ở trên người hắn, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới Phượng Hy Lân là lúc nào đi đến nơi đó, hắn bỗng nhiên tức giận mắng để các trưởng lão đều thất kinh, cách gần nhất cái kia Phượng Hoàng trưởng lão cấp tốc trầm giọng nói. Cửu hoàng tử. Không muốn làm tức giận hắn, hắn là cái gì đều làm được người điên. Để bọn họ sợ nhất một màn cũng thuận theo xuất hiện, Phượng Hy Lân tiếng gào vừa ra, Vân Triệt ánh mắt đã xuyên qua mọi người, thẳng tắp rơi vào xa xa Phượng Hy Lân trên người, hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được nháy mắt truy tâm thấu xương sát cơ. Trên đời này dám nhục mạ ta rất nhiều người, mà những người này bất kể là ai, cuối cùng đều có một cái điểm giống nhau. Vân Triệt cười híp mắt nói, hoặc là chết rất là thảm, hoặc là sống so với tử còn thảm. Vân Triệt lực lượng tinh thần mạnh, muốn vượt qua Phượng Hy Lân không biết bao nhiêu lần, ánh mắt của hắn, lại há lại là Phượng Hy Lân có khả năng chịu đựng. Ở Vân Triệt băng hàn nhìn kỹ bên dưới, toàn thân hắn cứng ngắc, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, trước mắt thậm chí xuất hiện hoảng hốt. Hắn đang khiếp sợ cùng bản năng sợ hãi bên trong gắt gao, cắn răng, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy một bộ bình tĩnh dáng vẻ, gầm rú nói, bản vương mắng ngươi mắng sai rồi sao, ngươi Vân Triệt không đơn thuần chỉ là cái lăn lộn ta Phượng Hoàng huyết mạch con hoang. Còn là một chỉ có thể đánh lén, chạy trốn tiểu nhân hèn hạ. Ngươi ngoại trừ biết đánh lén chạy trốn, cái khác căn bản không còn gì khác, lại còn có mặt ở ta Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt ngông cuồng. Cửu hoàng tử, không nên chọc giận hắn. Trước lên tiếng trưởng lão lần thứ hai gấp gáp hỏi. Ồ, Vân Triệt nhìn hắn, cho nên. Phượng Hy Lân nỗ lực bình tĩnh, trên mặt bỏ ra khinh bỉ cười gằn. Ngày hôm trước, ngươi hại ta 14 đệ, hôm qua, ngươi giết ta thập tam đệ, hôm nay, rồi hướng ta thập nhất đệ ra tay. Chúng ta thần hoàng hoàng tử bên trong, bản vương này ba cái hoàng đệ tu vi yếu nhất, đều bất quá chỉ có vương huyền cảnh giới. Ha ha ha ha ha, ngươi quả nhiên cũng chỉ có ra tay với vương huyền cảnh năng lực, ngươi đúng là đến bắt cóc bản vương thử xem a. Phượng Hy Lân trên người huyền khí nổ tung, một luồng phách huyền cảnh cấp một huyền khí lực trường mãnh nhiệt khuếch tán. Phượng Hy Lân, để Phượng Hoàng đệ tử cùng Phượng Hoàng các trưởng lão đều là giật nảy cả mình, rất nhanh. Một ít Phượng Hoàng trưởng lão liền chú ý đến Phượng Hy Lân đứng thẳng vị trí, nhất thời phản ứng lại, nhưng trên mặt vẫn như cũ nỗ lực duy trì lo lắng thần sắc kinh khủng. Cửu hoàng tử, không nên cùng hắn phí lời. Một cái Phượng Hoàng trưởng lão cao quát, à, bản vương sao lại sợ hắn? Phượng Hy Lân ngạo nghễ cười gằn, cái này Thương Phong quốc con hoang chỉ là vương huyền cảnh cấp 3. Hắn hung hăng từ bản, cũng chỉ có tốc độ mà thôi, từ đầu đến cuối, hắn duy nhất biết chỉ có chạy trốn. Liền cùng các vị trưởng lão giao thủ can đảm đều không có, đáng tiếc, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là bị người đuổi đánh chó mất chủ. mà chó mất chủ chạy nhanh hơn nữa cũng sẽ có chít chân thời điểm. Chỉ cần chít chân một lần, hắc, vậy coi như tử muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Phượng Hy Lân hướng về Vân Triệt vươn ngón tay, là một cái khinh bỉ cực điểm thủ thế. Vân Triệt, một mình ngươi chỉ là vương huyền cảnh rác rưởi, tốc độ coi như nhanh hơn nữa gấp một vạn lần, tại người vì là phách hoàng bản vương trong mắt, cũng bất quá chỉ là cái buồn cười vai hề. Bản vương ba cái hoàng đệ tài ở trong tay ngươi, chỉ vì bọn họ cũng đều chỉ là vô năng rác rưởi, chết rồi cũng đã chết rồi, cho tới bản vương. Hắc, ngươi đúng là hướng về đối với ta cái kia ba tên phế vật hoàng đệ như vậy đối bản vương ra tay thử một chút xem a. Ngươi tin không xác thực chỉ cần ngươi gần đến bản vương trong vòng ba trượng, bản vương có mấy chục loại phương pháp đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Bất quá, bản vương lượng ngươi cũng không dám, bởi vì chỉ có thể chạy trốn chó mất chủ, lại có thêm 10.000 cái lá gan cũng không dám đối bản vương ra tay. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Phượng Hy Lân ở cười lớn, Vân Triệt đang cười lạnh. Hắn đến sau khi liền yên lặng cân nhắc Phượng Hoàng Thần Tông biết làm cái phương pháp gì đem hắn dẫn vào Phong Hoàng cấm trận vị trí khu vực đây, mà Phượng Hy Lân này vụng về phép khích tướng, để hắn cảm giác quả thực đang làm nhục sự thông minh của chính mình. Nếu ngươi cấp thiết như vậy muốn chết, vậy ta liền như ngươi mong muốn, Vân Triệt hầu như đều muốn khí nở nụ cười, nếu là hắn trước đó cũng không biết Phong Hoàng cấm trận tồn tại, nói không chắc thật là có khả năng trong lúc lơ đãng tiến vào Phong Hoàng cấm trận khu vực. Nhưng Phượng Hy Lân như thế một cái hô, hắn coi như thông minh kém hơn nữa một nửa cũng ngay lập tức sẽ sinh nghi, trái lại tuyệt đối sẽ không tới gần nơi đó. Trừ phi hắn chán bị lừa gấp, cho tới hiện tại, hắn đương nhiên muốn kéo kém thông minh đến phối hợp hàng này biểu diễn. Vân Triệt bóng người loáng một cái, đã là xông thẳng Phượng Hy Lân vị trí mà đi, tuy rằng trong tay còn cầm lấy Phượng Hy Mân, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh tới cực điểm, bóng người của hắn vẽ ra lưu tinh bình thường tàn ảnh từ Phượng Hoàng Thành qua lại mà qua, bảo vệ cửu hoàng tử. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão cấp tốc xông lên, muốn ngăn cản ở Vân Triệt trước người. Đương nhiên, chỉ là giả vờ giả vịt, khi rõ ràng Phượng Hy Lân ý đồ sau, bọn họ ước gì Vân Triệt lập tức xông tới. Lúc này thấy Vân Triệt trúng chiêu, bọn họ hoàn toàn là trong lòng mừng thầm, xông lên tốc độ cũng tự nhiên hết sức chậm nửa nhịp. Vân Triệt vốn là tốc độ cực nhanh trái lại càng lúc càng nhanh, nhanh như tia chớp xuyên qua từng mảnh đoàn người, đem làm dáng xông lên Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ bỏ lại đằng sau. Tê rồi, từ nhanh đến cực hạn tốc độ đến đột nhiên giảm tốc độ đình chỉ, không khí bị mang theo chói tai đến cực điểm xé rách thanh, Phượng Hy Lân bỗng nhiên lùi về sau, toàn thân liên tục mới giật mình. Vừa mới còn ở bên ngoài mấy dặm Vân Triệt, càng là trong nháy mắt liền như thế xuất hiện ở hắn trước người 10 bộ bên trong, trong tay còn nhấc theo một người, bực này kinh thế hãi tục tốc độ, Phượng Hy Lân coi như ở trong mơ đều chưa từng thấy. Hắn ế sợ trong lòng cùng sợ hãi, không khác nào ban ngày chợt thấy một con quỷ mị từ trên trời giáng xuống, nhưng sợ hãi bên trong, nhưng là vô tận mừng như điên, nhân vì là dưới chân của bọn họ vị trí, chính là ẩn giấu Phong Hoàng cấm trận địa phương. Vân Triệt đứng thẳng phương vị, càng là này Phong Hoàng cấm trận hạt nhân vị trí, Phượng Hoành không mấy người trơ mắt nhìn Vân Triệt tiến vào Phong Hoàng cấm trận khu vực, hoàn toàn là vui mừng khôn xiết, Phượng Hoành không một tiếng bạo hống, lên trận. Đem Phong Hoàng cấm trận tỉnh lại, chỉ cần một cái Phượng Hoàng trưởng lão sức mạnh liền có thể làm được. Nhưng ở Phượng Hoành không này thanh giống to hạ, ở đây nhưng là hơn 30 Phượng Hoàng trưởng lão đồng thời ra tay, thoáng chốc, vắng lặng bên trong Phong Hoàng cấm trận vẻn vẹn trong nháy mắt liền hoàn toàn phóng thích. Một cái bao trùm đầy đủ trăm trượng khu vực đỏ đậm huyền trận lấy Vân Triệt dưới chân làm trung tâm đột nhiên hiện. Thả ra thâm thúy như máu ánh lửa, trong ánh lửa, mạnh mẽ đến cực điểm phong ấn lực lượng như bị tỉnh lại sói đói, nuốt chửng hướng về phía trong trận Vân Triệt cùng Phượng Hy Lân, Vân Triệt cảm giác được một luồng bị áp chế cảm giác bỗng nhiên từ huyền mạch trên truyền đến. Nhưng loại này áp chế cảm vẻn vẹn kéo dài nháy mắt, liền biến mất không thấy hình bóng, đối diện, Phượng Hy Lân trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Trên mặt cũng nhanh chóng rút đi màu máu, trên người huyền khí lực tức như lùi bước như nước thủy triều nhanh chóng tiêu tan. Nhưng hắn không những không có thất kinh, trái lại thay đổi trước thần thái, cất tiếng cười to lên, ha ha ha ha, Vân Triệt, mặc ngươi có thông thiên khả năng, còn không là tài đến bản vương trên tay. Đây là ta Phượng Hoàng Thần Tông mạnh nhất phong ấn huyền trận, không cần nói ngươi chỉ là vương huyền cảnh, coi như ngươi có đế quân khả năng. Cũng chờ chết đi. Trong tiếng cười sang sảng, Phượng Hy Lân thân thể loáng một cái. Ở nghiêm trọng thoát lực hạ phù phù một tiếng quỳ đến trên đất, nhưng trên mặt cười lớn nhưng là không có nửa điểm thu lại. Lân nhi, làm tốt lắm. Phượng Hoành không phát tiết giống như giống to chấn động đến đại địa khẽ run. Dòng dã hai ngày, hết sức sự phẫn nộ, oán hận, khuất nhục cùng uất ức để hắn hầu như ngũ tạng vỡ vụn. Bây giờ nhìn tất cả những thứ này kẻ cầm đầu bị Phong Hoàng cấm trận phong ấn lực lượng nuốt hết, đó là một loại mãnh liệt đến không cách nào hình dung khoái ý. Vân Triệt, lần này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Phượng Hy Minh cũng nhanh chóng tới gần, giống to nói, Tông chủ, đợi ta đem hắn cầm đến trước mặt ngươi. Cái này nghiệt xúc liền do Tông chủ tự mình xử quyết, lấy úy thập tam, thập tứ hoàng tử trên trời có linh thiêng. Thập bát trưởng lão Phượng Vân chỉ cách gần nhất, hắn đã huyền khí phóng thích, như một con chim lớn giống như đánh về phía Vân Triệt. Hắn cũng là cái này to lớn phong hoàng cấm trận đúc trận giả một trong, có thể ở một mức độ rất lớn khống chế trận thế, cho nên cái này phong hoàng cấm trận phong ấn lực lượng cũng sẽ không đối với hắn có hiệu lực. Lúc này Vân Triệt vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn ở Phượng Hoàng Thần Tông trong mắt tất cả mọi người đều đã là đợi làm thịt cừu con, bởi vì đó là phong hoàng cấm trận, là hắn Phượng Hoàng Thần Tông truyền thừa mấy ngàn năm, bá đạo đến cực điểm phong ấn huyền trận. Phượng Hoàng đệ tử một khi bên trong trận, tất bị phong ấn huyền lực, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Cho dù là gánh chịu Phượng Thần lực lượng Tuyết Công Chúa cũng không thể, đúng là Phượng Hoàng Thần Tông ở ngoài huyền giả hiệu quả trên mặc dù sẽ mất giá rất nhiều, nhưng tương tự biết tạo thành cực cường phong ấn hiệu quả. Ít nhất phải so với những kia phổ thông phong ấn huyền trận mạnh hơn nhiều, mà Vân Triệt dưới chân này một cái còn không là bình thường phong hoàng cấm trận, mà là do hơn 30 Phượng Hoàng trưởng lão hợp lực hoàn thành, phong ấn sức mạnh tới bá đạo, hay là chúng liền kỳ đế quân đều có khả năng phong ấn. Uy lực bên trên, coi như so với thiên uy kiếm vực thiên uy chấn hồn trận đều không kém nhiều lắm, Vân Triệt. Chịu chết đi, Phượng Vân chỉ trầm giọng quát, phốc. Theo Vân Triệt năm ngón tay buông ra, vẫn bị hắn nắm ở trong tay Phượng Hy Mân rơi xuống đến trên đất. Vốn là bị Vân Triệt đè chết huyền lực, lại được phong hoàng cấm trận ảnh hưởng, hắn nằm trên mặt đất không thể động đậy một chút nào, chỉ có trong miệng yếu ớt rên rỉ lên. Ha ha ha ha, ngươi hiện tại đừng nói huyền lực, liền ngay cả trên thân thể khí lực cũng đừng nghĩ dùng đến. Nhìn hoàn toàn thoát lực Vân Triệt, Phượng Vân chỉ lớn tiếng cười lớn, ngươi này nghiệt xúc, hủy ta Tông Phượng Thần Như, giết ta hai vị thần hoàng hoàng tử, coi như tử hơn 10 triệu thứ cũng khó khăn thục này tội, hiện tại ngươi rơi xuống chúng ta trên tay. Ngươi cho dù chết, cũng sẽ ở trong địa ngục vĩnh viễn ghi khắc xúc phạm ta Phượng Hoàng Thần Tông, giết ta thần hoàng hoàng tử hậu quả, thập bát trưởng lão, không nên giết hắn, không phải vậy liền lợi cho hắn quá rồi, Phượng Hy Lân hưng phấn kêu lên, đó là đương nhiên, nhất định phải hắn để sống không bằng chết. Tiếng giống giận dữ bên trong, Phượng Vân chỉ tay phải thành chảo, thẳng tắp chụp vào Vân Triệt yết hầu, ngay khi bàn tay của hắn khoảng cách Vân Triệt còn có không tới ba trượng cự ly cách thì, hắn trong tầm mắt Vân Triệt chậm rãi chuyển qua đến. Quay về hắn lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Một sát na kia, Phượng Vân chỉ toàn thân phát lạnh, một luồng uy nghiêm đáng sợ cảm giác trong nháy mắt từ cột sống của hắn cốt lan tràn đến toàn thân. Hạ trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy Vân Triệt bóng người nhẹ nhàng lay động một chút. Ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu, Phượng Chỉ Vân cảm giác được chính mình ngực phảng phất bị một cái từ trời xanh luân hạ xuống vạn tần búa lớn mạnh mẽ oanh kích, bên tai, còn có bên trong thân thể, truyền đến núi cao đổ nát. Lôi đình va chạm giống như to lớn tiếng nổ vang rền. Bản năng phóng to trong con ngươi là Vân Triệt tấm kia vẫn như cũ cười nhạt, nhưng không biết tại sao đã gần trong gang tấc khuôn mặt. Vân Triệt chậm rãi đem nắm đấm phải của chính mình từ Phượng Chỉ Vân trong lòng vị trí na hồi, sau đó hững hờ lắc lắc cổ tay. Hắn nắm đấm đánh vào Phượng Vân chỉ ngực thì tiếng nổ vang rền điếc tai đến đủ để truyền khắp nửa cái thần hoàng thành, có thể tưởng tượng được như vậy oanh kích bên dưới nên biết bao sức mạnh đáng sợ, đừng nói một người. Coi như là một tảng đá lớn, cũng nên bị đánh bay đến bên ngoài mười dặm. Nhưng Phượng Vân chỉ không những không có bị đánh bay, liền ngay cả lùi đều không có lùi một bước, mãi đến tận Vân Triệt đem cánh tay thu hồi, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ là trên người hắn huyền khí lực tức hoàn toàn tán loạn, đã hầu như không phát hiện được mảy may tồn tại. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phượng Chỉ Vân thân thể nghiêng về sau, như một bộ gỗ cọc giống như thẳng tắp ngã xuống. Không có động tác. Không có khí tức cũng không có một chút nào vết máu, chỉ có gương mặt hiện ra đáng sợ màu xám trắng, hắn một đôi mắt đồng ở ngoài lồi, phóng to đến mức tận cùng con ngươi hầu như chiếm cứ toàn bộ nhãn cầu. Vốn là nóng rực không khí trở nên cực kỳ âm hàn tĩnh mịch, Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người ung dung, nét mặt hưng phấn triệt để sơ cứng ở trên mặt, bản hết tốc lực vọt tới chuẩn bị trừng phạt Vân Triệt Phượng Hoành không, còn có các trưởng lão, hoàng tử cũng toàn bộ như bị sét đánh, đình trệ ở nơi đó, từng cái. Từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt căn bản không nên xuất hiện hình ảnh, còn như hóa đá, mãi đến tận Phượng Vân chỉ thẳng tắp ngã xuống, bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, Phượng Phi Liệt một tiếng bi thiết, Vân Chỉ, thập bát trưởng lão, a. Vân Triệt một cước đá ra, đem Phượng Vân chỉ rất xa đá hướng về phía Phượng Hoành không, Phượng Phi Liệt cấp tốc về phía trước, đem Phượng Vân chỉ tiếp ở trong tay, bắt đầu một sát na kia, hắn liền hai tay run lên, chờ hắn huyền lực quan sát, toàn thân đều run rẩy theo lên. Vân Chỉ làm sao? Phượng Hoành không cấp tốc tới gần, Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn cũng đặt ở Phượng Vân Chỉ trên ngực. Ngắn ngủi đụng chạm, hắn liền nhanh như tia chớp thu hồi thủ trưởng, trên mặt hiện ra còn muốn vượt xa Phượng Phi Liệt ấy sợ. Phượng Vân Chỉ ngũ tạng nát bét, huyền mạch nát tan, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt toàn thân toàn bộ hóa thành bột phấn. Thân thể bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, mà bên trong lại bị hủy thành một đoàn hồ rán, mà Vân Triệt, vẻn vẹn là ở ngực hắn oanh đánh một quyền. Phượng Vân Chỉ hiện nay ở Phượng Hoàng các trưởng lão bên trong đứng hàng thứ 18, huyền lực cao tới phách huyền cảnh cấp 8, càng ở Vân Triệt vẻn vẹn một quyền oanh kích bên dưới, tử triệt đấy như vậy, Vân Triệt. Ngươi. Phượng Hoành không cái kia thanh phát tiết giống như giống to vừa mới hống ra bất quá đếm tức thời gian, hắn đã bắt đầu muốn nên xử trí như thế nào Vân Triệt mới có thể phát tiết mối hận trong lòng, nhưng, bất quá trong nháy mắt, Vân Triệt không có bị Phượng Vân Chỉ bắt, nhưng là Phượng Vân Chỉ chết thảm ở Vân Triệt trên tay. Mà Vân Triệt dưới chân, vẫn như cũ lóe lên phong hoàng cấm trận huyền quang, một tầng gần như màu máu phong ẩn ánh sáng chính bao phủ thân thể của hắn. Phượng Hoành không nghi ngờ chút nào, nếu là hắn ở trong trận, tại này cũ đến từ phong hoàng cấm trận phong ấn huyền quang hạ, hắn Phượng Hoàng huyền lực sẽ bị hoàn toàn phong tỏa, mảy may đều không thể vận dụng, nhưng Vân Triệt. Tiếp theo cười, tiếp theo gọi a, ta rất yêu thích nghe. Vân Triệt ánh mắt di động, mỉm cười thưởng thức trong tầm mắt tất cả mọi người cái kia như gặp quỷ thần vẻ mặt, không thể, không thể. Một cái tham dự rèn đúc phong hoàng cấm trận Phượng Hoàng trưởng lão co rúm lại con ngươi, dù như thế nào đều không thể tin được con mắt của chính mình, hắn thất hồn run giọng nỉ non. Vậy cũng là phong hoàng cấm trận, là phong hoàng cấm trận a. Vân Triệt đứng ở hơn 30 Phượng Hoàng trưởng lão hợp lực đúc thành phong hoàng cấm trận bên trong một quyền đánh giết một cái Phượng Hoàng trưởng lão. Này mang cho bọn họ không phải phẫn nộ cùng khuất nhục, mà là gần như niềm tin đổ nát. Vân Triệt phía sau, Phượng Hy Lân trước cười lớn tư thái hoàn toàn vặn vẹo ở trên mặt, toàn thân ở sụi lơ bên trong run lẩy bẩy. Lúc này, Vân Triệt hai tay duỗi một cái, một luồng huyền khí cuốn lấy, sợ hãi trong tiếng kêu gào thê thảm, Phượng Hy Mân cùng Phượng Hy Lân bị hắn đồng thời hấp thụ ở trên tay. Hắn lười xem cái kia Phượng Hy Lân một chút, ở cùng Phượng Hoành không đối diện bên trong, đem hắn hai đứa con trai nắm bắt yết hầu chậm chậm giơ lên. Phượng Hoành không, ta ngày hôm nay vốn chỉ muốn ở ngươi không nghe lời thời điểm giết ngươi một đứa con trai, dù sao ngươi liền 14 nhi tử, quá sớm sát quang, nhưng là sẽ tiêu hao ta lạc thú. Làm sao ngươi cái này cửu nhi tử lại khách khí như thế, không kịp đợi nhất định phải chính mình đi tìm cái chết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn, Phụ Hoàng. Phượng Hy Lân suy yếu lên tiếng. Âm thanh khàn giọng mà tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, Phượng Hy Lạc cùng Phượng Hy Thần, chính là chết, ở hiện tại chính cầm lấy hắn bàn tay kia trên, hai vị cao quý thần hoàng hoàng tử, các ngươi không cần căng thẳng, ta có thể không nói nhất định phải giết các ngươi, Vân Triệt cười tủm tỉm nói. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, quyết định các ngươi sinh tử không phải ta, mà là các ngươi Phụ Hoàng, Phượng Hoành không, ngươi ngày hôm nay là chuẩn bị vẫn như cũ như trước như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đi chết đây, vẫn là bé ngoan nghe lời đây. Bất luận ngươi lựa chọn một loại nào, ta đều ngay lập tức sẽ thỏa mãn ngươi, Phượng Hy Mân, Phượng Hy Lân. Lần này, là hai cái hoàng tử mệnh bị Vân Triệt nắm ở trên tay. Bọn họ tiêu hao lượng lớn tâm lực bố trí phong hoàng cấm trận không những không có đúng là Vân Triệt đưa đến chút nào tác dụng, trái lại đem Phượng Hy Lân cũng đưa đến trên tay của hắn. Phượng Vân Chỉ cũng nhân tới chết thảm. Trước mắt, là hắn hai cái lúc nào cũng có thể sẽ chôn thay Vân Triệt trên tay nhi tử, trong đầu, là đã chết ở Vân Triệt trên tay Phượng Hy Lạc cùng Phượng Hy Thần. Từ khi Vân Triệt đến, ngăn ngắn không tới ba ngày, nhưng như một hồi so với vực sâu còn đen kịt ác mộng, Phượng Hoành không vươn tay ra. Ở Vân Triệt trước, hắn hoàng uy, tôn nghiêm, vinh quang, kiêu ngạo. Toàn bộ bị triệt để nát tan, còn lại chỉ có phẫn nộ, quất nhục, oán hận cùng sâu sắc bi ai cùng vô lực, buông bọn hắn ra, chậm đáp ứng. Người hôm qua đưa ra có điều kiện. Nói xong câu đó, Phượng Hoành không nhắm hai mắt lại, khóe mắt ở thống khổ co giật, quyết định của hắn đã làm cho hai đứa con trai tao ngộ chết thảm, hắn đã là dù như thế nào, cũng không thể lại nhìn mình lại có thêm nhi tử chôn thây ở Vân Triệt trong tay. Phượng Hoành không, để hết thầy Phượng Hoàng trưởng lão đều lộ ra thống khổ cực điểm vẻ mặt, nhưng bọn họ không có ai nói ngăn cản. Ba ngày, bọn họ chứng kiến Vân Triệt, càng ngày càng đáng sợ, quất nhục thỏa hiệp cũng tốt. Bảo vệ hai vị hoàng tử tính mạng, cũng làm cho này cơn ác mộng mau mau kết thúc đi. Hôm qua có điều kiện, Vân Triệt không có nhân Phượng Hoành không trả lời mà đắc ý cười to. Trái lại một mặt cân nhắc nghi hoặc, ta nhưng là ký được bản thân còn giống như không nói không giết ngươi hai đứa con trai này điều kiện, ngày hôm qua điều kiện, cùng ngày hôm nay lại có quan hệ gì đây? Ngươi? Ngươi là có ý gì, ta là có ý gì, ngươi Phượng Hoàng Tông chủ nghe không hiểu sao, Vân Triệt cười lạnh nói, ta vốn là ôm lòng nhân từ mà đến, ngươi như một mực không biết điều. ta cho ngươi một lần lại một lần cơ hội, ngươi nhưng tình nguyện để con trai của chính mình tử, cũng phải đem những này cơ hội cho hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ cho rằng ngày hôm nay ta, biết như hôm qua ta như vậy nhân từ à, ngươi, tông chủ, Phượng Phi Liệt cấp tốc lên tiếng nói. Trong tay hắn, nhưng là hai cái hoàng tử tính mạng, thập tam, thập tứ hai cái hoàng tử đã nguy rồi độc thủ, cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử dù như thế nào cũng không thể lại xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa tốc độ của hắn quỷ thần khó lường, nếu như vẫn như cũ cùng hắn cứng rắn đối lập, không chỉ cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử khó giữ được tính mạng, nói không chắc còn có thể có cái khác hoàng tử. Phượng Hoành không cái chán, cánh tay gân xanh chuyển động loạn lên, muốn nổ tung, khẩu xuất phát ra trầm thấp thấu xương âm thanh, vậy ngươi ngày hôm nay, muốn như thế nào mới có thể thả bọn họ? Ồ, đối với Phượng Hoành không phản ứng, Vân Triệt tựa hồ khá là kinh ngạc, tùy theo một tiếng cười lạnh trào phúng. Xem ra, ngươi Phượng Hoàng tông chủ đầu óc tựa hồ cuối cùng cũng coi như trở nên thông minh một điểm, nói cũng là, ngươi Phượng Hoàng tông chủ tuy rằng không bằng cầm thú, nhưng vật chủng mà nói chung quy còn là một người, tóm lại phải có khác nhau ở đồ con lợn cùng chó đen địa phương. Phượng Hoành không nghiến răng nghiến lợi thỏa hiệp, đổi lấy nhưng là Vân Triệt ác độc đến cực điểm nhục mạ, ngăn ngắn mấy câu nói, không cần nói Phượng Hoành không, chính là bình thường nhất Phượng Hoàng đệ tử đều bị tức phổi tỳ muốn nổ tung, Vân Triệt không nhanh không chậm vươn ngón tay, một mặt từ bi nói. Vậy ta liền cho các ngươi thêm Phượng Hoàng thần tông cơ hội lần thứ ba, làm được, hai người này hoàng tử sẽ sống, ta cũng lười lại lưu lại nơi này cái dơ bẩn địa phương, đương nhiên, các ngươi cũng có thể kế tục từ chối, ta hoàn toàn không ngại. Thẳng thắn, các ngươi hại ta Thương Phong quốc máu chảy thành sông, hải cốt chất như núi, ta mới giết các ngươi chỉ là mười mấy người, thực sự là lợi cho các ngươi quá. Số một, trên một tức còn đang cười lạnh Vân Triệt sắc mặt trong nháy mắt lạnh hạ, ánh mắt như băng nhận bình thường đâm thẳng Phượng Hoành không. Trong vòng 20 ngày, để cho các ngươi thần hoàng quân ta Thương Phong quốc cảnh toàn bộ lan cách, một cái đều không cho lưu lại, mà lại trong 300 năm không được lại xâm chiếm nửa bước. Thứ hai, ngươi Phượng Hoành không thân nghĩ chiêu thư, hướng về ta Thương Phong quốc bồi tội, cũng chiêu cáo thiên hạ. Còn muốn đem này chiêu thư phiếu ở các ngươi thần hoàng thành chủ môn bên trên, treo đầy chỉ ít 10 năm, đệ tam, bồi thường ta Thương Phong quốc 30 tỷ tử huyền tệ. Đệ tứ, đem vị cho các ngươi thần hoàng quốc đông bắc biên giới xích quỳnh vực cắt nhường cho ta Thương Phong quốc, Vân Triệt. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Vân Triệt mỗi nói một điều kiện, Phượng Hoành không sắc mặt sẽ âm u một phần. Ở Vân Triệt nói đến thứ tư điều kiện thì, hắn đã là lồng ngực sắp nứt, cào thét lên tiếng. Lui quân thời hạn rút ngắn, không được xâm chiếm thời gian kéo dài, chiếu thư không chỉ muốn chiêu cáo thiên hạ, còn muốn quải ở cửa thành dòng dã 10 năm, tiền bồi thường lần thứ hai tăng lên dữ dội, tối không thể nhịn được nữa. Hôm qua, chỉ là muốn hắn thần hoàng quốc cắt nhường Xích Quỳnh Thành, ngày hôm nay, lại hám mồm liền muốn toàn bộ Xích Quỳnh Vực. Xích Quỳnh Vực tuy ở thần hoàng biên giới, nhưng cũng là thần hoàng đế quốc diện tích to lớn nhất mấy cái địa vực một trong, chỉ riêng diện tích mà nói đầy đủ bù đắp được 1/4 cái Thương Phong quốc đệ ngũ. Vân Triệt không nhìn Phượng Hoành không gào thét, lạnh nhạt hô lên lại một điều kiện, hắn vươn ngón tay, chỉ về Phượng Hoành không bên cạnh người Phượng Hy Minh, các ngươi thần hoàng quốc cái này thái tử, ta nhớ tới là gọi Phượng Hy Minh chứ. Này cái điều kiện cuối cùng liền đơn giản có thêm vế bỏ hắn huyền công. Sau đó để hắn theo ta đến Thương Phong Hoàng Thành làm khách 50 năm. Vân Triệt câu nói sau cùng, để Phượng Hoành thần tông tất cả mọi người nội tâm lửa giận triệt để nổ, lui quân, bồi tội, đền tiền, cắt đất, lại còn muốn hạt nhân. Hơn nữa, là lấy bọn họ thần hoàng đế quốc thái tử vì là chất, đồng thời còn muốn phế bỏ hắn tu hành 100 năm huyền công, vì là chất thời gian, càng là dài đến 50 năm. Bọn họ thần hoàng quốc nếu là thật làm như thế, cái kia chắc chắn là để thần hoàng kỳ trước tổ tông. Để thần hoàng 5.000 năm lịch sử đều hổ thẹn thiên đại sỉ nhục, Vân Triệt, ngươi mơ hão. Phượng Hy Minh không nghĩ tới Vân Triệt đầu mâu dĩ nhiên bỗng nhiên chỉ đến trên đầu hắn, vốn là đúng là Vân Triệt hận thấu xương hắn trực khí tất cả người run, phụ hoàng, nhi thần thân là phụ hoàng chi tử, coi như là vạn tử, cũng tuyệt không nguyện được này khuất nhục. Bởi vì cái kia không chỉ là nhi thần tới nhục, càng là phụ hoàng, là ta thần hoàng tới nhục, Xích Quỳnh Vực không đơn thuần là ta thần hoàng trọng yếu lãnh thổ, hay là chúng ta thần hoàng thủy tổ sinh ra nơi. Coi như là ta thần hoàng diệt hết, cũng tuyệt không có thể cắt nhường cùng người khác. Phượng Hy Minh tâm tình càng ngày càng kích động, mặt sau càng là toàn lực hống ra, tổng chủ, bực này nhục nước mất chủ quyền việc, tuyệt đối không thể à, nhưng là hai vị hoàng tử. Này Vân Triệt rõ ràng chính là ở nhục ta thần hoàng, dù như thế nào đều kiên quyết không thể hướng về người này thỏa hiệp. Phượng Hoành không sắc mặt đỏ đậm, thở dốc ồ ồ cực kỳ, hằn nhẫn nại cực hạn, đã là đến triệt để tan vỡ tiết ngoài rìa. Hai ngày trước, Vân Triệt lần thứ nhất kèm hai bên hoàng tử, hô lên đàm phán điều kiện thì hắn suýt chút nữa bị tức nổ phổi. Nhưng so với hôm nay, ngày ấy Vân Triệt quả thực nhân từ có thể nói lạt ma chuyển thế, Đối mặt toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông lửa giận cùng căm tức, Vân Triệt sắc mặt không hề biến hóa, ung dung thong thả nói, Phượng Hoành không, ta cho ngươi năm tức thời gian cân nhắc. Hoặc là bé ngoan nghe lời, sau đó lập tức bắt đầu chấp hành, hoặc là, bọn họ chết, không muốn mưu toan cò kè mặc cả, lại càng không muốn mưu toan kéo dài, chỉ có năm tức. Ta nháy mắt đều sẽ không chờ lâu, năm, vừa nói xong, Vân Triệt trong miệng, đã là hô lên tiếng thứ nhất, tứ, ba. Một bên, là hai cái hoàng tử tính mạng, một bên, là quyết không thể đồng ý vô cùng nhục nhã, lưu cho thời gian của bọn họ, cũng chỉ có ngắn ngủi cực kỳ năm tức thời gian, này không thể nghi ngờ, là đem hết thầy Phượng Hoàng Thần Tông người gác ở hỏa trên giá nướng, tông chủ. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Phượng Hoành không trên người, vừa là hoàng tử chi mệnh, vừa là thần hoàng sỉ nhục, bọn họ không người nào dám tự ý quyết định, liền lời thừa thãi cũng không dám nhiều lời, nhị. Vân Triệt thân ra tay trong lòng bàn tay, lần thứ hai thu hồi một ngón tay, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng. Phượng Hy Lân cùng Phượng Hy Mân dùng trên người hết thảy khí lực sợ hãi, tuyệt vọng kêu gào, một. Phượng Hoành không giữa ngón tay đang chảy máu, thân thể run rẩy từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Ngày hôm qua Vân Triệt đã làm cho bọn họ lĩnh giáo đến giả tạo đáp lời tư tưởng cho rằng xà căn bản không hề tác dụng, nhưng Vân Triệt đưa ra cái kia năm cái điều kiện, hắn như đáp lại, tất sắp trở thành thần hoàng đế quốc tội nhân thiên cổ, thiên uy chân thế thần hoàng cũng đem bị trở thành bảy quốc chi trò cười. Chết rồi, cũng không có nhan đi đối mặt liệt tổ liệt tông, nếu không đáp ứng, hắn hai đứa con trai nhất định sẽ chết. Vân Triệt còn có thể trở lại, lấy hắn quỷ thần khó lường năng lực, biết giết bọn họ càng nhiều người. Mặt sau đưa ra điều kiện có lẽ sẽ càng thêm tàn khốc. Ba năm trước, hắn khiển binh xâm lấn Thương Phong thì, chỉ riêng chiếm đoạt Thương Phong quốc thổ mà nói, ở trong mắt hắn bất quá là đơn giản đến cực điểm việc nhỏ, nằm mơ đều không nghĩ tới biết đưa tới như vậy trả thù, Vân Triệt. Phượng Hoành không trầm thấp lên tiếng, nếu như ngươi dám. Vân Triệt vào lúc này, đem cuối cùng một ngón tay thu về, trên mặt, lộ ra cười tàn nhẫn ý, năm tức đã qua, thẳng thắn nói, Phượng Hoàng tông chủ. Ta phi thường yêu thích ngươi trả lời chắc chắn. Hai vị cao quý hoàng tử, xem ra các ngươi phụ hoàng căn bản là không đem mạng của các ngươi coi là chuyện to tát, ta đưa ra điều kiện như vậy nhân từ dày rộng, hắn nhưng vẫn như cũ lựa chọn nhìn các ngươi đi chết. Đã như vậy, các ngươi cũng không có sống sót cần phải. Phượng Hoành không, chúng phượng hoàng trưởng lão toàn bộ kinh hãi đến biến sắc, đồng thời gầm dữ dội, dừng tay, ầm. Trả lời bọn họ, chỉ có hai đám chói mắt ánh lửa, có tối thân phận tôn quý thần hoàng hoàng tử. Ở Vân Triệt trong tay liền như tối thấp hèn run rế, bóp chết không có nửa điểm do dự. Nổ tung trong ánh lửa, Phượng Hy Lân cùng Phượng Hy Mân thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó bị phần diệt thành hào không dấu vết hư vô. Lân Nhi, Mân, Phượng Hoành không phát sinh tan nát cõi lòng giống to, cả người như giống như bị điên nhằm phía Vân Triệt. Vân Triệt, ta Phượng Hoành không cùng ngươi, không đội trời chung. Bằng ngươi, còn chưa xứng. Vân Triệt trầm thấp cười gần, sau đó một tiếng cười lớn, bay lên trời, Phượng Hoành không. Chết rồi bốn cái, ngươi còn có 10 con trai, không nên gấp gáp, ở ngươi trả giá nên có đánh đổi trước, ta biết từng cái đưa bọn họ đi Diêm Vương, ngươi cẩn thận chờ xem. Vân Triệt xoay người, thân thể hóa thành mũi tên rời cung, hướng Tây Phương bay trốn đi giết hắn, dù như thế nào cũng phải giết hắn, Phượng Phi Liệt điên cuồng hét lên nói. Hỗn loạn khí bạo trong tiếng, ba cái ở vào Vân Triệt thoát đi phương hướng Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ bay lên trời, hướng về Vân Triệt xông tới mặt. Ba thanh thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm trường kiếm mạnh mẽ đâm về phía Vân Triệt chỗ yếu. Vân Triệt hai con mắt hơi nheo lại, mắt phùng bên trong phóng xạ lạnh lẽo nguy hiểm hàn quang, đón chính diện mà đến ba cái Phượng Hoàng trưởng lão, tốc độ của hắn không những không có chậm lại, trái lại đột nhiên tăng nhanh, một đạo chu hào quang màu đỏ ở trong tay hắn thoáng hiện, toàn thân huyền lực bỗng nhiên bạo phát, kiếp thiên kiếm. Trực oanh phía trước mà đi, lúc trước, đối mặt Phượng Hoàng thần tông công kích cùng vây kín, Vân Triệt làm đều là tránh né cùng bỏ chạy. Lần này, ba cái Phượng Hoàng trưởng lão đều là toàn lực ra tay, ở trong tiềm thức bọn họ, Vân Triệt làm tất nhiên là lấy cái kia quỷ mị thân pháp huyền kỹ né qua bọn họ tất cả mọi người công kích, sau đó xa xa bỏ chạy. Nhưng, bọn họ nhìn thấy, nhưng là xông tới mặt đỏ thắm ánh kiếm. Tam đại Phượng Hoàng trưởng lão đầu tiên là hơi kinh, tùy theo đại hỉ, trên người huyền khí toàn bộ tiếp tục bành trướng thêm, kiếm trên chuyển động loạn lên dài mấy trượng hỏa sạc. Nếu là Vân Triệt muốn chạy trốn, bọn họ tự nhận lấy Vân Triệt tốc độ. Bọn họ không có biện pháp chút nào. Nhưng chính diện giao thủ, ba người bọn họ hợp lực, không có lý do gì không đem Vân Triệt trọng thương. Thậm chí tại chỗ đánh giết, nhưng trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng vẻn vẹn duy trì chớp mắt, liền bị càng ngày càng sâu sợ hãi thay thế. Bởi vì xông tới mặt huyền lực bão táp cường hoành, vô số lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Này thanh chu kiếm lớn màu đỏ tới người thì, bọn họ toàn thể giấy lên phượng hoàng hỏa diễm, càng như nến tàn trong gió giống như bị áp chế toàn bộ tát, lên một tia ngọn lửa đều không có còn lại, một luồng giống như trời xanh lật úp giống như sức mạnh hoành đặt ở thân thể bọn họ trên, ở nguồn sức mạnh này trước mặt. Bọn họ cảm giác mình so với tinh cương còn cường ngạnh hơn, thân thể liền như run rẩy giống như yếu đuối nhỏ bé. Vẫn nguyệt trầm tinh, dường như một ngọn núi cao giữa trời nổ tung, to lớn tiếng nổ vang rền rung động phía dưới mặt đất, đại diện tích nổ tung, hết thảy đổi kịp mà tới người đều thấy rõ ràng. Tam đại phượng hoàng trưởng lão kiếm cũng trong lúc đó gãy vỡ bay ra, tùy theo, liền ngay cả thân thể của bọn họ, cũng ở cự kiếm quét ngang qua trong. Nháy mắt đó, chạng ngang mà đứt,